Phùng Nguyệt lại bên cạnh ngồi nhìn xem Giang Nguyệt, tổng giác có vấn đề, hôm nay phòng trường lại có chuyện muốn làm. Phùng Quốc Cường này sẽ đem phòng bếp kết thúc công tác hoàn thành lúc sau, vừa mới ra tới liền nghe được Giang Nguyệt nói, yên lặng đem phòng khách thượng báo chí lấy đi, chính mình trở về thư phòng, trước khi đi còn cho chính mình khuê nữ đưa mắt ra hiệu, làm nàng chạy nhanh đi. Phùng Nguyệt đương nhiên minh bạch cái này ánh mắt, nàng mới không đi, nàng còn phải nghe một chút có gì sự đâu. Phùng Quốc Cường bất đắc dĩ chính mình cầm báo chí liền đi rồi. Nào có, Yến Yến như vậy tuổi trẻ, còn học mấy năm vũ đạo, ta đều lớn như vậy tuổi tác, so không được. Tân Hải Tinh khiêm tốn nói hai câu. Giang Nguyệt nghe xong cười chạy nhanh phụ họa, lại cho nàng khuê nữ đưa mắt ra hiệu. Yến Yến, cho ngươi bà gì nói một chút, ngươi hôm nay tuyển chọn phát sinh sự tình, chúng ta cũng không thể chịu như vậy không công bằng đãi ngộ a, có phải hay không? Tao Yến Tình trên mặt có chút xấu hổ, nàng nương biểu hiện quá mức. Bất quá nàng cũng thuận thế ngồi ở Tần Hải Tinh bên cạnh, cố ý tê ở Phùng Nguyễn bên cạnh. Phùng Nguyễn ôm trong tay thư không kiên nhận hướng bên cạnh dịch một chút, nàng liền chờ xem, còn có ai có thể làm Tào Yến Tình đã chịu không công bằng đãi ngộ. Tần Hải Tinh nhìn khuê nữ không vui bộ dáng, ở trong lòng cũng minh bạch, nàng không thích chính mình cái này cháu ngoại gái, chính là nàng còn không phải là thích chiếm một ít tiện nghi sao. Người là không xấu. Hảo, mau cùng bà gì nói, ai làm ngươi chịu ủy khuất. Ta làm ngươi gì ông ngoại cho chúng ta chim Yến Yến chủ trì công đạo. Tào Yến Tình ủy khuất ba ba méo miệng, bà gì, ngươi không biết, chúng ta cái kia đinh lão sư nàng vẫn luôn đều đối ta có ý kiến, đừng nhìn mặt ngoài trong miệng nói đúng chúng ta đều giống nhau, kỳ thật trong lòng liền bất công một cái khác nữ hài, hôm nay nàng đạo diễn bằng hữu lại đây tuyển diễn viên, tuyển vẫn là nàng thích nữ hài kia, rõ ràng nàng nhảy gì đều không được, còn tuyển nàng, ta liền nói phải công bằng đối đãi, nàng liền phạt ta viết kiểm điểm, này rõ ràng chính là khi dễ người. Nàng biên nói còn biên rơi lệ, đầu tiên là nhắc tới bà gì tức giận, nghĩ ngồi ở bên cạnh biểu gì, nàng cũng không dám nói thẳng ra tới là ai, nếu là liền như vậy thật không minh bạch đem danh ngạch phải về tới càng tốt, nàng liền không rõ, rõ ràng chính mình mới là nàng thân chất nữ, làm gì luôn giúp một ngoại nhân. Tân Hải Tinh làm trong xưởng chủ nhiệm rất nhiều năm, nàng người tốt nhất một chút chính là trong mắt xoa không dưới hạt cát, nghe không được như vậy không công bằng sự tình, cái kia đinh lão sư như thế nào sẽ làm như vậy. Nói nghiêm túc lên lướt qua Tảo Yến Tình vô vô Phùng Nguyễn, nàng không hiểu biết cái này đoàn văn công tình huống, chỉ có thể hỏi Phùng Nguyễn, Phùng Nguyễn, ngươi không phải nói cái kia lão sư thực hảo sao? Đây là có chuyện gì a? Phùng Nguyễn bị đột nhiên không kịp phòng ngừa đã hỏi tới, ai biết ta? Đinh lão sư nhân ra vốn dĩ liền rất hảo, đoàn văn công lui ra tới lao đồng chí, đều dạy ra tới vài giới học sinh, hơn nữa ta nhưng tò mò, nhân ra như thế nào liền không công bằng đối đãi ngươi? Tào Yến Tình bị Phùng Nguyễn như vậy một chất vấn đáp không được liền bắt đầu vùi đầu khóc. Giang Nguyệt nhìn cũng sốt ruột, như thế nào này có thể nói xả đến lão sư trên người đi, ai u, đinh lão sư khá tốt, chính là này Yến Yến không bị tuyển thượng, ta muốn hỏi một chút tiểu gì, có thể hay không làm Yến Yến thay đi à, cái kia học sinh xác thật nhảy không được. Phùng Nguyễn nhìn Giang Nguyệt, quả thực giác kỳ quái, nàng nhưng thật ra muốn đi tìm Hạ Quy Lai hỏi một chút, tuyển thượng chính là ai, làm này hai mẹ con vẫn luôn cắn răng nói nhảy không tốt. Tân Hải Tinh cũng không biết cái này điện ảnh sự tình muốn tìm ai quan hệ, này ta phải hỏi một chút Lão Phùng A, cái này điện ảnh phương diện ta cũng không hiểu A, nhưng là Lão Phùng cũng ngày thường đều ở chính phủ lợi, sợ cũng không hiểu biết nơi này sự tình, nói nữa, cũng muốn hỏi thăm một chút, tuyển thượng nữ hài tử, có phải hay không thật sự nhảy không tốt, luôn là muốn lại cha cha. Giang Nguyệt biết Tân Hải Tinh nói như vậy, liền nhất định có biện pháp hiểu biết đến, nàng trực tiếp xem nhẹ mặt sau nói mấy câu, Yên Yến, còn không chạy nhanh cho ngươi bà gì nói lời cảm tạ. Có thể cho ngươi đi diễn điện ảnh. Tào Yến Tình chạy nhanh ôm lấy Tần Hải Tinh eo, cảm ơn bà dì, ta lớn lên kiếm tiền nhất định hảo hảo hiếu thuận ngươi. Tần Hải Tinh cười nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng bả vai, bà dì là đáp ứng giúp ngươi, khá vậy không xác định có thể hay không giúp đỡ à. Tào Yến Tình trong lòng vẫn là có điểm số, giúp không băng thượng, ta trưởng thành đều hiếu thuận bà dì. Tần Hải Tinh cười ha ha lên. Phùng Nguyễn nhìn này hai cái mẹ con đánh một tay hảo bản tính, trong lòng nghĩ chờ các nàng đi rồi. Nhất định phải hảo hảo cùng nương hảo hảo nói một chút, như vậy thân thích đừng muốn. Giang Nguyệt thấy mục đích đạt thành, liền đứng lên phải đi. Tiểu gì, chúng ta cũng muốn đi trở về, nàng cha một người ở nhà đâu. Giang Nguyệt nói xả lại đây Tào Yến Tình tay. Tân Hải Tinh chạy nhanh cũng đứng lên, đem Phùng Nguyễn cũng kéo lên, đi cùng nhau, đưa đưa ngươi biểu tỷ, ăn cơm xong liền lệnh qua trên sofa, cũng không đi động đi lại. Phùng Nguyễn bị buộc bất đắc dĩ đứng lên, đi theo Tân Hải Tinh đi ra ngoài. Còn không có đem người từ trong phòng khách đưa ra đi đâu, Phùng Nguyễn liền nhìn đến Hạ Chi nắm Hạ Quy Lai lại đây, buông ra nàng nương tay liền đi qua. Hạ thẩm, ngươi hôm nay như thế nào lại đây, là tới chiếu cố trở về sao? Phùng Nguyễn nhiệt tình liền kéo qua Hạ Quy Lai tay. Hạ Quy Lai mấy năm nay cùng Phùng Nguyễn quan hệ cũng không tệ lắm, Phùng Nguyễn có đôi khi cũng sẽ quải đến trường học đến xem nàng, bất quá giống hôm nay giống nhau lại đây nhà nàng, cũng liền lần thứ hai, lần trước vẫn là tới báo danh thời điểm. Giang Nguyệt cùng Tần Hải Tinh nhìn thấy là Hạ Quy Lai, tức khắc liền cảnh giác lên. Tần Hải Tinh cũng chưa thấy qua Hạ Quy Lai, bất quá thường xuyên nói chính mình khuê nữ nhắc mãi, nhưng thật ra đối cái này tiểu cô nương ấn tượng khá tốt, hơn nữa nhân ra gia đình thành phần còn hảo, căn chính hùng mầm. Nhân ra còn ra ba cái sinh viên, kia thật đúng là đến không được, Lao Phùng đều nói một câu tiền đồ không thể hạt lượng, trọng điểm là còn đem chính mình khuê nữ cũng cấp từ ở nông thôn khuyên đã trở lại, này cũng kết hôn, cả đời tốt tốt đẹp đẹp chính là nàng nhất hy vọng. Nghĩ chạy nhanh liền đi lên trước, đây là trở về đi, này lớn lên cũng thật thủy linh, ta thường xuyên nghe Phùng Nguyễn nhắc tới ngươi, này nhiều có khí chất ta. Hạ Chi phía trước từ Lý Hoan trong miệng hiểu biết quá Phùng Nguyễn một nhà, nàng nương không phải cái phùng cao dâm thấp chủ sao. Như thế nào này vừa thấy không giống nhau. Ngươi hảo, ta là hài tử nãi nãi, Hạ Chi. Tân Hải Tinh đánh giá Hạ Chi, xuyên sạch sẽ, nói chuyện cũng thoải mái hào phóng, ấn tượng phân vẫn luôn hướng về phía trước đề. Ngươi hảo, mau tiến vào đi, Hạ Tẩu Tử, ta liền kêu ngươi một tiếng Tẩu Tử, được không? Nói liền kéo lên Hạ Chi tay hướng trong nhà trong phòng khách đi. Hạ Chi nghĩ này Phùng Nguyễn phỏng trừng tựa như nàng nương, hành, kêu gì đều được. Này không phải nghĩ Phùng Nguyễn chiếu cố nhà của chúng ta lâu như vậy, ta cũng chưa lại đây nhìn xem, nay cái có thời gian, liền chạy nhanh lại đây. Tân Hải Tinh vội vàng khách khí, nào có, nhà ngươi tôn tử khảo vẫn là trạng nguyên, nhưng hiếm lạ người, ta đều nghe Phùng Nguyễn nói, mấy ngày nay à, ngoài miệng treo đều là nhà các ngươi thật tốt, nói còn làm bộ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phùng Nguyễn. Giang Nguyệt nắm chặt Tào Yến Tình tay, nhìn Tân Hải Tinh đối với các nàng nhiệt nhiệt tình tình bộ dáng, sợ kia chuyện làm không thành. Nghĩ chính mình vẫn là nhìn chằm chằm hảo, cũng không đề cập tới đi sự tình, đi theo các nàng lại về tới trong phòng khách ngồi xuống. Hạ Tẩu Tử, ngươi là thật là có bản lĩnh, ta là thiệt tình bội phục. Tân Hải Tinh đối Hạ Chi thật sự bội phục. Hạ Chi cũng vẫn luôn khiêm tốn nhún nhường. Hạ Quy Lai ngồi ở bên cạnh vẫn luôn ngoan ngoãn cười, nhắc tới nàng thời điểm, còn tặng kèm một cái lớn hơn nữa tươi cười, thuận miệng còn có thể đáp hai câu, ý bảo chính mình nghe nhiều nghiêm túc. Cái này làm cho Tân Hải Tinh đối Hạ Quy Lai ấn tượng càng tốt. Tào Yến Tình từ Hạ Quy Lai tiến vào về sau, liền vẫn luôn cảnh giác nàng, liền sợ Hạ Quy Lai nói lỡ miệng. Phùng Nguyễn vốn đang không chú ý tới, nay sẽ cũng thấy được Giang Nguyệt cùng Tào Yến Tình còn ở bên cạnh ngồi đâu, nhớ tới vừa mới sự tình, nàng trong lòng chính là giác Tào Yến Tình nói không đúng, bằng không nhân giá Hạ Quy Lai như thế nào không nói a? Trở về a, tuyển gì hỏi ngươi chuyện. Trong phòng khách nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới. Hạ Quy Lai cười gật gật đầu. Các ngươi là ở tuyển cái gì điện ảnh nhân vật sao? Phùng Nguyễn hỏi lúc sau, còn dùng dư quang nhìn thoáng qua Giang Nguyệt cùng Tào Yến Tình liếc mắt một cái. Tào Yến Tình tức khắc liền khẩn trương lên, hung hăng nắm chặt nàng nương tay. Hạ Quy Lai suy nghĩ một chút nếu Tào Yến Tình ở chỗ này, khẳng định là đã xảy ra sự tình gì. Đúng vậy, tuyển chính là một cái có vũ đạo bản lĩnh cô nương, chính đạo diễn đối diễn viên bản thân yêu cầu rất cao, liền đến chúng ta phòng huấn luyện tới tuyển, hơn nữa tuyển thượng chính là ta đâu. Nói còn cô ý biểu hiện mang theo tiểu cô nương bị chọn chúng cao hứng. Phùng Nguyễn nghe thấy liền giác thì ra là thế. Tân Hải Tinh trên mặt có chút nghi hoặc, lại quay đầu nhìn xem vẻ mặt xấu hổ Giang Nguyệt. Phùng Nguyễn thấy Giang Nguyệt biểu tình, trong lòng vẫn luôn nghẹn cười, a, như vậy a. Các ngươi Đinh lão sư ngày thường bất công sao? Hạ Quy Lai nghe thấy như vậy vừa hỏi, liền đại khái có thể đoán được đã xảy ra cái gì, không bất công a, chúng ta Đinh lão sư đối chúng ta đều thực hảo, lần này Trịnh đạo diễn vẫn là nhìn lão sư mặt mũi thượng mới đến chúng ta cái này địa phương tuyển diễn viên đâu. Hạ Chi tuy rằng không biết này trung gian đã xảy ra cái gì, nhưng là từ Hạ Quy Lai trả lời, cùng với hôm nay ở trong phòng bếp cùng chính mình nói chuyện này thời điểm để lộ ra tới tin tức, lại từ cái này Phùng Nguyễn biểu tỷ đối chính mình biểu đạt bất mãn chung, liền biết việc này tuyệt đối không đơn giản, ít nhất không phải biểu hiện đơn giản như vậy. Đinh lão sư người thật tốt, ta đã thấy vài lần, đối nhân xử thế nhưng có lễ phép. Hạ Chi đúng lúc tiếp hai câu. Tân Hải Tinh hiện tại thực xấu hổ. Tuy rằng Hạ Chi Hạ Quy Lai không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng chính mình trong nội tâm vẫn là giác xấu hổ. Hạ Chi các nàng sau lại nói một hồi lời nói. Này ngày mai buổi sáng, hai tử còn phải thượng sớm tự học, chúng ta đi về trước. Hạ Chi nhìn Giang Nguyệt sắc mặt càng ngày càng không tốt, liền đứng lên muốn nói đi. Tân Hải Tinh cũng sắc mặt không tốt đi theo cao hứng Phùng Nguyễn tặng người đi ra ngoài. Chờ về đến nhà, đóng lại đại môn. Phùng Nguyễn trên mặt cười liền hoàn toàn tàng không được. Tân Hải Tinh nghiêm túc một cái mặt nhìn về phía Giang Nguyệt, ngươi nói một chút đây là tình huống như thế nào? Nhân gia đình lão sư như thế nào liền bất công đâu? Nàng nếu là bất công một gia đình điều kiện tốt ta còn tin, có cái gì nhưng đủ, chính là nếu là bất công đến Hạ Quy Lai trên người, vậy một nguyên nhân gia xác thật ưu tú, sẽ khiêu vũ. Nói nhìn cái này cháu ngoại gái, ta cũng không biết nói ngươi cái gì, ta từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, cũng trở thành chính mình khuê nữ giống nhau đau, từ nhỏ đến lớn thứ gì đều cho ngươi mua, thậm chí công tác của ngươi ta cũng tìm người hỗ trợ, ngươi liền như vậy tới lừa gạt ta phải không? Giang Nguyệt túi đầu không dám nói lời nào. Tào Yến Tình nước mắt liền ba ba xuống phía dưới rớt, đi đến Tần Hải Tinh trước mặt, bà gì, ngươi đừng trách ta nương, là ta lừa ta nương cũng không biết, nàng thật sự tưởng ta có hại, liền chạy nhanh lôi kéo ta tới tìm ngài, nói bà gì sẽ vì ta làm chủ, ta nương là thật sự cùng ngài thân. Tần Hải Tinh nghe lời này, lại bắt đầu phạm bệnh cũ, mềm lòng. Phu Nguyễn ở một bên lẩm bẩm một câu, ta như thế nào chưa thấy được ngươi cùng ta gì cả như vậy thân a? Nói xong còn nhướng mày bẹp miệng. Tần Hải Tinh khụ khụ hai tiếng, các ngươi đi về trước đi, nhân vật này sự tình liền đến đây là dừng lại, về sau cũng không cần lại tùy tùy tiện tiện tới tìm ta làm việc, gặp được vấn đề liền trước phản ứng một chút chính mình có hay không vấn đề. Giang Nguyệt mang theo Tảo Yến Tình từ Phùng ra đi ra ngoài, quả thực sắp tức chết rồi, nàng trước nay không đã chịu quá như vậy suy sụp, mỗi lần lại đây cầu làm việc liền không có không thành quá. Hạ Chi liền ở bên ngoài chờ đâu, vẫn luôn chờ đến các nàng ra tới. Vừa mới trở về thời điểm, nàng đã đem sự tình hỏi rõ ràng, cái kia tiểu cô nương nhìn tuổi không lớn, tâm còn rất tàn nhẫn đâu, còn muốn đem trở về chân lộng thương, kia nếu không ai nói cho Hạ Quy Lai, hôm nay nói không chừng nàng nhìn đến chính là ở trên giường nằm Hạ Quy Lai. Nàng làm Hạ Quy Lai ở nhà ngủ, chính mình liền ra tới, vẫn luôn nảy cái này địa phương, bắt lấy Giang Nguyệt cổ áo, tuy rằng nàng không Giang Nguyệt cao gầy, nhưng là bởi vì vẫn luôn làm việc nguyên nhân, sức lực rất lớn, một cái tát phiến qua đi, sau đó chậm rãi buông ra tay. Giang Nguyệt bị này một cái tát đánh ông, che lại chính mình mặt tràn đầy không thể tin tưởng, ngươi đang làm gì? Hạ Chi xoa xoa chính mình thủ đoạn, ta làm gì? Ừ, làm ngươi khuê nữ hảo hảo làm người, về sau đừng ai chủ ý, nếu lại làm ta biết đã xảy ra cái gì, ta nhất định sẽ đem chuyện này nháo mọi người đều biết, nhìn xem đến lúc đó là ai không mặt mũi. Nàng không làm do nói, chủ yếu cũng là bảo hộ cái kia cấp trở về truyền lời tiểu cô nương, khiến cho các nàng tưởng ở Phùng gia phát sinh sự tình. Tào Yến Tình trước nay chưa thấy qua có người thật sự động thủ đánh người, nhưng là nghĩ đến ở Phùng gia làm sự tình đã bại lộ, cũng không dám nói cái gì. Giang Nguyệt tưởng lại mở miệng nói cái gì, nay một hồi mới cảm nhận được kia một cái tát uy lực, khóe miệng đã bắt đầu đau. Hạ Chi lạnh lùng đảo qua các nàng hai cái, liền xoay người đi rồi, vốn dĩ thiên liền đen, cái này điểm cũng không bao nhiêu người, chỉ có Hạ Ca đêm người thưa thất đi tới. Giang Nguyệt bụng mặt lôi kéo Tào Yến Tình đi rồi, hôm nay thật đúng là xui xẻo. Hạ Chi về đến nhà nhìn xem đã ngủ Hạ Quy Lai, cho nàng cái chăn, chính mình lại đi ra ngoài. Hạ Tuyền đáp ứng mau chân đến xem Lục Gia Gia, buổi sáng thu thập hảo hành lý, mang lên máy tính, còn có một ít chuyên nghiệp đồ vật, liền lái xe xuất phát, xem xong người trực tiếp đi công tác, hắn lần này đi chính là An Thành, phía trước bọn họ cả nhà cùng nhau trở về quá, kia còn có chính mình ra ba cái phòng ở, nghe nói là phía trước phá bỏ và di rời thời điểm phân đến, hiện tại đều ở nhị tỷ danh nghĩa. Hạ Nam Lập già rồi lúc sau cũng giống nhau không ý gì, ngày thường cũng không ra khỏi cửa đi nhảy quảng trường vũ, cũng sẽ không đi trong tiểu khu xem người khác chơi cờ, giống nhau đều là chính mình ở nhà đợi đọc sách, ngày thường ăn cơm gì đó đều là bảo mẫu chiếu cố, tiểu Lục không ở nhà, hắn cũng liền thói quen chính mình một người. Hạ Tuyển lái xe đình đến ngầm bãi đỗ xe, cái này tiểu khu phòng ở, là tiểu Lục mua, là cái đại bình tầng, lấy ánh sáng hảo, toàn bộ chiều nam, ngày thường không ra khỏi cửa, cũng có thể thường xuyên phơi đến Thái Dương. Là bảo mẫu lại đây khai môn, nhìn thấy là Hạ Nam Lập, chạy nhanh thỉnh hắn đi vào. Lục Gia Gia, ta lại đây xem ngươi. Hạ Tuyển thay dép lê, liền trực tiếp đi vào, Hạ Nam Lập đang ở phòng khách ngồi, chính mình cùng chính mình chơi cờ. Tiểu tư tới, mau, cùng ta cùng nhau sau cờ. Hạ Nam Lập chạy nhanh vây tay, hôm nay giữa trưa thêm cái bông cải xanh, hắn thích ăn. Hạ Tuyển cười ngồi xuống, hắn chính là như vậy tính toán. Vậy ở Lưu Gia Gia nơi này có cơm. Hai người bắt đầu chơi cờ. Hạ Tuyển di động vang lên một chút, liền thấy được Hạ Tiểu Khí hoài chát. Ngươi ngàn vạn đừng quên hỏi. Hạ Tuyển đem điện thoại bông, ngẩng đầu nhìn xem lão gia tử, dường như không có việc gì hạ một cái tử. Lục Gia Gia, ta nghe tiểu thất nói, hắn mua khâu bò, ngươi mang về tới, phải không? Hạ Nam Lập có chút tản mạn hừ một tiếng, thế nào? Vừa mới phát tin tức lại đây còn làm ngươi cho ta muốn a? Hạ Tuyển đẩy đẩy mắt kính, sao có thể, tiểu thất không phải là người như vậy. Hắn chính là để cho ta tới hỏi một chút ngài giác ăn ngon sao. Hạ Nam Lập buông một cái tử, ta liền không mở ra đâu, cấp tiểu vương thu hồi tới, ngươi đi hỏi nàng nhìn xem. Hạ Tuyển nga một tiếng, không nóng nảy, ta một hồi lại mở ra nhìn xem, này không nhỏ bảy nói ngài muốn rác ăn ngon, hắn liền cấp vài vị đều mua, liền vì cho các ngươi vui vẻ. Hạ Nam Lập ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hạ Tuyển, tiểu tử này, nhất có thể nói, cũng nhất sẽ gạt người, hành, trước buổi ta chơi cờ đi. Hai người hạ một buổi sáng cờ, Hạ Tuyển hạ đều mau đã quên thời gian, hắn có thể từ dưới cờ chiêu số chung cảm giác được Lục Gia Gia bản lĩnh, cùng sát phạt quyết đoán dũng khí. 79, bảy cô nãi nãi, đã bắt trùng. Thẳng đến giữa trưa ăn cơm. Hạ Tuyển ngồi vào bàn ăn bên, dương mắt nhìn xem Hạ Nam Lập, lại vẫy tay, vương gì, lần trước Lục Gia Gia mang về tới khô bò ở nơi nào a? Ngươi có thể giúp ta tìm ra sao? Trong phòng bếp đang ở tẩy xuyến vương gì đáp ứng rồi một tiếng, liền qua đi tìm khô bò. Hạ Tuyển giao đái xong lúc sau, làm bộ không gì sự phát sinh bộ dáng nhìn lén liếc mắt một cái Hạ Nam Lập. Hạ Nam Lập chính mình bưng mì sợi chén đang ở ăn, hắn thời trẻ công tác, thường xuyên thức đêm không ăn cơm, dạ dày sớm liền ra tật xấu, cơm quá ngạnh, đối dạ dày cũng không tốt, đây là tiểu vương sở trường nhất tay cán bột, mì phở dễ dàng tiêu hóa, đối dạ dày cũng hảo, chủ yếu chính là hắn rất thích ăn, khơi mào một chiếc đũa mì sợi, ánh mắt cũng chưa cấp Hạ Tuyển một cái, liền biết hắn hôm nay tuyệt đối có chuyện, nhưng thật ra muốn nhìn hắn muốn làm gì. Hạ Tuyển chính mình chờ xấu hổ, không được tự nhiên cầm chén mì sợi khơi mào tới ăn, sau đó đột nhiên nhớ tới ở trong sách viết, tay cán bột là bọn họ khi còn nhỏ ăn qua đệ nhất đốn toàn bạch diện cơm, chắc không được vài vị đều thích ăn tay cán bột, vẫn là cùng vị này lợi hại cao tổ mẫu có quan hệ, hắn có đôi khi thật sự rất muốn trông thấy vị này cao tổ mẫu, phỏng vấn nàng một chút, cũng không phải, nghĩ vậy dạng sự tình, bệnh nghề nghiệp liền có điểm phạm vào. Khu, Lục Gia Gia, ngươi viết kia quyển sách ta xem qua. Hắn nói xong còn cẩn thận dè dặt nhìn Hạ Nam Lập liếc mắt một cái. Hạ Nam Lập trên mặt là không có gì biểu hiện, chỉ là cầm chiếc đũa tay có chút cứng đờ, ăn xong cuối cùng một ngụm, cầm lấy bên cạnh khăn giấy lau lau miệng. Như thế nào, tiểu tử ngươi còn có thời gian xem ta viết thư? Hạ Tuyển đẩy đẩy chính mình mắt kính, Lục Gia Gia thư, ta đương nhiên là có thời gian xem a. Đúng rồi, ta buổi chiều đi công tác đi An Thành. Hạ Nam Lập ánh mắt mơ hồ không biết suy nghĩ cái gì, đi An Thành. Nói xong chính mình liền đứng lên. Hạ Tuyển cũng chạy nhanh đứng lên, đang muốn nói cái gì, vương gì liền cầm chuyển phát nhanh lại đây. Hạ tiểu tiên sinh, đây là Hạ tiên sinh lấy về tới chuyển phát nhanh. Hạ Tuyển nhận được trong tay, quả nhiên là không khai phòng, đúng rồi, vương gì, tiểu Lục khi nào trở về, ngươi biết không? Chính mình đi hỏi qua, hắn còn không thừa nhận, tiểu tử này ra ngoại quốc thi đấu liền thi đấu bái, còn giận dỗi không được. Vương gì ở Hạ gia đại thời gian cũng có thật nhiều năm, đối Hạ gia người đại đa số đều nhận thức, nghe được Hạ Tuyển hỏi như vậy. Cười cười, phỏng chứng nhanh, ngày hôm qua còn cùng Hạ tiên sinh gọi điện thoại đâu. Nàng nói một câu, liền bắt đầu thu thập bàn ăn. Hạ Tuyển trong tay không ngừng bắt đầu hủy đi chuyển phát nhanh, bên trong khô bò vẫn là trang tốt, hắn mở ra lúc sau, chính mình trực tiếp lấy ra tới ăn một cái, đây là khá tốt ăn, bất quá hắn cũng không ăn qua lạp xưởng, đối lập không ra, hắn vẫn là đến làm Lục Gia Gia ăn mới biết được. Hạ Nam Lập đang ở phòng khách bên kia ngồi gọi điện thoại. Ngươi nếu không làm Hạ Tuyển giúp ngươi lấy về tới, hắn buổi chiều qua bên kia đi công tác, ngươi đem mật mã nói cho hắn. Hạ Quy Lai ở điện thoại bên kia đang ở chỉ đạo tập luyện vừa ra sân khấu kịch, nàng vốn là đã về hưu, nhưng mặt sau lại mời trở lại nàng đến trường học bên này mang mang học sinh, dù sao nàng ngày thường ở nhà cũng không gì sự, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hành, một hồi làm hắn cho ta gọi điện thoại, ta công đạo một tiếng. Hạ Quy Lai nhớ tới chuyện này, ngữ khí liền trầm xuống dưới. Hạ Nam Lập nhìn xem bên kia Hạ Tuyển, đem điện thoại treo. Chính mình chậm rãi đi đến hắn bên người. Ngươi vẫn luôn đều đánh này phân khô bò chủ ý, này không mở ra sao? Bên trong là thả cái gì, vẫn là tiểu thất trộm thả cái gì? Hắn trong đầu liền không có cái gì chuyện tốt. Hạ Nam Lập thuận tay cầm lấy bên trong khô bò, hắn lúc ấy chính là tưởng đậu đậu Hạ Quy Kỳ, chính mình dạ dày không tốt, hiện tại ăn không hết như vậy ngạnh lại khó tiêu hóa đồ vật, rốt cuộc từ nhỏ đến lớn cũng chưa Hạ Quy Kỳ có lộc ăn. Hạ Tuyển hì hì che giấu cười hai hạ, Lục Gia Gia, thật sự không? Tiểu thất chính là muốn ngươi cấp nếm thử cái này hương vị. Hạ Nam Lập đang muốn nói cái gì? Vương gì từ phòng bếp ra tới, cũng không thể làm Hạ tiên sinh ăn, hắn dạ dày không tốt, ăn muốn dạ dày đau, ngày thường ẩm thực đều chú ý đâu. Hạ Tuyển vừa mới về nước không phải rất rõ ràng các vị trưởng bối thân thể trạng huống, nháy mắt liền có chút xin lỗi, kia hiện tại thế nào, kiểm tra gì đó đều làm sao. Hạ Nam Lập nhìn hắn như vậy lo lắng, vô vô bờ vai của hắn, hảo. Cũng không lỗ khi còn nhỏ mỗi ngày ở ta nơi này đợi đọc sách, còn biết lo lắng ta. Không thành vấn đề, ngươi yên tâm đi, đại ca ngươi đều an bài hảo, tiểu thất muốn cái này, ngươi liền đem đi đi, xem cấp hài tử xuất ruột, còn phải muốn ngươi làm nội ứng, bất quá các ngươi ca hai điều tra năng lực thật không lớn cường. Hạ Tuyển biểu tình cũng thả lỏng xuống dưới, bất quá nghĩ đến lần trước lạp xưởng, kia tứ gia gia có đem lạp xưởng phân ngươi sao? Hạ Nam Lập nghe được Hạ Tuyển nhắc tới lạp xưởng liền biết sao lại thế này, hợp lại tiểu tử này tại đây chờ đâu? Không có, ta dạ dày không tốt, bọn họ cũng đều biết, ngươi có phải hay không muốn hỏi kia lạp xưởng có ngươi cao tổ mẫu hương vị phải không? Nói ngồi vào bên cạnh trên sofa, ngươi hiện tại một lòng một dạ còn muốn hỏi ta, này khô bỏ sự tình đúng không? Hạ Tuyển không nghĩ tới chính mình cứ như vậy toàn bộ đều bị hỏi ra tới, cuối cùng cũng là gật gật đầu, toàn bộ đều thừa nhận, đúng vậy, Lục Gia Gia, đây cũng là ở kia ra cửa hàng mua, ta liền muốn biết có phải hay không cũng cùng cao tổ mẫu làm được hương vị giống nhau, nếu giống nhau nói. Hạ Nam Lập ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chậm gì gì mở miệng, giống nhau lại có thể thế nào đâu. Bất quá đều là trùng hợp, các ngươi à, đều từng người làm tốt chính mình sự tình, đừng từng ngày tưởng quá nhiều. Chúng ta Hạ gia tương lai liền đều ở các ngươi trên người, tiểu Lục cái này hôn hài tử, suốt ngày liền biết thi đấu. Hạ Tuyển liền như vậy túi đầu nghe Hạ Tuyển nói chuyện, hắn kỳ thật muốn biết là kia ra cửa hàng đến tột cùng có hay không vấn đề, là ai ở phía sau màn thao tác, nếu thật sự có người, kia mục đích của hắn là cái gì. Bất quá hiện tại Lục gia gia hắn, nâng lên thủ đoạn nhìn xem thời gian, hắn đến đi rồi. Kia Lục gia gia, ta liền đi trước, chờ đến trở về lại đến xem ngài. Hạ Nam Lập lại đến một bên chính mình đi chơi cờ, nghe được hắn thanh âm, ngươi đem trên bàn khô bỏ cũng mang đi đi, cũng đừng làm cho tiểu thất suốt ngày nhớ thương, vừa mới tiếp nhận công ty, liền thành thật một chút, bằng không hắn ra ra không được bị tức chết. Hạ Tuyển cười gật gật đầu, sau đó đem Vương Dĩ Trang đến pha lê vại khô bỏ cũng cầm đi, hắn vừa mới đến trên xe, đem khô bỏ phóng tới ghế phụ, liền nhận được Hạ Tiểu Khí điện thoại, hắn tay vừa trượt, liền cấp cút, trước cấp 7 cô mãi mãi đánh qua đi. Hạ Quy Lai này sẽ đã ở nghỉ ngơi. Trạm thời gian có điểm trường, nàng chân cũng chịu không nổi, nhìn đến Hạ Tuyển điện thoại, liền tiếp lên. Hạ Tuyển bên này đã lái xe ra tiểu khu. Bảy cô nãi nãi, ta là Hạ Tuyển, Lục Gia Gia nói ngài có chuyện tìm ta, làm ta cho ngài gọi điện thoại. Hạ Quy Lai này hội tâm tình cũng điều tiết lại đây, liền bắt đầu ngữ khí nhẹ nhàng trêu chọc Hạ Tuyển. Không đúng à, Hạ Tuyển, ngươi trở về cũng có đoạn thời gian đi, như thế nào không tới nhìn xem ta à. Hạ Tuyển bên này bắt đầu cười khổ, ta đây cũng là bận quá. Vừa trở về liền đi cấp tiểu thất đón gió tẩy trần, này vừa mới kết thúc liền đi đại viện, đại ca ra nhiệm vụ, ta mang theo đại gia ra đi kiểm tra thân thể, này không phải bắt đầu công tác, ngài yên tâm, chờ ta lần này đi công tác trở về, nhất định qua đi xem ngài. Hạ Quy Lai biết hắn hành động quỹ đạo, chỉ là đơn thuần đầu đầu hắn, đứa nhỏ này từ nhỏ chính là một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, từ nhỏ thích nhất xem chính là nhàm chán sách giáo khoa, được rồi, ta liền cùng nói một chút An Thành nội thành phòng ở mật mã. Ngươi đi nhất hảo lâu cái kia, mật mã ta một hồi phát ngươi hẹ chặt mặt trên, ngươi đi vào lúc sau đến phòng ngủ chính, tủ quần áo trên đỉnh có cái mang khóa dương gỗ nhỏ tử, ngươi cho ta mang về tới liền thành. Hành, ta nhớ kỹ, ngài yên tâm, nhất định cho ngài mang về tới, còn có cái gì yêu cầu ta mang sao? Hạ Tuyển nhìn chính mình xe tái điện thoại trên màn hình vẫn luôn ở tiếng điện thoại, tất cả đều là Hạ Tiểu Khí, nghĩ có chút buồn cười, hắn không phải đi làm sao? Như thế nào còn như vậy nhàn? Hạ Quy Lai cũng không có gì sự tình, không có, có việc ta lại cho ngươi gọi điện thoại, ngươi chậm một chút lái xe, chú ý an toàn. Hạ Tuyển cùng Hạ Quy Lai treo điện thoại, nhìn đến Hạ Tiểu Khí lại đánh vào được, mới tiếp điện thoại. Ngươi làm gì đâu? Hạ Tuyển đồng chí, vẫn luôn ở gọi điện thoại. Chính ngươi nhìn xem ta cho ngươi đánh nhiều ít cái. Hạ Tiểu Khí nói chuyện còn mang theo một tia tức giận. Hạ Tuyển ở bên này lắc đầu cười cười, liền này còn tiếp nhận công ty, thật đúng là không cho người yên tâm, ta vừa mới có việc. Cùng người khác gọi điện thoại đâu? Hạ Tiểu Khí dựa vào văn phòng trên sofa, Tiểu Chân, ngươi với ai gọi điện thoại đâu? Ai có thể có ta quan trọng, ta như thế nào giác ngươi chính là ở bậy bạn? Hạ Tuyển nhướng mày, người này thật là một chút tự mình hiểu lấy đều không có, cùng bảy cô nãi nãi, như thế nào nếu không ta làm bảy cô nãi nãi cùng ngươi nói một chút, làm chứng? Hạ Tiểu Khí sau một lúc lâu không tiếp một câu, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, hảo, ta không cùng ngươi nói này đó có không, khô bỏ đâu? Lục Gia Gia ăn sao? Hạ Tuyển giác Hạ Tiểu Khí mới không đáng tin cậy đâu, ngự khí nháy mắt liền biến nghiêm túc lên, ngươi không biết Lục Gia Gia dạ dày không hảo sao? Hắn giống nhau đều không ăn này đó khó tiêu hóa đồ vật, lần trước lạp xưởng cũng chưa ăn. Hạ Tiểu Khí thật đúng là không biết, hắn ngày thường nhìn thấy trưởng bối đều giống nhau có thể trốn liền trốn, bằng không gặp mặt đều phải bị nhắc mãi hai câu, như thế nào còn khả năng về phía trước đi cọ. Hành đi, ta xác thật không biết, chờ ta ngày mai có thời gian. Lập tức đi xem Lục Gia Gia. Hắn xem như có cái ưu điểm, chính là phạm sai lầm, liền lập tức thừa nhận tăng thêm sửa lại, à, kia không đúng à, hắn không ăn, như thế nào còn phải đi à. Hạ Tuyển đem sự tình lại cùng Hạ Tiểu Khí nói một lần. Hạ Tiểu Khí thật sâu thở dài một hơi, trong nhà trưởng bối một cái so một cái thông minh, hơi chút một không chú ý, chính mình phải muốn lòi. Kia chúng ta còn tra đi xuống sao? Hạ Tuyền hít mắt, nhìn phía trước đèn xanh đèn đỏ, hắn muốn tra, trong đầu vẫn luôn có cái thanh âm ở nói cho hắn, hơn nữa hắn ngày đó buổi tối mơ thấy cái kia sân, chuyện này càng nghĩ càng không đúng, là ý trời sao? Hắn nhìn về phía vạn dặm không mây không trung. Chuyện này ngươi trước đừng thúc giục, ta tưởng chờ một chút, có lẽ lần này hồi An Thành liền sẽ phát hiện một ít cái gì. Hạ Tiểu Khí ai một tiếng, đừng, chờ hạ, cái gì gọi là ngươi chờ một chút, chuyện này không phải chúng ta hai cái cùng nhau tra, cùng nhau thúc đẩy sao. Ngươi làm như vậy không phúc hậu. Hạ Tuyển cười lạnh một tiếng, không phúc hậu liền không phúc hậu, ngươi có thể thế nào. Hảo hảo làm ngươi sống đi, tiểu tâm tứ ra ra đem ngươi sở hữu tạp đều ngừng, vậy thảm. Hạ Tiểu Khí bị chọc đến đau chân không dám hé răng, hắn là trong nhà này một thế hệ duy nhất một cái không có tài vụ tự do hài tử, ra ra một câu hắn liền biến thành kẻ nghèo hèn, chính mình như vậy ăn mặc cần kiệm đều không có hy vọng, kết quả là đều là công dã tràng. Hành đi, xem như ngươi lợi hại, ngươi kéo hát, lần này cần thiết vĩnh viễn kéo hát. Hạ Tuyền lập tức liền đem điện thoại cút. Hạ Tiểu Khí ở trong văn phòng liền mạch lưu loát, hẹ chặt kéo hát, gờ gờ kéo hát, tạm thời không nghĩ lại liên hệ. Bằng không hắn khả năng khống chế không được chính mình muốn đánh người xúc động. Hạ Tuyển cúp điện thoại lúc sau, nhìn đến trên ghế phụ khô bò, chờ một chút tổng hội có một cái kết quả. Hạ Quy Lai không biết đã xảy ra sự tình gì, sáng sớm hôm sau lên ăn bánh bao, uống lên cháo, liền chạy nhanh đi thượng sớm tự học. Tới rồi trong ban, Lý Lộ Lộ còn cho nàng chuyển tờ giấy, hỏi nàng không có việc gì đi. Hạ Quy Lai cho nàng một cái chân ăn cười. Tới rồi tan học, Dương Hà lại đây tìm Hạ Quy Lai đi ăn cơm sáng. Nàng buổi sáng thiếu chút nữa đến trễ, liền không ăn cơm sáng, chuẩn bị đi nhà ăn nhìn xem. Hạ Quy Lai ở đi nhà ăn trên đường đem đêm qua phát sinh sự tình đều cùng Dương Hà nói một lần. Tao Yến Tình như thế nào có thể như vậy đâu. Nàng thật đủ ghê tởm. Dương Hà cầm một cái trứng gà còn mua hai cái bánh bao một chén cháo, ngồi ở nhà ăn, vừa ăn biên mắng chửi người. Hạ Quy Lai là không đem Tao Yến Tình để vào mắt, là nàng ai cũng đoạt không đi. Mấy ngày nay huấn luyện, Dương Hà vẫn luôn đều vẻ mặt đề phòng nhìn Tào Yến Tình, tuyệt đối không cho nàng có một chút cơ hội tới gần Hạ Quy Lai. Tới rồi thứ sáu, Hạ Chi buổi sáng lên liền chuẩn bị về nhà, nàng đều tới vài thiên, dù sao cũng phải trở về nhìn xem. Thứ sáu buổi chiều, Hạ Quy Lai liền nhận được tin tức, nói là muốn đi một cái ở tỉnh thành tương đối thiên một ít địa phương đi quay chụp, nàng yêu cầu hai ngày một đêm, đại khái là có thể xong việc. Đinh Nhiên nghĩ Hạ Quy Lai lần đầu tiên qua đi, tưởng đỉnh hai ngày khóa, bồi nàng cùng đi. Hạ Quy Lai nghĩ đến Tào Yến Tình mỗi ngày đều âm trầm mặt, Đinh lão sư, không cần, ta chính mình có thể. Đinh Nhiên nghĩ cũng không đi, thứ sáu lên lớp xong, nàng liền đi thay đổi quần áo. Dương Hà vây quanh ở Hạ Quy Lai bên người, vậy ngươi trở về nhất định phải cho ta nói một chút như thế nào đóng phim đi, ta nghĩ khẳng định thực hảo chơi. Hạ Quy Lai còn ở áp chân, ngẩng đầu nhìn xem nàng, lại lau lau chính mình trên đầu hãn, hành, ta đã biết. Lý Lộ Lộ nhìn đến bên cạnh Tào Yến Tình còn ở. Không dám trực tiếp qua đi, chỉ là trộm hướng về phía Hạ Quy Lai cười cười, sau đó liền đi thay quần áo. Phòng huấn luyện chỉ chớp mắt liền dư lại các nàng ba cái. Trở về, đi về trước đi, ngươi không phải sáng mai phải qua đi sao? Dương Hà chính mình không nghĩ luyện nữa, liền tưởng lôi kéo Hạ Quy Lai cùng nhau trở về. Hạ Quy Lai ngẫm lại cũng là, liền từ trên mặt đất lên. Đúng rồi, bên kia có thể hay không có ăn ngon, có thể cho ta mang về tới sao? Dương Hà lại giữ chặt Hạ Quy Lai cánh tay. Lại nói tiếp nàng còn trước nay không rời đi qua An Tỉnh. Hạ Chi đang muốn nói một câu, liền ở vùng ngoại thành, nào có cái gì ăn ngon, lại không phải đi chơi, phỏng chừng đến lúc đó trụ địa phương đều thực gian nan. Tao Yến Tỉnh đến bên cạnh cầm lấy một cái ấm nước, uống một ngụm thủy, Dương Hà, ngươi có điểm thưởng thức được không? Nơi đó có thể có cái gì ăn ngon, thật cho rằng chính mình đi chụp một cái một câu nhân vật là có thể lại sao? Dương Hà liền phải đi lên cùng nàng lý luận. Hạ Quy Lai ngăn cản nàng. Xoay người đem khăn lông phóng tới chính mình trên cổ, Tào Yến Tình, hà tất như vậy đâu, chính mình nếu không đến liền dùng các loại thủ đoạn muốn, hiện tại vẫn là không có thể như ngươi ý, liền bắt đầu toan tới toan đi, ngươi thật khôi hài, nếu không để bụng, làm gì còn nói như vậy. Tào Yến Tình nắm chặt chính mình trong tay ấm nước, nhất thời không biết tiếp nói cái gì hảo, nàng một chút cũng chưa toan. Dương Hà đối Hạ Quy Lai giơ ngón tay cái lên, đi một chút, ta thực càng ngày càng phục ngươi, này một chữ miệng, thật có thể nói. Hạ Quy Lai cũng không biết nàng có phải hay không ở khen chính mình. Thứ bảy, Hạ Chi thu thập một bộ quần áo, lại mang theo một ít đồ dùng tẩy rửa, ở cửa trường chờ Trịnh Khả. Trịnh Khả là ngồi một chiếc tiểu ô tô tới, nhìn đến Hạ Quy Lai liền chạy nhanh vây tay. Mau, trở về, nơi này. Hạ Quy Lai dẫn theo đồ vật chạy nhanh chạy tới. Trịnh Khả đem cửa xe mở ra, làm Hạ Quy Lai đi vào. Hạ Quy Lai lần đầu tiên ngồi tiểu ô tô, còn có chút thật cẩn thận, đi vào lúc sau mới phát hiện phía trước trừ bỏ lái xe, còn ngồi một cái nam sinh, thoạt nhìn so nàng lớn vài tuổi. Trở về, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta cháu ngoại trai, Tiêu Trình Dễ, muốn nhìn ta đóng phim, liền cùng nhau lại đây, này tiểu ô tô vẫn là hắn cấp mượn. Trình Dễ quay đầu lại hướng về phía Hạ Quy Lai cười cười, ngươi hảo. Hạ Quy Lai cũng thoải mái hảo phóng gật gật đầu. Dọc theo đường đi Trịnh Khả đều ở cùng Hạ Quy Lai nói chuyện, còn lấy ra tới một cái kịch bản, nơi này biên không phải ngươi diễn, bất quá có trợ giúp ngươi càng tốt tiến vào đến cảm xúc. Hạ Quy Lai tiếp nhận kịch bản liền bắt đầu vẫn luôn phiên xem, còn xem mê mẩn, này xem như nàng lần đầu tiên tiếp xúc cái gì gọi là điện ảnh. Không sai biệt lắm khai 3 cái giờ, Hạ Quy Lai bọn họ mới đến quay chụp căn cứ, bộ điện ảnh này cho tới bây giờ, đã bắt đầu quay thật lâu. Phía trước sắm vai nữ nhi cái kia nhân vật, thấy thế nào là như thế nào không hài lòng, nàng mới qua đi tuyển người, bên này liền trước nhảy qua đi chỗ khác, hôm nay vừa lúc nam chính xuất diễn trọng, liền đem sở hữu một ít tiểu nhân cốt truyện liền đều chụp, nữ nhi chết là hắn phấn khởi phản kháng nguyên nhân, điện ảnh đến cuối cùng hắn thành công, đương nhiên cũng đã chết. Hạ Quy Lai nhìn đến cái này nam chính vẫn là có chút khẩn trương, hơn nữa nàng không cùng phụ thân ở chung quá, không biết nên là cái dạng gì hình thức. Nam chính kêu Hoắc Quân, ở quân nghệ làm lão sư, phía trước cũng là Trịnh Khả bằng hữu, cũng vẫn luôn có ở đóng phim. Hạ Quy Lai ở một bên ngồi quen thuộc cảnh tượng, lại đang xem kịch bản, nàng ở nghiền ngẫm cốt truyện, nghiền ngẫm nhân tâm. Hoắc Quân uống một ngụm thủy, cùng bên cạnh vội vàng không ngừng Trịnh Khả nói chuyện, này tiểu cô nương từ nơi nào tìm tới, nhìn rất có khí chất, cũng không biết có hay không linh khí. Chủ yếu là trước hải tử, là thật sự giống nhau. Trịnh Khả nhìn ngồi ở một bên ngoan ngoãn Hạ Quy Lai, khẳng định so trước cường. Cái này ta tự mình đi đinh nhiên nơi nào chọn, ngươi biết nàng dạy ra đều không kém, mà cái này là tốt nhất cái kia. Hoắc Quân nghe được nàng nói như vậy, nhưng thật ra dâng lên tới rất lớn chờ mong, về sau nói không chừng còn có thể tại một khu nhà trong trường học. Trịnh Khả thực mau liền bắt đầu thí Hạ Quy Lai cùng Hoắc Quân diễn, đây là duy nhất một hồi, cũng là trọng điểm một hồi, nàng cũng vì trận này diễn chậm trễ thật lâu. Hạ Quy Lai quen thuộc màn ảnh lúc sau, nhớ tới chính mình nghiền ngẫm lúc sau tâm lý, này sẽ lại mặc vào váy. Nàng thậm chí liền giác chính mình chính là kịch trung nữ hài tử kia. Một hồi xuống dưới, toàn trường người đều ngừng lại rồi hô hấp, chính mắt nhìn thấy nàng nhảy như vậy sung sướng vũ đạo, chính là lại từ ánh mắt của nàng trông được ra tới các loại cảm xúc, ngũ vị tạp trần, đến cuối cùng lại biến thành trên mặt nàng cái kia đại đại cười, đại đa số người đều bắt đầu rơi lệ. Trịnh Khả cho dù lại xem một lần, cũng là thiếu chút nữa lại muốn khóc ra tới, chạy nhanh kịp thời hô tạp. Hoắc Quân rốt cuộc diễn mười mấy năm diễn, cũng coi như là kế tiếp. Này sẽ nhìn Hạ Quy Lai quả thực hai mắt sáng lên, hướng về phía Trịnh Khả giơ ngón tay cái lên, ngươi lần này có thể a, này thật là không diễn quá diễn sao. Trịnh Khả cười nhìn về phía Hạ Quy Lai, hướng nàng vẫy tay, mau tới đây. Hạ Quy Lai sợ đem váy làm dơ, chậm rãi dẫn theo lại đây, còn có chút ngượng ngùng cười cười, Trịnh lão sư, ta còn có thể sao? Quá có thể, về sau đi văn công đoàn khảo quân nghệ, ta ở nơi đó đương lão sư. Hoắc Quân liền muốn vì trường học tranh thủ một cái hạt giống tốt. Trịnh Khả nhìn Hạ Quy Lai dẫn theo váy tương đối mệt, được rồi, trận này đã vượt qua, ngươi cũng không mặt khắc diễn, sáng mai, ta an bài xe đưa ngươi trở về, bất quá hôm nay ngươi đến ở hiện trường bồi chúng ta đợi. Hạ Quy Lai không quan hệ, nàng đang muốn ở phim trường nhìn xem đâu. Kia lão sư, ta đi thay quần áo. Trịnh Khả hướng về phía nàng gật gật đầu, đi thôi. Hạ Quy Lai đi xa. Hoắc Quân còn lại cảm thán, trong lòng Hạ quyết tâm nhất định phải vì trường học tranh thủ đến tốt mầm, bằng không đều đau lòng. Hạ Quy Lai ở hiện trường đãi một ngày, ngày hôm sau buổi sáng Trịnh Khả lưu lại nàng ăn cơm sáng mới thác cháu ngoại trai đem người đưa trở về. Người biểu diễn thực hảo. Trình Dễ ngồi trên xe đột nhiên khen Hạ Quy Lai một câu. Hạ Quy Lai thoải mái hảo phóng nói tạ. Tới rồi giữa trưa, Hạ Chi bị đưa đến cửa trường. Buổi chiều đúng giờ xuất hiện trong phòng học, buổi tối phòng huấn luyện. Đinh Nhiên thấy nàng thời điểm còn có chút kinh hỉ, thế nào? Lần này chụp còn thuận lợi sao? Hạ Quy Lai cười có chút ngượng ngùng gật gật đầu. Chung quanh cùng nhau huấn luyện đồng học đều xông tới. Vậy hành, hảo hảo biểu hiện, về sau mọi người đều có cơ hội, mau hảo hảo tập luyện đi. Hạ Tuyển tương đương với khai một ngày xe, hơn 10 giờ tối, tới rồi An Thành, hắn cũng không làm địa phương hợp tác đài truyền hình ăn bài, chính mình liền trực tiếp đi bảy cô mãi mãi nói kia chỗ phòng ở phía dưới. Hắn thuận lợi tới rồi tầng lầu, sau đó đưa vào mật mã liền mở ra, nơi này phòng ở an bài có người làm định kỳ bảo khiết, bên trong vẫn là thực sạch sẽ, đem đèn đều mở ra. Trực tiếp đi vào trong phòng ngủ, hắn một M84 vóc dáng cũng nhìn không tới tủ quần áo đỉnh, chỉ có thể lại dọn cái tiểu băng ghế lại đây, dẫm lên đi mới có thể nhìn đến, sau đó liền ôm hộp xuống dưới, nơi này rõ ràng không ai quét tước, hộp thượng đều lạc đầy cho bụi, hắn cầm giấy đem hộp lau khô, bên ngoài là một phen tiểu khóa. Kỳ thật loại này tiểu khóa hắn là có thể mở ra, chỉ là này dù sao cũng là trưởng bối, hắn chính là lại tò mò cũng không thể mở ra, bất quá nghe nói nơi này ban đầu là cái người nhà viện, là cao tổ mẫu mua một bộ phòng ở, kia này hộp đồ vật chính là cao tổ mẫu. Bảy cô mãi mãi ở An Thành thượng sơ cao trung, sau lại đi đoàn văn công, lại đến sau lại liền khảo quân nghệ, cái hộp này là cùng cao tổ mẫu có quan hệ đi, hắn ngồi ở trên sofa, nhìn chằm chằm trước mặt hộp, đến cuối cùng hắn nghĩ vẫn là không thể mở ra, đem hộp ảnh chụp chụp được tới chia hạ tiểu khí, kết quả phát hiện chính mình lại bị kéo đen, liền dứt khoát phát đến một cái tiểu trong đàn, chính là cái kia trừ bỏ đại ca bọn họ mấy cái đều ở trong đàn, còn tạc hạ tiểu khí. 80. Điện ảnh chiếu phim. Hạ tiểu khí này sẽ vừa mới tan tầm về đến nhà, lại mệt mỏi một ngày, hiện tại hắn là tiêu tiền càng ngày càng quý trọng, kiếm tiền không dễ dàng, tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo ra tới, mới mở ra di động. Đem ảnh chụp điểm đại, sau đó đem hạ tuyển từ sổ đen lại kéo ra tới, chính mình cầm khăn lông biên sắt tóc biên ngồi vào trên sofa, cấp hạ tuyển phát qua đi tin tức, đây là cái gì? Hạ tuyển thở dài một hơi, nay sẽ cũng không nghĩ đậu hắn, đây là bảy cô mãi mãi làm ta hồi An Thành bên này cho nàng lấy đồ vật. Ta đoán bên trong là cao tổ mẫu đồ vật. Hạ tiểu khí lập tức liền tới rồi hứng thú, mở ra sao? Không, đây là trưởng bối đồ vật, như thế nào có thể như vậy mở ra? Hạ tuyển đem tin tức phát qua đi, liền đem chính mình máy tính mở ra, chuẩn bị chính mình ngày mai công tác yêu cầu dùng đến đồ vật. Hạ tiểu khí chính mình nhìn di động mặt trên đối thoại có chút bất đắc dĩ, xem ra chuyện này chỉ có thể đợi. 1978 năm tháng 6, Hạ Viễn Hành cùng Hạ Nam Phương không về quê, Hạ Chi cho bọn hắn viết thư, làm cho bọn họ thừa dịp nghỉ hè chạy nhanh đem phòng ở sự tình chứng thực. 1978 năm 7 tháng, bởi vì tỉnh sở hữu phòng học đều phải chuẩn bị làm trường thi, Hạ Quy Lai liền từ tỉnh đã trở lại. Hạ gia có hai người tham gia thi đại học. Hạ Chi buổi sáng làm cơm sáng, ăn xong rồi, khiến cho bọn họ hai người cùng nhau đi đến tham gia thi đại học, trong nhà hài tử đi khảo thí, nàng vẫn luôn cũng chưa đi đưa quá, cũng không ở trường thi bên ngoài chờ quá, bọn họ tâm lý cũng không như vậy yếu ớt. Hảo hảo khảo thí, không cần khẩn trương. Hạ Quy Lai cùng cái tiểu đại nhân dường như ở bên cạnh an bài bọn họ. Hạ Chi ở áp bên giếng biên giặt quần áo còn rắc có chút buồn cười. Hạ Quy Kỳ tuy rằng ngày thường biểu hiện thực chán ghét Hạ Quy Lai, thật đến lúc này, vẫn là rất biệt nữ. Hảo, ta so ngươi đại, ngươi còn tại đây an bài ta đâu, ta biết như thế nào làm. Hạ Quy Lai trợn trắng mắt, cũng không để ý tới hắn, cười hì hì nhìn về phía Hạ Nam Lập. Luca, ngươi nhất định có thể, hy vọng ngươi có thể khảo đặc biệt hảo. Hạ Nam Lập hướng về phía nàng cười cười, giơ tay sờ sờ nàng đầu, ta biết đến. Hạ Quy Kỳ nhìn này khác nhau đối đãi, cố ý hung tợn hừ một tiếng, xoay người liền đi rồi, tới rồi cửa quay đầu lại hô một tiếng Hạ Nam Lập, đi à, khảo thí đi. Hạ Nam Lập cầm lấy trong viện chuẩn bị tốt chuẩn khảo chứng thứ gì, liền đi rồi, bọn họ giữa trưa cũng sẽ không đã trở lại. Hạ Chi sớm liền ở nhà khách định rồi phòng, giữa trưa thời điểm ở nhà khách ăn cơm sau đó nghỉ ngơi, không chậm trễ buổi chiều khảo thí. Bất quá nhà khách giống như người cũng không nhiều lắm, không biết có phải hay không mọi người đều còn không có nghĩ đến này phương thức, dù sao bọn họ giữa trưa ngủ một giấc, tinh thần thực tốt, tiếp theo buổi chiều khảo thí. Hai ngày khảo thí cũng rất nhanh. Hạ Viễn Hành liền nhìn chằm chằm thời gian điểm đâu, ở bọn họ khảo xong ngày hôm sau, liền trực tiếp đã phát điện báo, Hạ Chi buổi chiều bắt được điện báo, có thích hợp tứ hợp viện, đã tìm được rồi. Hạ Quy Lai phòng học cũng không bị chiếm, liền phải trở về nhập học, các nàng khai giảng lúc sau. Phải tiến hành lần đầu tiên hiện trường biểu diễn, cho nên nói thời gian vẫn là rất khẩn trương. Hạ Chi cấp Hạ Quy Lai mua hồi tỉnh thành vé xe lửa, lần này cũng không đưa nàng, nàng ngồi xe lửa cũng rất nhiều tranh, tiếp viên hàng không đều nhận thức nàng, nàng liền làm ơn tiếp viên hàng không nhiều chiếu cố một chút, sau đó đem trong nhà sự tỉnh phó thác cấp La Linh, hỗ trợ nhìn, nàng trực tiếp mang theo dư lại ba cái trực tiếp bắc thượng. Hạ Chi suy nghĩ một chút đại khái một bộ xuống dưới yêu cầu bao nhiêu tiền, lại sợ có cái gì ngoài ý muốn tình huống. Vẫn là nhiều mang theo một chút, 5.000 tả hữu. Không sai biệt lắm 7-8 tiếng đồng hồ, 4 người tới rồi ga tàu hỏa, lần này Hạ Viễn Hành cùng Hạ Nam Phương trực tiếp ở nhà ga chờ đâu, chờ bọn họ vừa ra tới, liền đem người tiếp đi rồi. Hạ Nam binh liền vây quanh Hạ Nam Phương chuyển, tỷ, chúng ta đã lâu không gặp, ngươi biết cái kia Nam Lập hắn cũng tham gia thi đại học, phỏng chừng năm nay ngươi là có thể nhìn thấy hắn, ta còn phải đợi chờ, chờ một chút. Nói thời điểm còn thở dài một hơi, rõ ràng ta là đường ca A. Hạ Nam Lập đứng ở bên cạnh không nói lời nào, chỉ yên lặng dẫn theo hành lý. Hạ Nam Phương vốn dĩ vừa nghe đến chuyện này còn có chút giật mình, chỉ là chưa từng có nhiều biểu hiện ra ngoài, chỉ nhìn thoáng qua Hạ Nam Lập, không có việc gì, đến lúc đó chúng ta ở Bắc Kinh chờ ngươi, nói nữa, không đảm đương nổi ca, coi như chúng ta đệ đệ không cũng khá tốt sao. Hạ Nam Binh nghe được nửa câu đầu thời điểm, còn rắc rất tấm lòng, nhưng là đến mặt sau liền bất đắc dĩ. Hạ Chi cùng Hạ Viễn Hành ở phía trước đi tới, này một năm xuống dưới, Hạ Viễn Hành cũng biến thành thục rất nhiều, khi nói chuyện tự tin cũng nhiều. Mãi mãi, cái kia tứ hợp viện, là chúng ta viện một cái giáo viên già muốn bán, hắn vốn là bị hạ phóng, trở về lúc sau, liền đem phòng ở còn cho hắn, nhưng là hắn phía trước là người một nhà trụ, hiện tại người một nhà liền dư lại chính hắn, thấy liền khó chịu, đơn giản liền tưởng bán, bởi vì hiện tại mua cái này người rất thiếu, hắn vẫn luôn không tìm được thích hợp người mua, ta cũng là nghe Hồ Lao Sư nói, mới liên hệ đến. Hạ Viễn Hành đem tứ hợp viện lai lịch cùng Hạ Chi nói rõ ràng. Hạ Chi biên nghe biên gật đầu. Đời trước nàng biết đến tứ hợp viện tri thức đều là từ một cái phú nhị đại đồng sự trong miệng biết đến, đi nhà bọn họ xem qua kem, bất quá lúc này xác thật không ai như thế nào đi vào tay tứ hợp viện, rốt cuộc lúc này quốc dân trong tay tiền còn không nhiều lắm, lập tức lấy ra tới mấy ngàn đồng tiền, vẫn là tương đối khó, hơn nữa không ai có ý thức muốn đi mua cái lớn như vậy sân đi trụ. Thành, ngươi nhìn xem thời gian ngày nào đó tương đối hảo, chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem, đến lúc đó các ngươi mấy cái liền có cái chỗ ở. Hạ Viễn Hành nhìn xem mặt sau vài người, đệ thấp thanh âm, mãi mãi, tiền đủ sao? Hạ Chi cười gật gật đầu, ngươi yên tâm đi. Là cái dạng này, ta này một năm cũng ở trường học tham gia một ít hoạt động viết đồ vật, giúp đỡ làm phỏng vấn gì đó, cũng đều cho một ít tiền thưởng, ta một hồi trở về đều cho ngài. Hạ Viễn Hành nghĩ chính mình này một năm tồn tiền, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng đây là hắn hiện tại có thể lấy ra tới sở hữu, hơn nữa nếu mua phòng ở là cho đại gia trụ, kia hắn có tiền. Hơn nữa vẫn là nhị ca có nghĩa vụ nhiều chiếu cố một chút đệ đệ muội muội. Không cần ngươi tiền, đây là ta mua cho đại gia trụ, chính ngươi tiền liền chính mình lưu lại đi. Hạ Chi không nghĩ tới muốn thu bọn họ tiền, tuy rằng về sau tốt nghiệp sẽ phân phối phòng ở, nhưng là hiện tại cái này tứ hợp viện là nàng cho đại gia đình. Hạ Viễn Hành biết Hạ Chi tính tình, cũng không hề ngạnh tắc, quay đầu lại xem bọn hắn mấy cái, các ngươi nhanh lên đuổi kịp, nhà khách đã đính hảo. Hắn định vẫn là lúc trước Hạ Chi dẫn bọn hắn tới thời điểm trụ qua cái kia. Người cũng không nhiều lắm. Hạ Chi mang theo bọn họ ba cái trụ vào nhà khách, đều thu thập hảo, mới xem như đi ra cửa ăn cơm, sau đó liền trở về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau buổi sáng Hạ Viễn Hành theo chân bọn họ ước hảo liền đi gặp vị kia bán phòng ở lão sư. Hạ Viễn Hành buổi sáng lấy lòng bữa sáng đóng gói mang lại đây, ở nhà khách ăn được cơm, trực tiếp đi trường học, lại nói tiếp kia chỗ tứ hợp viện khoảng cách trường học cũng rất gần, khoảng cách Bắc Đại là rất gần. Trên đường thời điểm, Hạ Chi nhìn một chút, này nếu về sau nói thuộc về nhị tam hoàn tả hữu. Từ Bắc Kinh Đại học cổng trường hướng bên phải quẹo vào đi mấy cái ngõ nhỏ liền đến, lão sư là đã tới rồi, Hạ Chi nhìn đến than một tiếng khí, đã là tóc trắng xóa, eo hình như là chịu quá rất nghiêm trọng thương, chỉ có thể cong eo đi tới. Lý lão sư, ngài hảo, ta là hài tử nãi nãi, lại đây nhìn xem sơn. Hạ Chi tiến lên trước chào hỏi qua. Lý lão sư cười vươn tay, thỉnh bọn họ đi vào, nơi này đều là ta một chút quét tước sạch sẽ. Vốn đang có bọn họ một ít vi kiến đồ vật, này đó học sinh, đều là hảo hài tử, giúp đỡ ta cùng nhau hủy đi, ta đời này đến cuối cùng cũng không nhi vô nữ, lưu trữ cũng không có gì dùng, liền không nghĩ muốn, nếu ngươi muốn, tùy tiện cho giá cả là được. Hạ Chi đánh giá nơi này, là cái tam tiến sân, phòng đại khái có mười mấy gian, chính là tổn hại nghiêm trọng, vừa thấy chính là phía trước không có xử lý hảo quá. Hạ Viễn Hành đi ở bên cạnh xem qua đi, nơi này hắn lúc trước cũng đã tới. Phía trước là ở một ít tán hộ, bọn họ từng người trụ một gian, cho nên liền có chút đồ vật đều không chú ý bảo hộ. Hạ Chi gật gật đầu, nhưng là cũng còn hảo, trước mắt tới xem, đời sau nàng lại đây du lịch nhìn đến đều là trải qua quá tu sửa, kêu Lý Lao Sư, cấp cái số đi, ta này cũng không rõ ràng lắm giá thị trường. Lý Lao Sư nhìn một lần cái này sân, lại than một tiếng khí, vậy 2009 đi, liền có một điều kiện các ngươi về sau nhất định phải hảo hảo xử lý yêu quý nơi này. Nhất định. Lý Lao Sư ngươi yên tâm đi, chúng ta này toàn gia đều sẽ hảo hảo yêu quý nơi này. Hạ Chi tiến lên đem Lý Lao Sư đỡ ngồi vào băng ghế thượng. Lý Lao Sư cười cười cũng liền theo ngồi đi qua, hắn thật là năm đó ở nông trường làm việc làm lâu lắm, toàn bộ thân thể đều có tật xấu, chạm lâu rồi cũng sẽ có vấn đề. Người ra rồi, liền không còn dùng được. Nói lại nhìn xem Hạ Chi phía sau đi theo mấy cái hài tử, này, này đó đều là ngươi cháu trai cháu gái. Hạ Chi gật gật đầu, này hai cái. Là đã thượng đại học, bên này hai cái là năm nay tham gia thi đại học, này còn có một cái đại ở Tây An thượng trường quân đội, còn có tiểu nhân cháu gái ở nhà thượng cao trung, lần này không có tới. Lý lao sư này sẽ là thật sự vui vẻ, hảo, hảo, người trong nhà nhiều chính là hảo, náo nhiệt, ngươi là cái có phúc khí người, này cháu trai cháu gái đều là tiền đồ. Hạ Chi xem bọn hắn mấy cái, khiêm tốn mở miệng, còn hành, đều rất bất lo. Phong ở sự tình liền tính là định ra tới, buổi chiều cùng Lý lao sư đến đường phố làm sang tên chuyển nhượng, hộ khẩu ở Bắc Kinh cũng chỉ có Hạ Viễn Hành cùng Hạ Nam Phương, liền đem trực tiếp chuyển nhượng tới rồi Hạ Viễn Hành danh nghĩa. Hành, ta ngày mai liền dọn đi, ngài yên tâm đi. Lý lao sư ra quản lý bất động sản cục liền cùng Hạ Chi nói. Hạ Chi ngăn đón hắn, không cần cứ như vậy cấp, ngài trước ở. Lý lao sư sang sảng cười hai tiếng, không phải là lo lắng ta không chỗ ở đi, trường học đều cho chúng ta ở trường học phê trụ địa phương, ta chạy nhanh dọn qua đi, còn có mặt khác lao sư bồi ta chơi cờ, vẫn luôn ở chỗ này ta cũng không thoải mái. Hạ Chi xem hắn là thiệt tình thành ý muốn dọn đi, liền không lại ngăn đón, kêu hành, ngày mai ta làm đi xa lại đây cho ngài hỗ trợ chuyển nhà. Lý lao sư lần này không chối từ, một ngụm đáp ứng rồi, sau đó liền cùng Hạ Chi vài người phân biệt. Hạ Chi nhìn Lý lao sư đi rất chậm, từng bước một trở về. Hạ Nam Phương đứng ở Hạ Chi bên cạnh, vãn trụ nàng cánh tay, mãi mãi, ngươi còn có chúng ta. Hạ Chi vô vô tay nàng, đi thôi, chúng ta tìm cái tiệm cơm đi ăn cơm, thuận tiện cho các ngươi đại ca gửi phong thư, nói với hắn, chúng ta cũng coi như là ở thủ đô có chỗ ở, đuổi Minh đi vào xử lý, đúng rồi, lại đi mua mấy chương điện ảnh phiếu, nghe nói có trở về biểu diễn kia bộ điện ảnh muốn bắt đầu chiếu phim, tiêu cuối cùng thắng lợi. Hạ Chi mang theo bọn họ đi ăn cơm, ở tiệm cơm muốn giấy bút, chấp và cấp Hạ Viễn Phương viết một phong thơ, nói phòng ở sự tình, cuối cùng còn đề ra một miệng điện ảnh sự tình. Buổi tối mua 6 chương phiếu, Hạ Chi đi vào rạp chiếu phim còn có chút không thói quen, đời trước kỳ thật nàng đi xem điện ảnh số lần rất ít, trừ bỏ ngày thường muốn kiếm trước, chính là đọc sách. Ở xếp hàng tiến tràng thời điểm, Hạ Quy Kỳ còn cầm phiếu cùng Hạ Viễn Hành nói chuyện, ngươi nói liền một câu thời gian, chúng ta có thể nhìn đến cái kia tiểu nha đầu sao. Hạ Viễn Hành liền biết Hạ Quy Kỳ chỉ cần nói Hạ Quy Lai, một chương miệng chuẩn không lời hay, tới, ngươi đi mãi mãi bên người nói đi. Hạ Quy Kỳ nhún nhún vai, hắn mới không đi đâu, này không phải tìm mắng sao. Chính mình lại không phải ngốc. Hạ ra vài người mua chính là trung gian 4-5 bài vị trí, hiện tại đúng là đuổi kịp nghỉ hè, lại hơn nữa thi đại học vừa mới kết thúc, này cả nước chiếu phim cũng coi như là bắt đầu rồi, lúc này điện ảnh chiếu phim cùng hiện tại còn không giống nhau, cũng không gì tuyên truyền, chụp gì xem gì, phóng gì xem gì, đại bộ phận người ở chiếu phim phía trước cũng không biết nội dung là cái gì. Hạ Chi bọn họ ngồi vào đi lúc sau liền phát hiện người còn rất nhiều, không ngồi đầy, nhưng là đều thất thất bát bát cũng có chút tệ. Điện ảnh ngay từ đầu màn ảnh chính là Hoắc Quân sắm vai nam chính, bởi vì bị cử báo, hán gian một lòng muốn tìm được hắn, hạ lệnh phóng hỏa thiêu nhà hắn, mà chính mình nữ nhi bị nhốt ở hỏa, hắn tưởng đi vào cứu, nhưng nếu chính mình bại lộ liền toàn xong rồi, chính mình trên người còn mang theo quan trọng tin tức, nữ nhi tựa hồ minh bạch đạo lý này, ở hỏa chung cũng từ bỏ cầu sinh, hơn nữa ở hỏa chung nhảy cuối cùng một chi vũ đạo, nàng biết chính mình phụ thân đang làm những gì, nàng lấy phụ thân làm những chuyện như vậy vì kiêu ngạo, vô luận sinh tử, cuối cùng trên mặt đại đại tươi cười càng là cảm nhiễm mọi người. Hạ Chi nhìn đến thời điểm thật sự cho rằng chỉ có chợt lóe mà qua màn ảnh, nhưng là lần này màn ảnh là toàn bộ đều cấp tới rồi, mà kia phân chấn động cảm còn là phi thường cường, tới rồi điện ảnh kết thúc, nam chính hoàn thành nhiệm vụ, ở mới nhất nhiệm vụ chung cũng trả giá chính mình sinh mệnh, hắn hồi ức nữ nhi ở chết phía trước kia điệu nhảy đạo, cùng với tươi cười. Điện ảnh kết thúc, Hạ Chi mang theo bọn họ đều ra tới, tới thời điểm còn rất vui vẻ, ra tới thời điểm đều trầm mặc. Hạ Quy Kỳ còn tưởng rằng thật sự liền một câu đâu. Cái này tiểu nha đầu như thế nào còn gạt người đâu, chờ đến về nhà một hai phải hảo hảo nói nàng. Lục tục từ điện ảnh tràng ra tới người, trong miệng đều ở thảo luận nam chính nữ nhi. Diễn thật tốt. Lớn lên cũng đẹp, trên người cái kia váy ta cũng tưởng mua. Ta từ lúc bắt đầu liền khóc, đến cuối cùng hình ảnh vừa đến lại khóc, nàng quá đáng tiếc. Hạ Nam Phương lôi kéo Hạ Chi trên đường trở về vẫn luôn khen Hạ Quy Lai, trở về còn rất thích hợp cái này, diễn thật tốt, khiêu vũ cũng đẹp. Hạ Viễn Hành cùng Hạ Nam Lập đi ở mặt sau, bọn họ cũng liền vừa mới ra tới thời điểm thảo luận một hai câu, hiện tại liền bắt đầu hỏi thi đại học vấn đề. Như thế nào, ngươi khảo thế nào? Hạ Nam Lập nhắc tới khảo thí gợi lên khỏe miệng cười, không có ức chế trụ chính mình vui vẻ, có nắm chắc. Hạ Viễn Hành vỗ vỗ bờ vai của hắn, hiện tại bọn họ đã không sai biệt lắm cao, nào sở học giáo. Hạ Nam Lập liếc mắt nhìn hắn, ngươi nói đi, cùng ngươi giống nhau. Hạ Viễn Hành cười gật gật đầu, hành, thực có thể. Hạ Viễn Phương trường học hôm nay buổi tối tổ chức xem điện ảnh, hắn không phải rất muốn đi, có thời gian này còn không bằng ở sân huấn luyện nhiều đãi một hồi, bọn họ tiếp thu tình báo là tương đối nhanh chóng, hiện tại bên ngoài cũng không tính an ổn. Chu Trạm ở trong ký túc xá một hai phải kéo hắn cùng nhau, ngươi không đi, một hồi chờ lao sư lại đây tốn ngươi sao. Cũng không thể luôn huấn luyện, thích hợp thả lỏng, có thể làm ít công to. Hạ Viễn Phương đem trong tay thư bông, được rồi, đường tốn, đi liền đi bái. Chu Trạm cùng Hạ Viễn Phương cùng nhau đi đường qua đi. Ngươi biết không, giáo dục kỹ thuật trung tâm cái kia họ Tiền cô nương đối với ngươi có ý tứ, còn tưởng thác ta nhận thức ngươi đâu. Chu Trạm vừa đi vừa nói với hắn lời nói. Hạ Viễn Phương nghe thấy hắn những lời này, quay đầu xem hắn, không quen biết, cũng không nghĩ nhận thức, ta tạm thời không muốn thành ra tính toán. Nói xong liền đi nhanh về phía trước đi. Chu Trạm nhìn hắn bóng dáng ai một tiếng, ngươi đây là làm gì a? Nói liền đuổi theo. Không phải xem điện ảnh sao? Hạ Viễn Phương nói đi liền càng nhanh. Hai người tới rồi chiếu phim thất, bên trong không sai biệt lắm đã mau ngồi xong rồi, hai cái nhận chu đáo chính mình lớp, liền ngồi qua đi. Nghe nói cái này điện ảnh đã buông tha, lần này mới đến chúng ta niên cấp, phía dưới chính là năm nhất. Chu Trạm trong miệng nói liền không đỉnh. Điện ảnh bắt đầu lúc sau, Hạ Viễn Phương vốn đang không để ý, nhưng là nhìn trên màn hình cái này nữ hài tử, càng xem càng quen thuộc, hắn rời đi trong nhà cũng đã 3 năm, Hạ Quy Lai lại là đang ở trường thân thể, hơn nữa ngày thường luyện vũ, khí chất cùng phía trước đã không giống nhau, nhất thời còn không có dám nhận. Chu Trạm hạ giọng, làm sao vậy? Hạ Viễn Phương không thể xác định, cau mày, cái này nữ hài rất giống ta muội muội. Chu Trạm nghĩ vừa mới cái kia màn ảnh, rắc Hạ Viễn Phương đầu góc đọc sách xem hồ đồ, liền không hề phản ứng hắn. Chờ đến điện ảnh mau kết thúc thời điểm, cái kia hình ảnh lại cắt ra tới, hắn rốt cuộc xác định, đây là Hạ Quy Lai, cả khuôn mặt đều nhu hòa rất nhiều. Chu Trạm cùng Hạ Viễn Phương từ chiếu phim thất dựa theo phê thứ trở về. Kia thật là ta muội muội. Ngày thường không thích nói chuyện Hạ Viễn Phương nghiêm túc lại cùng Chu Trạm cường điệu một lần. Chu Trạm nghe được còn có chút nghi hoặc nhìn hắn một cái, nhìn đầu góc là rất bình thường. Hai người giải tán lúc sau cùng nhau chuẩn bị đi nhà ăn ăn cơm, ngươi có khỏe không? Chu Trạm dùng khuỷu tay chạm vào hắn một chút. Hạ Viễn Phương nhìn hắn đặc biệt nghiêm túc lại nói một câu nói, kia thật là ta muội muội. Chu Trạm vẫn là có chút hiểu biết Hạ Viễn Phương gia đình thành viên, ngươi muội muội không phải ở thủ đô vào đại học sao? Nhà ta nhỏ nhất muội muội, ta mãi mãi phía trước nói qua, nàng bị lựa chọn đi tỉnh thành thượng cao trung, đi theo một vị tỉnh đoàn văn công về hưu lão sư học khiêu vũ, chỉ là 3 năm không gặp, nàng lại ở trường thân thể, ngay từ đầu ta cũng chưa dám nhận. Hạ Viễn Phương nói cũng nhớ tới chính mình đã 3 năm không về nhà. Chu Trạm nga một tiếng, vậy ngươi muội muội thật ưu tú. Hạ Viễn Phương hôm nay là rất vui vẻ, ở nhà ăn còn thỉnh Chu Trạm ăn một phần thịt kho tàu. Ngày hôm sau buổi sáng Hạ Viễn Hành giúp đỡ Lý lao sư quản gia dọn hảo, buổi chiều thời điểm Hạ Chi mới mang theo bọn họ đi tứ hợp viện, nhìn xem đều có này đó đồ vật yêu cầu làm, đến lúc đó về đến nhà cụ xưởng bên kia toàn bộ đều cùng nhau lộng. Bởi vì Hạ Quy Kỳ cùng Hạ Nam Lập phải đi về điển trí nguyện, cho nên cũng liền đợi cho ngày thứ ba, Hạ Chi liền mang theo bọn họ lại về nhà. Hạ Viễn Hành cùng Hạ Nam Phương ở bên này an bài thu thập cái này tứ hợp viện. Hai người vội một ngày, khóa lại môn mới chuẩn bị hồi trường học. Hạ Nam Phương vừa mới đến ký túc xá phía dưới, liền đụng phải một cái văn học viện nam sinh, gần nhất là thường xuyên gặp phải hắn, nhà ăn, thư viện, bạn cùng phòng cùng chính mình nói qua, hắn kêu Sử Văn Đào, bởi vì là 3 năm chế, lập tức liền tốt nghiệp, ở văn học viện thực chịu các bạn học hoan nghênh, ngày thường cũng rất sinh động. Cái kia, Hạ Nam Phương, ta thích ngươi, chúng ta có thể kết giao sao? Hắn nói chuyện thời điểm còn rất tự tin, thẳng lăng lăng nhìn Hạ Nam Phương. Hạ Nam Phương hiện tại mệt đều có chút mơ hồ. Cánh tay chân đều là đau, hẳn là không được đi. Sử Văn Đào có chút mê hoặc, hắn đỡ đỡ chính mình mắt kính, bất quá còn ở ý đồ thuyết phục Hạ Nam Phương. Hạ đồng học, ta nghiên cứu quá, chúng ta đều thích đọc sách, cũng ngày thường đều thực an tĩnh. Ta biết ngươi ngày thường không lớn ái nói chuyện, ta thích nói chuyện, còn sẽ tham gia các loại trường học hoạt động, chúng ta thực thích hợp. Hạ Nam Phương ngẩng đầu có chút nghi hoặc nhìn hắn, kỳ thật nàng rất ái nói chuyện, không cần, vị đồng học này, ta không thích ngươi, cũng không hiểu biết ngươi, ta hôm nay đã rất mệt. Phải đi về nghỉ ngơi. Nàng cũng không sợ hai hắn, nơi này là trường học ký túc xá nữ, xá quản A-Z còn ở bên trong đâu, tuy rằng đây là kỳ nghỉ, về nhà người tương đối nhiều, chính là trường học ký túc xá cũng không đóng cửa, không trở về nhà tưởng ở chỗ này tiếp tục học tập cũng không có vấn đề gì. Nói xong nàng tạm tha quá hắn hướng trong ký túc xá mặt đi qua đi. Sử Văn Đào có chút không thể tin tưởng, hắn vốn dĩ cho rằng Hạ Nam Phương thực hảo bắt lấy, chính mình cha mẹ đều là vợ chồng công nhân viên. Ngày thường vẫn là trong viện thành viên tích cực, huống hồ chính mình ở nàng trước mặt cũng coi như là chuyển động rất nhiều lần. Hạ đồng học, ta muốn hỏi một chút ngươi vì cái gì không đáp ứng đâu. duỗi tay hơi chút ngăn cản Hạ Nam Phương. Hạ Nam Phương hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hắn đôi mắt, ta vừa mới không phải nói sao. Không thích ngươi. Sử Văn Đào đứng ở nàng trước mặt, Hạ đồng học, ngươi có phải hay không bởi vì ta là bị đề cử tới, cùng các ngươi này đó khảo tới không giống nhau, khinh thường ta. Hạ Nam Phương nghe được hắn xả càng ngày càng xa, ngại hạ tâm, là ta không thích ngươi, hơn nữa ta muốn chuyên tâm đến chính mình chuyên nghiệp mặt trên, không nghĩ nói bằng hữu, nói như vậy đủ rõ ràng sao. Nói xong lần này cũng hoàn toàn mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, chính mình nâng bước liền lên cầu thang, vào ký túc xá. Sử Văn Đào nắm chặt nắm tay, xoay người liền đi rồi. Ngày hôm sau Hạ Nam Phương như cũ khởi tương đối sớm, nàng học y lại muốn đọc 5 năm khoa chính quy, đi trước thư viện nhìn một hồi thư, làm bút ký, lại đi nhà ăn ăn cái cơm sáng, sau đó liền ở ký túc xá cửa chờ Hạ Viễn Hành lại đây, bọn họ hôm nay còn phải qua đi nhìn xem tứ hợp viện hoa cỏ vấn đề. Hạ Viễn Hành chạy vội lại đây, đi thôi. Hai người đang chuẩn bị đi đâu, Sử Văn Đào liền lại chắn ở bọn họ trước mặt, đầu tiên là nhìn thoáng qua Hạ Nam Phương, lại đánh giá Hạ Viễn Hành, ngươi không phải nói ngươi không nghĩ nói bằng hữu sao. Đây là ai a? Ngươi cùng hắn quan hệ thoạt nhìn rất gần. Hạ Viễn Hành nhìn đến Sử Văn Đào liền theo bản năng đứng ở Hạ Nam Phương phía trước, che chở nàng. Nàng muốn làm gì cùng ngươi cái gì quan hệ a? Sử Văn Đào có chút khinh thường nhìn Hạ Nam Phương, ngươi thật không tự ái, mệt ta cho rằng ngươi vẫn là cái hảo nữ hài đâu. Trung quanh đã có người bắt đầu nghị luận đi lên. Hạ Nam Phương ngày hôm qua là không sức lực cùng hắn cãi lại, lúc này nhìn đến trung quanh đã có người ở nghị luận, đẩy ra Hạ Viễn Hành, trực tiếp đứng ở Sử Văn Đào trước mặt, vị đồng học này, làm bác đại người, thỉnh ngươi nói chuyện trước quá một chút đầu óc, không cần lấy như vậy hình tượng cấp trường học bôi đen, đêm qua ở ký túc xá cửa cùng ta nói một ít có không, ta cự tuyệt ngươi, hôm nay buổi sáng lại ở ký túc xá cửa đổ ta, ngươi là muốn làm gì đâu. Sử Văn Đào phía trước vẫn luôn cho rằng Hạ Nam Phương là cái nội hướng dễ dàng thẹn thùng nữ hài tử, không nghĩ tới nàng còn có như vậy nhanh mồm dẻo miệng một mặt, chính ngươi không đáp ứng ta, quay đầu lại cùng nam nhân khác tại đây. Chính ngươi không ghê tởm sao. Hạ Nam Phương này sẽ liền có điểm vừa bực mình vừa buồn cười, phía trước đều không quen biết hắn, người này có tật xấu đi. Hạ Viễn Hành này sẽ đã nghe minh bạch có ý tứ gì, tiến lên bắt lấy hắn cổ áo, ngươi nói chuyện cho ta phóng tôn trọng một ít. Hạ Nam Phương nhìn người chung quanh càng ngày càng nhiều. Sợ có chuyện tốt người nhiều lời, đối Hạ Viễn Hành không tốt, ca, bung ra, vì loại người này không đáng. Lại nhìn thoáng qua Sử Văn Đào, đây là ta đường ca, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Sử Đông Học 81, An Thành. Sử Văn Đào rõ ràng là đầy mặt không tin, hắn trước nay chưa thấy qua Hạ Nam Phương bên người xuất hiện quá người này, thật là đường ca. Hạ Nam Phương cũng không biết người này là từ đâu tới, nghĩ đến phía trước gặp được như vậy nhiều lần hẳn là chính là ở nơi tối tăm quan sát quá chính mình. Càng nghĩ càng thấy ớn. Nếu Sử đồng học không có gì sự tình, chúng ta liền đi trước. Sử Văn Đào muốn nói cái gì lại nhìn đến mặt sau đứng chung một chỗ vẻ mặt đề phòng nhìn chính mình Hạ Viễn Hành, hắn muốn đi hỏi thăm một chút. Hạ Nam Phương thấy hắn cúi đầu không nói lời nào, qua đi túm hắn tay áo, ca, chúng ta đi thôi. Hạ Viễn Hành đi ở Hạ Nam Phương mặt sau, ánh mắt hung tợn trừng mắt hắn, đi đến hắn bên người thời điểm, đệ thấp thanh âm, đừng làm cho ta phát hiện ngươi còn quấn lấy nàng. Bằng không ta liền không thể bảo đảm ngươi sẽ không ra sự. Sử Văn Đào nhìn Hạ Viễn Hành bóng dáng, sắc mặt đã biến trắng bệnh, hắn thấy Hạ Viễn Hành thời điểm liền biết không dễ chọc. Nhìn hai người đi xa, chung quanh đồng học cũng đều bắt đầu tan. Hạ Viễn Hành cùng Hạ Nam Phương này sẽ đã muốn chạy tới cửa trường. Người này đêm qua liền tới đi tìm ngươi. Hạ Viễn Hành nhớ tới vừa mới đối thoại. Hạ Nam Phương cau mày gật gật đầu, chính là nàng thề nàng phía trước thật sự không chú ý quá hắn. Nhiều lắm gần nhất trong lúc vô tình gặp phải số lần tương đối nhiều, lại còn có bị bạn cùng phòng nói một đợt, bất quá như vậy thoạt nhìn, người này thật sự không lớn hành, nhớ tới bạn cùng phòng lại nói tiếp hắn biểu tình, trở về vẫn là ám chỉ nàng một chút, không cần quá mù quáng. Hạ Viễn Hành nghĩ chính mình nhất định phải thường xuyên lại đây nhìn xem nàng, bằng không người khác luôn cho rằng nàng sẽ dễ khi dễ, hơn nữa Hạ Nam Phương là cái loại này không bị bức cấp căn bản là sẽ không phản kích người. Về sau ta có thời gian liền tới đây tìm ngươi, ngươi yên tâm đi. Hơn nữa gần nhất phải chú ý an toàn, đêm qua ta hẳn là đem ngươi đưa đến ký túc xá Hạ lại đi. Hạ Nam Phương trong lòng tưởng kỳ thật nàng cũng không như vậy nhược, về sau muốn bắt giao phẫu thuật người nội tâm rất cường đại. Lúc này Hạ Chi mới vừa về đến nhà, Hạ Quy Kỳ cùng Hạ Nam Lập vẫn là rất có tinh thần, vừa đến ra, liền lập tức đi huyện thượng điển trí nguyện, Hạ Nam binh 1-2 phải đi theo, Chu Hoa vẫn luôn ở trong thôn chờ Hạ Quy Kỳ trở về, chính hắn một người qua đi sợ điển sai rồi, biết Hạ Quy Kỳ trở về, liền chạy nhanh chạy tới. Hoa tử ca, ngươi cũng không điền. Đi, chúng ta cùng nhau. Hạ Quy Kỳ tâm thái vẫn luôn đều thực hảo, hơn nữa hắn đều tưởng hảo muốn điền cái gì trường học. Vài người đang chuẩn bị đi thời điểm, Hoa Tử Nương khẩn chạy chậm chạy lại đây. Hạ Chi nhìn đến nàng còn ra một thân hãn, thời tiết này nhiệt đứng bất động đều sẽ ra mồ hôi, càng miễn bản chạy vội lại đây, chạy nhanh đổ một ly trà lạnh. Uống trước khẩu trà nghỉ ngơi một chút. Hoa Tử Nương có chút ngượng ngùng bưng lên tới uống một ngụm, nàng trước nay không có tới quá Hạ Chi trong nhà. Cảm ơn Hạ Thẩm. Nói có chút ngượng ngùng cười cười, sau đó lấy ra tới hai khối tiền nhét vào trong tay của hắn. Chu Hoa nhìn trong tay tiền còn có chút mờ mịt, nương, ta không cần. Hoa Tử Nương nhìn Hạ Chi bọn họ một nhà đều tại đây, cầm, một hồi tới rồi huyện thượng điển xong trí nguyện, các ngươi mấy cái mua cái băng côn ha ha, thiên quá nhiệt. Hạ Chi nhìn Chu Hoa trong tay hai khối tiền, trong lòng cũng minh bạch Hoa Tử Nương ý tứ, đơn giản là tưởng cảm ơn Hạ gia đối Chu Hoa chiếu cố, nhưng chính mình nhiều ít cũng biết Chu Hoa gia nhật tử có bao nhiêu khổ sở, bằng không sao có thể còn trung gian làm Chu Hoa đình quá một năm khóa, này 6 năm sơ cao trùng cũng không biết mượn bao nhiêu tiền, mới đem một học sinh cung ra tới, bất quá còn hảo. Hoa Tử thành tích không tồi, thượng đại học lúc sau, nhà bọn họ cũng coi như là khổ tận cam. Lai. Chu Hoa nghe được lời này cũng không nhiều chối từ, trong lòng bàn tay gắt gao nhéo này hai khối tiền. Hạ Chi vốn là tính toán cho bọn hắn ba cái một khối tiền, thừa dịp không ai chú ý, liền hướng Hạ Nam Lập trong tay tắc tăng khối, nàng có thể lý giải Hoa Tử Nương, nhưng vẫn là nhiều mang một ít tiền hảo. Hạ Nam Lập túi đầu nhìn thoáng qua trong tay, này. Hảo, một hồi các ngươi cho nhau mua ăn. Cũng đừng cùng Chu Hoa khách khí, bằng không hắn trong lòng khả năng sẽ không thoải mái. Hạ Chi đệ thấp thanh âm, nói một câu. Hạ Nam Lập cái này cũng minh bạch, trong nhà hài tử nhanh như chớp liền đều đi rồi. Hoa Tử Nương ngồi xuống chơi sẽ. Hạ Chi biên đem hành lý mở ra, biên cùng Hoa Tử Nương nói chuyện. Hoa Tử Nương nghĩ trong nhà một chốc một lát cũng không gì sự, liền ngồi hạ. Hạ Chi đem quần áo đều lấy ra tới phóng tới trong buồn, đoan đến áp bên giếng biên, dọn cái tiểu băng ghế ngồi bắt đầu giặt quần áo. Hoa Tử Nương phải hảo hảo đánh giá Hạ gia sân, nhìn Hạ gia trong viện gà vịt đều không nhiều lắm, có chút nghi hoặc. Thím như thế nào không nhiều lắm dưỡng một ít ta, không phải hạn chế không nghiêm khắc sao? Nếu thím tưởng dưỡng, có thể đến nhà ta đi, có thể nhiều ấp một ít tiểu tể tử. Hạ Chi ngẩng đầu nhìn xem trong giới, không được, ta liền không tính toán nhiều dưỡng, bực này mấy cái hải tử đi vào đại học, trở về cũng không thường trở về, ta phỏng chừng cũng sẽ thường xuyên hướng tỉnh thành chạy, cũng không có thời gian chăm sóc này đó. Hoa Tử Nương nhìn Hạ gia lại có chút hâm mộ, này mấy cái hải tử mỗi người đều tranh đua, Hạ Nam Lập còn trước tiên tham gia thi đại học, bất quá ngẫm lại chính mình ra cũng hảo, lúc trước cắn răng làm Chu Hoa đi học, quả nhiên không sai, tuy rằng mấy năm nay là mượn rất nhiều nợ bên ngoài, nhưng này đó đều không đáng nhắc tới, chỉ cần Chu Hoa khảo hảo, đó chính là phần mộ tổ tiên thượng mạo khói nhẹ. Hoa Tử Nương cùng Hạ Chi cũng không quen thuộc, xả một hồi việc nhà, liền nói phải về nhà làm cơm chiều. Hoa Tử Nương vừa mới đi, La Linh liền tới đây. Nàng giữa chưa nghe nói Hạ Chi đã trở lại, cũng không sốt ruột lại đây, này sẽ chờ sẩm tối, liền tới đây còn chìa khóa. Nàng lại đây cũng không khách khí, trực tiếp liền ngồi tới rồi vừa mới Hoa Tử Nương ngồi băng ghế thượng, nhìn thằng thượng lượng quần áo, lần này tới liền đem quần áo tẩy xong rồi. Hạ Chi này sẽ xem như vừa mới nghỉ ngơi, đúng vậy. Mấy cái hải tử đi trong huyện. La Linh nhìn một vòng cũng không thấy được người. Hạ Chi gật gật đầu, phỏng chừng một hồi liền đến ra, giữa trưa vừa trở về liền đi. Cũng không biết như thế nào như vậy trưởng. La Linh nhìn một hồi Hạ Chi than một tiếng khí, Nam Lập khảo thế nào? Ngươi hỏi qua sao? Hạ Chi lắc đầu, không hỏi, hắn hẳn là có thể khảo hảo. Thật hâm mộ nhà ngươi à, nay một đám hải tử đều có tiền đồ, kia này không phải dư lại nam binh một người sao? Ngươi năm nay vẫn là hai đầu chạy sao? La Linh nghĩ nhìn xem Hạ Chi trong nhà. Hạ Chi cũng nghĩ đến một việc, nghĩ vẫn là làm hảo, ta phải cùng đại đội trưởng nói một chút. Trong thôn đại phu ta cũng không trên danh nghĩa, đều là người tôn đại phu đang xem, ta này còn cầm tiền, sợ người khác có vấn đề, đừng làm cho đại đội trưởng khó làm. La Linh có chút xấu hổ nghĩ, trong thôn cùng tôn Hoa Thanh quan hệ người tốt tổng ra tới nói xấu, này xem như qua cầu rút ván, đều từng người có từng người tiểu tâm tư, khả nhân luôn đáng sợ, bất quá nhìn Hạ Thẩm không biết tình, nàng cũng không tính toán lắm miệng, rốt cuộc nếu Hạ Thẩm chính mình liền như vậy quyết định, nàng cũng không nghĩ nói ra ảnh hưởng Hạ Thẩm tâm tình. Hành. Ta một hồi về nhà cùng hướng về phía trước nói một tiếng. Các nàng hai cái lại xả một ít khác, Hạ Chi đứng lên đem La Linh đưa ra môn, vừa mới tiễn đi liền nhìn đến Hạ Quy Kỳ bọn họ ba cái đã trở lại. Như thế nào như vậy vãn? Điền cái trí nguyện như vậy khó sao? Hạ Chi nhìn chỉ có bọn họ ba cái, phỏng chừng Chu Hoa đã về nhà. Hạ Quy Kỳ một ngông ngồi ở sân băng ghế thượng, đừng nói nữa, báo cái trí nguyện vẫn luôn bị lao sư nói. Hạ Chi có chút nghi hoặc nhìn bọn họ. Hạ Nam Lập là đi trong phòng bếp lấy ra tới 3 cái chén trà, ở trên bàn đảo thượng trà lạnh, chính mình bưng lên, hắn điển trường học là Bắc Kinh Ngoại Thương Học Viện, lao sư muốn cho hắn cái thứ nhất chí nguyện viết Bắc Đại, hắn không muốn, liền ở nơi đó vẫn luôn nói tới. Chu Hoa điển cái gì? Hạ Chi hỏi một câu. Hạ Quy Kỳ có chút hữu khí vô lực, An Thành Đại học, hắn không nghĩ đi địa phương khác, hơn nữa cũng bảo hiểm. Sau đó liền bắt đầu quay đầu nhìn về phía Hạ Nam Lập, ta đói bụng. Hạ Chi ngồi ở một bên đá đá hắn chân, ta hôm nay ở nhà giặt sạch một đống quần áo, các ngươi 3 cái đi nấu cơm. Hạ Quy Kỳ than một tiếng khí, chính mình đứng lên đem Hạ Nam Binh cũng kéo lên, đi đến phòng bếp. Hạ Chi ngồi ở ghế trên ngẩng đầu nhìn còn không có hoàn toàn trời tối không trung, nay sẽ đã có mấy cái ngôi sao nhỏ, cả ngày đều thực nhiệt, này sẽ nhiệt khí tan một ít. Hạ Nam Lập xem bọn họ đi rồi, đem dư lại tiền lấy ra tới, còn có 2 khối, cũng chưa hoa nhiều ít, hơn nữa chúng ta ước định hảo, chờ đến hắn công tác. Lại làm hắn hảo hảo mời khách, hiện tại đều không dễ dàng. Nói xong chính mình cũng qua đi phòng bếp hỗ trợ nấu cơm. Hạ Chi đem trên bàn tiền thu lên. Cuối tháng 7, điểm ra tới, ngoài ý muốn Hạ Nam Lập bắt lấy tỉnh văn khoa trạng nguyên, Hạ Quy Kỳ là toàn tỉnh khoa học tự nhiên đệ nhị danh, Chu Hoa thành tích không có bọn họ hảo, nhưng là bị bổn tỉnh đại học trúng tuyển hoàn toàn không thành vấn đề. Lần này trong huyện phản ứng thực mau, lập tức liền cấp trong thôn đưa tới cờ thưởng, còn đem khen thưởng đưa đến trong nhà. Lần này là song phân. Hạ Chi xoa bóp trong tay bao lì xì, trên mặt ý cười càng ngày càng thâm, trực tiếp khen thưởng tiền vĩnh viễn đều là nhất thực tế sự tình. Huyện trưởng ngồi xuống uống một ngụm thủy, nhìn xem Hạ Chi mặt sau hài tử, khu khụ, ta cái này có chuyện cứ việc nói thẳng, cái kia ngài còn có cái cháu gái phải không a? Hạ Chi không biết hắn hỏi cái này để làm gì, ở tỉnh bên trong học khiêu vũ bên cạnh học đâu. Huyện trưởng nghe được ở tỉnh, chính mình trong lòng ý niệm liền không lại suy nghĩ, tính, mấy năm nay, ra 2 cái tỉnh trạng nguyên. Vẫn là ở thi đại học khôi phục lúc sau 2 giới bên trong, hắn đã thực vui vẻ, này liệt sĩ nhà quả nhiên giác ngộ cùng người khác chính là không giống nhau. Huyện trưởng ngồi một hồi, liền mang theo một đám người lại đi rồi. Hạ Chi sớm chuẩn bị liền có một ít đường, cho đại gia đều phát phát. Hạ Thẩm, ngài thật lợi hại, chúng ta thôn, ta nhất phục ngươi. Đúng vậy, này một đám muốn nói tiền đồ, liền số nhà ngươi hải tử. Hạ Thẩm, đuổi minh cho chúng ta mở họp, nói một chút như thế nào dưỡng hải tử. Chúng ta cũng tưởng tượng các ngươi như vậy. Này ta cho rằng đi học có thể kiếm tiền là giả, hiện tại vừa thấy một chút cũng không giả, này tiền Hạ Thẩm không phải bắt được tay sao. Hạ Chi ở bên cạnh bồi cười, cười mặt đều phải cứng đờ, thật vất vả tới rồi buổi chiều mới đem người đều tiễn đi, đang chuẩn bị đóng cửa đâu, Vương Mẫn lại đột nhiên xuất hiện ở cửa. Ngươi tới làm gì? Hạ Chi nhìn đến liền trực tiếp nhăn chặt mày. Vương Mẫn có chút ngượng ngùng cười, Quy Kỳ không phải thi đậu đại học sao? Ta lại đây nhìn xem. Nói liền tưởng hướng bên trong xem qua đi. Hạ Chi xem nàng như vậy, nếu không cho nàng thấy, không được muốn nháo tới khi nào đâu. Hơn nữa loại này vấn đề không phải không thấy là có thể giải quyết. Nàng quay đầu lại hướng về phía trong viện hô một tiếng, Quy Kỳ, ngươi nương tìm ngươi. Nói xong chính mình cũng không đóng cửa, liền hướng trong viện đi qua đi. Hạ Quy Kỳ vốn dĩ đang ở trong viện xem trường học cùng trong huyện đưa tới cờ thường đâu, còn tưởng viết thư cấp đại ca khoe ra một chút, liền nghe được mãi mãi kêu chính mình, ngay từ đầu thậm chí cũng chưa phản ứng lại đây. Hắn nương. Hạ Nam Lập nhìn hắn sửng sốt, còn đẩy hắn một chút, chờ hắn phản ứng lại đây, cho hắn đưa mắt ra hiệu. Hạ Quy Kỳ đem đồ vật bông, xù mặt liền hướng cửa đi qua đi. Hạ Nam Binh nhìn Hạ Quy Kỳ như vậy cũng trầm mặt lên. Vương Mẫn đã vào được, đứng ở cửa, nhìn thấy Hạ Quy Kỳ, lập tức liền đứng ở trước mặt hắn, nắm lấy 2 tay của hắn, liệt miệng bắt đầu cười. Ai u, Quy Kỳ à, nương thật là cao hứng, ngươi có thể khảo như vậy hảo, kia chính là đại học à, vẫn là như vậy tốt đại học. Thật tranh đua à, thật không hổ là nương nhi tử. Hạ Quy Kỳ chậm rãi đem chính mình tay rút ra, vẫn là kia trương nghiêm túc mặt, ngươi tới làm gì? Vương Mẫn cũng phát hiện Hạ Quy Kỳ đối chính mình có bao nhiêu không thích, bất quá nàng không để bụng, này nói đến cùng vẫn là nàng nhi tử, nhìn Hạ Quy Kỳ, cũng không biết khi nào đều so với chính mình còn cao, tính tính cũng có 17 tuổi, nương này không phải xem ngươi thi đậu đại học sao. Nghe nói hôm nay huyện trưởng đều lại đây, còn tặng rất nhiều đồ vật. Nói còn ánh mắt còn vẫn luôn hướng trong viện xem qua đi. Hạ Chi ở trong sân đang ở quét rác, hôm nay đại gia ăn giấy gói kẹo gì đó đều ném đầy đất. Hạ Quy Kỳ nhẫn mại tính tình vẫn luôn chờ nàng nói bên dưới. Vương Mẫn tiếp tục cười cùng Hạ Quy Kỳ nói chuyện, ta này không phải phải về ngươi bà ngoại ra thăm người thân, ngươi bà ngoại bên kia người đều biết nàng cháu ngoại tranh đua khảo đi ra ngoài, ta nghĩ ngươi nhìn xem có thể hay không từ huyện trưởng đưa lại đây lễ vật cấp nương lấy ra tới một ít, ta hảo cho ngươi bà ngoại đưa qua đi. Cũng làm nàng trướng trướng mặt mũi. Hạ Quy Kỳ mắt lạnh nhìn nàng, cười một tiếng, bằng gì à, vài thứ kia là cho ta nãi nãi đưa, bà ngoại tính gì, nàng từ nhỏ đến lớn là cho ta một khối đường vẫn là cho ta đã làm một đôi giày, nàng mặt mũi làm nàng cháu trai cháu gái đi trướng đi, cùng ta không gì quan hệ, ngươi còn có chuyện sao? Không có ngươi liền đi trước đi, chúng ta phải làm cơm. Vương Mẫn chạy nhanh giữ chặt phải đi Hạ Quy Kỳ, nàng biết đứa nhỏ này khi còn nhỏ liền quật, đừng, không cho đồ vật cũng đúng, kia không phải còn đưa tiền sao. Kia tiền cũng không thể nói là cho ngươi nãi nãi đi, là ngươi thi đậu đại học, trong huyện khen thưởng cho ngươi, ngươi có tư cách lấy đi, cấp nương cũng lấy điểm, nương gần nhất đỉnh đầu thật chặt. Hạ Quy Kỳ lần này hoàn toàn cho nàng kéo ra khoảng cách, tiền là khen thưởng ta, nhưng là ta cấp nãi nãi, nàng từ nhỏ đem ta nuôi lớn không dễ dàng, còn cung phụng ta đi học. Có thể tới hôm nay ta mãi mãi ăn rất nhiều khổ, làm giày làm trên tay cái kén đều rất dày. Hạ Quy Kỳ càng nói Vương Mẫn sắc mặt càng không tốt, bởi vì nàng trước nay chưa cho hắn đã làm một đôi giày, không tái giá phía trước, cũng là nàng bà làm, tái giá lúc sau càng đừng nói nữa. Vương Mẫn lắp bắp túm Hạ Quy Kỳ quần áo, vậy ngươi là ta nhi tử, luôn có nghĩa vụ dưỡng ta đi. Đúng vậy, ta có nghĩa vụ, nhưng là ta hiện tại còn không có kiếm tiền, không có tiền nuôi sống ngươi. Mà ngươi tuổi cũng còn không đến ta dưỡng ngươi thời điểm, nếu ngươi có ý kiến, có thể đi trong huyện tỉnh cáo ta, ta cũng không để bụng, ta nói như vậy hiểu chưa? Hiện tại có thể đi rồi sao? Hạ Quy Kỳ nói chuyện tới cửa đem đại môn mở ra, sau đó liền nhìn nàng. Vương Mẫn còn không nghĩ đi, nhưng là lại không thể không đi, nếu nàng biết nhi tử có thể có ngày này, lúc trước nàng thế nào đều phải cùng nhi tử đánh hảo quan hệ, càng sẽ không tái giá, kia Quy Kỳ à, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Nương, kỳ thật là nhớ mong ngươi. Hạ Quy Kỳ bình tĩnh nhìn nàng, kia trở về đâu? Ngươi tới lúc sau một câu cũng chưa đề qua trở về. Vương Mẫn sắc mặt nháy mắt liền đỏ lên. Làm ta thế ngươi nói đi, bởi vì nàng còn không có thi đậu đại học, cũng không có tiền, cho nên ngươi không nhớ mong nàng. Ai có tiền ai thi đậu đại học, ngươi nhớ mong ai, ta nói rất đúng đi, nương. Hạ Quy Kỳ cuối cùng một chữ nói nghiến răng nghiến lợi. Vương Mẫn bị hoàn toàn chọc trúng tâm sự, cũng không hảo lại an vạ đãi đi xuống. Vài bước liền đi ra ngoài. Hạ Quy Kỳ sắc mặt như thường đem cửa đóng lại, hắn liền biết, đây là nàng gương mặt thật, đã sớm nên nhìn ra tới. Hạ Nam Lập đang ở bên ngoài áp bên giếng biên rửa chén, nhìn đến hắn tiến vào, thế nào? Không có việc gì đi. Hạ Quy Kỳ có chút không sức lực lắc đầu, lại đè thấp thanh âm, ngại ngại đâu. Hạ Nam Lập chỉ phong bếp, ngươi không có việc gì là được, chính mình tâm lý cường đại một ít, sớm chút minh bạch là được. Hạ Quy Kỳ phụt một tiếng bật cười, khó được. Hạ Nam Lập cư nhiên sẽ nói nhiều như vậy lời nói, mấu chốt vẫn là mở miệng an ủi người. Hạ Nam Lập nhìn Hạ Quy Kỳ bộ dáng liền biết chính mình không nên an ủi hắn, vô tâm không phổi lợi hại. Buổi chiều ăn cơm thời điểm, Hạ Chi chút nào không để Vương Mẫn sự tình, nàng trong lòng hiểu rõ, Hạ Quy Kỳ đã 17 tuổi, không phải tiểu hài tử, chính mình xử lý những việc này là hắn lớn lên bước đầu tiên. Cho các ngươi đại ca viết thư, báo một chút hỉ. Hạ Chi chính mình bắt đầu vá áo, làm cho bọn họ cấp Hạ Viễn Phương viết thư. Hạ Nam Lập tự là đẹp nhất, chính là hắn tới viết, mặt khác vài người tới nói. Hạ Viễn Phương bên này vừa mới thu được Hạ Chi ở Bắc Kinh gửi lại đây tin, xem xong mới biết được nơi đó mặt thật là Hạ Quy Lai. Hạ Quy Lai điện ảnh hiện tại đã cả nước chiếu phim, nàng hiện tại xem như mức độ nổi tiếng tương đối cao, có xem qua điện ảnh còn trêu ghẹo kêu lên nàng cái kia sẽ khiêu vũ nữ nhi. Ở nông thôn cũng sẽ tổ chức chiếu phim điện ảnh, trong thôn đầu tiên là bị an bài chiếu phim, nói là ra tới hai cái sinh viên. Nên cho đại gia ưu tiên một lần. Trong thôn người chỉ biết Hạ Chi đem Hạ Quy Lai đưa đến tỉnh thành đọc sách khiêu vũ, mỗi lần trở về là biến đẹp, nhưng là không thể nói tới nơi nào đẹp, hơn nữa rốt cuộc là học gì nhưng thật ra không biết. Điện ảnh một phóng, đại gia cũng đều đã biết, có toàn cũng có hâm mộ. Chu Thanh Thanh La Linh đều dọn tiểu băng ghế cùng Hạ Chi ngồi ở cùng nhau. Chu Thanh Thanh nhìn đến Hạ Quy Lai vừa ra tới liền đã chết, vẫn luôn đang đau lòng, trở về lớn lên càng ngày càng đẹp, cái này tiểu nữ hài cũng quá đáng thương. Như thế nào vừa ra tới cứ như vậy đâu, lúc ấy người xấu là thật sự hư, chính là đáng thương cái này tiểu nữ hài. La Linh cũng là, các nàng hai cái một hỏi một đáp, trực tiếp đang nói, một chút cũng chưa cấp Hạ Chi chen vào nói cơ hội. Ngưng một hồi, Hạ Chi yên lặng mở miệng, cuối cùng nam chính cũng đã chết. La Linh cùng Chu Thanh Thanh nhìn Hạ Chi, có chút kinh ngạc, chỉ là lúc này các nàng còn không biết cái gì gọi là kịch tấu. Xem xong điện ảnh lúc sau, đại gia đối Hạ gia nhận thức lại đến một cái tân lý giải. Rốt cuộc này ra sinh viên liền tính, như thế nào còn có người đi diễn điện ảnh đâu. Trong thôn các hương thân đối Hạ gia nhiệt tình tới rồi một cái đặc biệt cao thời điểm, bất quá theo Hạ Quy Kỳ cùng Hạ Nam Lập lập tức muốn bắc thượng mà kết thúc. 8 tháng đế, Hạ Nam binh khai giảng, Hạ Chi làm xe lửa cùng Hạ Quy Kỳ cùng Hạ Nam Lập cùng đi tỉnh thành, bọn họ hai cái chính mình ngồi xe lửa đi Bắc Kinh, nàng lưu lại ở tỉnh thành đợi, rốt cuộc cũng có 1-2 tháng chưa thấy được Hạ Quy Lai, Hạ gia xem như lại không ai. Vương Hướng Thượng cũng chính thức dán báo cáo, Hạ Chi không hề là trong thôn bác sĩ, đương nhiên cũng sẽ không lấy tiền lương. Vương Hướng Thượng cũng không quên thông chi Tôn Hoa Thanh nàng tiền lương trực tiếp liền trướng, hiện tại chính là 35. Tôn Hoa Thanh đem Vương Hướng Thượng nhiệt tình tiễn đi, nghĩ khoảng thời gian trước, nàng cố ý làm cùng chính mình quan hệ người tốt, ở trong thôn nói ra những lời này đó, hiện tại chính mình rốt cuộc như nguyện, nhưng không biết vì cái gì, cảm giác chênh lệch cảm lớn hơn nữa. Đến nỗi trong thôn phát sinh sự tình, Hạ Chi là không rõ ràng lắm, nàng tới rồi tỉnh thành, liền chạy nhanh đem trong nhà vệ sinh đều quét tước một lần, lại đem ở đảo bảo thượng mua đồ ăn thịt đều lấy ra tới, làm tốt cơm, phóng tới hộp giữ ấm, dẫn theo đồ vật đi trường học chờ nàng tan học. Hạ Chi còn ở đảo bảo thượng mua một cái tiểu hộp gỗ, nhìn bên ngoài tạo hình là phù hợp cái này niên đại thẩm mỹ, chính là ở hộp bên trong có một chỗ, nếu chú ý không đến là có thể nhìn đến, biểu hiện chính là sinh sản ra tới niên đại, nàng sợ bị phát hiện, liền dùng đao vài cái, như vậy cho dù phát hiện, không nhìn kỹ cũng phát hiện không được là niên đại, đem ở Bắc Kinh xem Hạ Quy Lai điện ảnh cuống vé bỏ vào đi, về sau mỗi một hồi Hạ Quy Lai mặc kệ là diễn xuất phiếu vẫn là điện ảnh phiếu, đều có thể bỏ vào đi, xem như một cái kỷ niệm. Hạ Quy Lai hôm nay Hạ Khóa cùng Dương Hà đang chuẩn bị cùng đi nhà ăn, ai biết vừa ra phòng học môn liền thấy được Hạ Chi, lập tức liền chạy tới. Nãi nãi, người rốt cuộc tới, đều đã lâu không có tới xem ta. Hạ Chi sờ sờ nàng đầu, cười, vừa mới đem ngươi hai cái ca ca tiễn đi. Hạ Quy Lai nhấp môi, đều giấu không được kiêu ngạo, ta biết, ta Nam Lập ca không phải khảo trạng nguyên sao. Ta ca còn khảo đệ nhị danh, bất quá ta nghe nói hắn không đi Thanh Hoa Bắc Đại. Hạ Chi gật gật đầu. Chính hắn có ý nghĩ của chính mình, ta duy trì hắn ý tưởng, tới, cho ngươi làm thịt kho tàu, hầm đã lâu. Nói cũng thấy được bên cạnh đứng Dương Hà, ngươi là Dương Hà đi, một hồi đi nhà ăn cùng nhau ăn, làm nhiều, nàng ăn không hết. Dương Hà vốn đang có chút ngượng ngùng, nhưng là bị Hạ Quy Lai một phen kéo qua đi, cũng liền đi theo cùng đi. Hạ Quy Lai ở nhà ăn mua màn thầu cùng cháo, hai người cùng nhau ăn một phần thịt kho tàu. Dương Hà ngay từ đầu nhìn đến mở ra một đại phân thịt kho tàu, nuốt nuốt nước miếng. Nói thật ra nàng cũng đã lâu không ăn thịt, trước đó vài ngày vẫn luôn ở tập luyện, vì bảo trì tốt dáng người, cũng chưa dám ăn nhiều rất nhiều, dù sao lúc này đây biểu diễn xong rồi, liền sẽ không lại cố ý khống chế. Hai người một hồi liền đem hộp cơm thịt kho tàu cấp ăn xong rồi. Hành, các ngươi một hồi không phải muốn đi huấn luyện sao? Ta liền về trước ra, buổi tối tan học hôm nay có thể về nhà trụ. Hạ Chi cấp Hạ Quy Lai dặn dò hảo. Hạ Quy Lai biên sát bên miệng gật đầu. Hạ Chi dẫn theo hộp cơm liền trực tiếp về nhà. Hạ Tuyển ở An Thành phỏng vấn còn xem như thuận lợi, lần này phỏng vấn chính là tỉnh một cái một vị nghệ thuật gia, hơn nữa vẫn luôn đều phi thường điệu thấp làm từ thiện. Kết thúc công việc lúc sau, hắn cùng bên này đài truyền hình đồng sự nói lời cảm tạ lúc sau, liền chính mình lái xe chuẩn bị trở về, đi ngang qua An Thành một chung thời điểm còn ngừng lại. 82, trên đùi thương. Kỳ thật hắn về quê số lần không nhiều lắm, lần trước vẫn là cả nhà cùng nhau trở về, bất quá hắn ở trường học đối diện mua một ly trà sữa liền lại lên xe. Nơi này hẳn là nhận thức cao tổ mẫu người cũng không nhiều lắm. Hạ Tuyển ở An Thành tổng cộng đãi 3 ngày liền đi trở về, trực tiếp lái xe tới rồi đài truyền hình, đem tư liệu giao cho đài, hắn lại khai một hồi hội nghị, liền cùng Hạ Quy Lai gọi điện thoại. Bảy cô nãi nãi, ta đã trở về, hiện tại phương tiện qua đi một chuyến sao. Hạ Tuyển đánh điện thoại, khấu hảo đai an toàn, hiện tại thời gian là hơn 9 giờ tối, hẳn là còn có thời gian. Hạ Quy Lai bên kia vừa mới ở nhà nhảy xong vũ. Chỉ là nàng không thể làm một ít đại động tác, bằng không eo chân liền sẽ đau lợi hại, tiểu tử A, ngươi lại đây đi. Hạ Tuyển đem điện thoại treo, liền trực tiếp lái xe đi qua, bảy cô nãi nãi trụ địa phương là phía trước trường học phân phối nhà cũ, này phụ kiện cũng chưa phá bỏ và di rời, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn thực lão, nhưng bởi vì trụ người tuổi đều tương đối, phương tiện thực hoàn thiện, nhưng là khoảng cách đài truyền hình rất gần, đều là ở trung tâm thành phố, không sai biệt lắm mười mấy phút, hắn là có thể tới rồi. Trình Dễ ở thư phòng sửa sang lại chính mình lao đĩa nhạc, này đó đều là hắn góp nhặt đã lâu mới thu thập lại đây, còn không chậm trễ đi theo trong phòng khách uống trà Hạ Quy Lai nói chuyện. Ngươi gọi điện thoại hỏi một chút tiểu tứ ăn cơm sao. Hôm nay đi công tác vừa mới trở về, đi đài truyền hình, liền tới đây cho ngươi tặng đồ, phòng trừng vội cũng chưa thời gian ăn cái gì đi. Hạ Quy Lai bị hắn như vậy vừa nhắc nhở, đảo mới là nghĩ tới, ngươi nói chính là, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Hạ Tuyền nhìn đến điện báo lập tức liền chuyển được. Hôm nay ăn cơm sao? Muốn hay không cho ngươi làm điểm? Hạ Tuyển nghe thế câu nói thời điểm, trên mặt mới mang theo ý cười, ân, ta thật đúng là không ăn cơm, bất quá cũng không cần quá phiền thoái, tùy tiện làm điểm liền hảo. Hạ Quy Lai đáp ứng rồi một chút, liền đem điện thoại treo, đến phòng bếp tủ lạnh nhìn xem bên trong, còn có ngày hôm qua bao tốt rau cần nhân thịt heo sủi cảo. Trình Dễ từ trong thư phòng ra tới, đi theo đi vào phòng bếp, hắn không ăn cơm. Hạ Quy Lai gật gật đầu, đi lấy nồi khai hỏa chuẩn bị trước đem thủy thiêu thượng. Hảo, ngươi đi bên cạnh đứng đi, ta tới làm. Trình Dễ nói chậm rãi đẩy đẩy nàng. Hạ Quy Lai xem hắn như vậy chính mình cũng liền dứt khoát đứng ở phòng bếp cửa nhìn hắn lộng. Đứa nhỏ này cũng không biết ăn khẩu cơm, bao lớn người, như vậy à, sớm hay muộn đến làm ra bệnh bao tử tới. Hạ Quy Lai nói thở dài một hơi. Trình Dễ đem cái vung thượng, từ tủ lạnh đem phía trước bao tốt sủi cảo lấy ra tới, còn nói hắn đâu, ngươi phía trước đóng phim thời điểm, không phải cũng là ngày mùa đông nhảy qua băng hà, người trẻ tuổi cứ như vậy, luôn là muốn đua đua, chúng ta liền không thao cái kia tâm. Hạ Quy Lai đôi tay giao nhau này ôm ngực, nhìn Trình Dễ. Từ tủ lạnh lấy ra tới đông lạnh thịt sủi cảo muốn lăn ba lần mới được. Hạ Tuyển lại đây thời điểm, sủi cảo đang ở lăn cuối cùng một lần. Vất vả ông dượng, còn phiền toái ngài như vậy vãn xuống bếp. Hạ Tuyển đổi hảo dép lê, đem cái dương phóng tới trên bàn trà, lại chính mình đi tẩy hảo thủ. Hạ Quy Lai đem thịnh tốt sủi cảo mang sang tới phóng tới trên bàn cơm, thuận tay cầm lấy trên bàn trà dương nhỏ, như thế nào không khen ta à, hắn liền sau sủi cảo. Này sủi cảo vẫn là ta hôm qua bao tốt đâu. Hạ Tuyển tẩy hảo thủ ra tới, bất đắc dĩ hướng về phía Trình Dễ cười cười, là, ta cô mãi mãi là tốt nhất, bao sủi cảo cũng là nhất lưu. Trình Dễ cũng ngồi ở bên cạnh trên sofa, ngươi nhanh lên ăn đi, vừa mới còn nói đâu, người trẻ tuổi công tác là muốn công tác, ăn cơm cũng không thể kéo xuống, ngươi nhìn xem có đủ hay không ngươi ăn, không đủ ta lại đi cho ngươi hạ. Hạ Tuyển ngồi ở ghế trên, nhìn như vậy một chén lớn, bên cạnh còn làm tốt dính nước, đủ rồi. Đủ rồi. Nói xong liền bắt đầu ăn đi lên. Hạ Quy Lai từ chính mình phòng ngủ trong ngăn kéo đem chìa khóa đem ra, sau đó đem cái dương mở ra, nàng nhìn bên trong đồ vật thở dài một hơi. Đây là nàng cơ hồ sở hữu biểu diễn quá điện ảnh cùng sân khấu kịch phiếu, còn có một chương chụp ảnh chung là nàng vừa mới biểu diễn xong, mãi mãi lại đây cùng nàng ở hậu đài chụp. Hạ Tuyển cũng ăn xong rồi, chính mình cầm chén đũa thu thập hảo, còn đoan đến phòng bếp tẩy hảo, sau đó liền cùng nhau ngồi xuống trên sofa nói chuyện. Hắn hiện tại có cơ hội nhìn xem bên trong là cái gì. Cô nãi nãi, này toàn bộ đều là ngươi diễn xuất cuốn vé, phía trước như thế nào không nghe ngươi nói khởi quá đâu. Hắn nói còn cầm lấy đến xem, sớm nhất một chương chính là 1978 năm một chương, còn có một chương chụp ảnh chung, này mặt trên lão nhân chính là Cao Tổ Mẫu, cùng hắn tin tưởng không giống nhau, hắn cho rằng ở cái kia niên đại có thể mang đại bảy hài tử người, hẳn là có chút đánh đá, nhưng là mặt trên Cao Tổ Mẫu thoạt nhìn là nội liễm ổn trọng. Hạ Quy Lai cười cười, mấy thứ này có một bộ phận không phải ta chuẩn bị, là ta mãi mãi chuẩn bị, chính là ngươi Cao Tổ Mẫu, sau lại nàng qua đời, ta liền chính mình đem mỗi một chương đều bỏ vào đi, cái này dương nhỏ vốn dĩ cũng không khóa, nhưng là khi còn nhỏ hạ đồ bướng bỉnh, cho ta nhảy ra đã tới, ta liền đi mua khóa, cũng vẫn luôn liền đặt ở An Thành, không mang lại đây, lần này liền nghĩ mang về tới. Hạ Tuyển nghe thấy cái này dương nhỏ là vị kia Cao Tổ Mẫu mua, trong lòng lòng hiếu kỳ nháy mắt liền bay lên, kia cô mãi mãi, ta có thể nhìn xem sao. Hạ Quy Lai đem dương nhỏ đưa tới trong tay hắn. Hạ Tuyển tiếp nhận tới, tỉ mỉ đánh giá cái này dương nhỏ, nhìn đến bên trong có một khối bị quát hoa, còn có chút kỳ quái, cô nãi nãi, đây là có chuyện gì, bị quát hoa. Hạ Quy Lai mang lên kính viễn thị nhìn xem, nơi này a, ngươi không nói ta còn không biết đâu, có thể là hạ đồ khi còn nhỏ lần đó cấp lộng hoa. Hạ Tuyển cũng không lại hoài nghi, bất quá hắn cẩn thận nhìn xem cái kia vị trí. Này rõ ràng là mấy cái con số A, nhưng chính là thấy không rõ, hắn dứt khoát cầm di động chụp xuống dưới. Ở chỗ này lại đãi một hồi, Hạ Tuyển cũng liền không lại lưu lại, liền cáo biệt đi rồi. Hạ Tuyển lái xe về đến nhà, tắm rửa đổi hảo quần áo, này sẽ đã hơn 11 giờ, hắn còn ngồi ở trong thư phòng phóng đại xem vừa mới chụp ảnh chụp, lại chia hạ tiểu khí, nhìn xem cái này hình ảnh, bảy cô mãi mãi dương nhỏ phát hiện, cái này dương nhỏ là Cao Tổ Mẫu mua. Hạ tiểu khí này sẽ đã nằm lại trên giường. Nhìn đến cái này phát lại đây hình ảnh, nếu không tìm người nhìn xem, có thể hay không phục bản một chút. Hạ Tuyển đã phát một cái tốt biểu tình bao, lại mở ra Hạ Dục nói chuyện phiếm giao diện, cái này cửa hàng có thể giúp chúng ta tra một chút sao. Hạ Dục gần nhất mấy ngày nay vẫn luôn ở tăng ca, vì đem tổng bộ rời về nước nội sắc thật không hảo làm, bất quá lớn nhất ưu thế chính là Bắc Kinh có tam ca hỗ trợ. Hành, bất quá ta gần nhất mấy ngày nay không có thời gian. Hạ Tuyển lý giải hắn. Chỉ là hắn tổng giác có cái gì đáp án muốn mau giải khai, hành, chính ngươi trước vội, ta bên này còn không nóng nảy, có cái gì yêu cầu hỗ trợ tùy thời tìm ta. Hạ Dục liền không có lại phát tin tức lại đây. Hạ Chi ở tỉnh thành đãi một tuần, liền về quê, hiện tại cũng là Hạ Nam binh mấu chốt nhất một năm, thứ bảy thừa dịp bọn họ buổi chiều có hai tiết hoạt động khóa, nàng từ trong nhà làm tốt cơm sẽ cho hắn đưa qua đi, trò chuyện, cũng là trấn an hắn tâm lý. Rốt cuộc Hạ Nam Lập cũng đã khảo đi ra ngoài, hắn làm ca ca tuy rằng ngoài miệng không nói, cũng là có áp lực. Hạ Viễn Hành cùng Hạ Nam Phương đã đem tứ hợp viện làm cho không sai biệt lắm, qua đi trụ là hoàn toàn có thể. Sử Văn Đào gần nhất cũng không nhàn rỗi, nơi nơi hỏi thăm Hạ Nam Phương tin tức, cũng xác nhận nàng xác có cái ở tin tức hệ đường ca, cũng ngoài ý muốn đã biết các nàng trong nhà cư nhiên đã Bắc Kinh mua nhà, vẫn là tứ hợp viện, là mua trong viện lao giáo thụ. Nói thật, nhà bọn họ tuy rằng cha mẹ là vợ chồng công nhân viên, chủ cũng là tứ hợp viện, nhưng là bên trong trụ nhà ai nào hộ đều có, hơn nữa phòng nghiêm trọng không đủ trụ, hắn còn có một cái đại ca, một cái đệ đệ, một cái muội muội. Hơn nữa hiện tại tứ hợp viện cũng không tiện nghi, một bộ xuống dưới 3.000 nhiều, như vậy xem giá Hạ Nam Phương trong nhà so với hắn tin tưởng càng giàu có. Hạ Nam Phương ngày thường đi đâu hắn phía trước liền thăm dò, ngày thường trừ bỏ thượng bài chuyên ngành, còn có mặt khác môn tự chọn, nếu không nữa thì chính là thư viện, nhà ăn, hơi chút một đổ là có thể đổ đến. Tháng 11 phân, Hạ Nam Phương cùng bạn cùng phòng cùng nhau lên lớp xong liền trực tiếp đi là nhà ăn ăn cơm, lúc này Bắc Kinh đã bắt đầu có điểm quát gió lạnh, các nàng hai cái vừa mới ngồi xuống, Sử Văn Đào liền cũng bưng cơm ngồi xuống. Này không phải Sử học trường sao? Như thế nào như vậy xảo, ở chỗ này gặp được ngươi? Hạ Nam Phương nghe được bạn cùng phòng chào hỏi thanh âm mới ngẩng đầu phát hiện là Sử Văn Đào ngồi ở nàng đối diện. Sử Văn Đào cố ý khiêm tốn cười cười, ta này không phải xảo sao? Thấy các ngươi cũng lại đây. Nói liền lại nhìn xem Hạ Quy Lai, Hạ học muội hảo A. Hạ Nam Phương căn bản liền không mở miệng nói chuyện, chính mình vùi đầu bắt đầu ăn cơm, chạy nhanh ăn xong chạy nhanh kết thúc. Sử Văn Đào cười có chút cứng đờ. Bạn cùng phòng xem bất quá đi, dùng khuỷu tay ở phía dưới chạm vào Hạ Nam Phương. Hạ Nam Phương vẫn là một chút phản ứng đều không có, chỉ lo chính mình ăn cơm. Nam Phương ngày thường không như vậy, nàng hôm nay có thể là quá đói bụng. Bạn cùng phòng chạy nhanh cấp Hạ Nam Phương hòa giải. Sử Văn Đào biết Hạ Nam Phương vì cái gì sinh khí, hắn giác chính mình nhất định phải biểu hiện hào phóng một ít, mới có thể làm nàng buông đề phòng. Không trách nàng, là chúng ta phía trước phát sinh một ít không thoải mái sự tình, bất quá ta tưởng Hạ học muội hẳn là sẽ đại nhân có đại lượng sẽ không trách ta đi. Hạ Nam Phương ăn xong cuối cùng một ngụm mễ, bưng lên tới bên cạnh canh uống một ngụm, sau đó mới lại nhìn về phía nàng, ngươi như thế nào biết không sẽ, ta keo kiệt lại mang thủ. Bạn cùng phòng lại kéo nàng một chút, ngày thường Hạ Nam Phương không như vậy à. Liền không gặp nàng với ai hồng quá mặt. Nam Phương, ngươi có phải hay không hôm nay tâm tình không tốt? Sử Văn Đào lập tức mặt liền có chút cười liền càng thêm cứng đờ lên, không có việc gì, cho nên ta này không phải chuyên môn tới cùng Hạ đồng học xin lỗi sao? Thực xin lỗi a, Hạ đồng học ngày đó ta quá xúc động, ngươi cũng đừng so đo. Hạ Nam Phương mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái, lại nhìn xem bạn cùng phòng trước mặt cơm, còn có rất nhiều, không hề để ý đến hắn, ngươi nhanh lên ăn, ăn xong rồi, hồi ký túc xá. Bạn cùng phòng nhìn Hạ Nam Phương bộ dáng, sắc thật là sinh khí, chạy nhanh ngoan ngoãn nga một tiếng, vùi đầu ăn cơm. Hạ Nam Phương liền từ chính mình tùy thân mang trong bao lấy ra tới một quyển sách, đem trên bàn mâm đồ ăn đẩy đến một bên, bắt đầu đọc sách. Sử Văn Đào có chút xấu hổ, lại chạy nhanh bổ thượng một câu, Hạ đồng học, ta là thiệt tình thành ý cùng ngươi xin lỗi. Hạ Nam Phương lần này là thật sự lạnh nhạt nhìn hắn một cái, Sử đồng học, ta cũng là thật sự không tiếp thu ngươi xin lỗi, còn có phiền toái ngươi chạy nhanh ăn cơm đi. Lãng phí lương thực là đáng xấu hổ, tám vinh tám sỉ, ngươi hẳn là sẽ bối đi. Nói xong lúc sau lại túi đầu bắt đầu đọc sách. Bạn cùng phòng tuy rằng biết Hạ Nam Phương nói không phải nói chính mình, nhưng cũng không thể hiểu được nhanh hơn ăn cơm tốc độ, nàng nhưng không nghĩ bị nói như vậy đến trên mặt, trong không khí đều tràn ngập nói không rõ xấu hổ. Không sai biệt lắm 3 phút lúc sau, Hạ Nam Phương nhìn đến bạn cùng phòng đem cơm ăn xong rồi, chính mình cũng đem thư thu lên, sau đó bưng lên tới mâm đồ ăn liền đi rồi. Sử Văn Đào ngồi ở chỗ kia chậm rãi nắm chặt nắm tay, đồ ăn cũng không ăn xong, trực tiếp đảo rớt. Trên đường bạn cùng phòng còn nhìn Hạ Nam Phương mặt, rõ ràng ngày thường ở chung cũng không thấy ra tới nàng tính tình như vậy không dễ chọc, hắn rốt cuộc là thế nào ngươi? Hạ Nam Phương liền đem ngày đó sự tình cùng nàng nói một chút. Bạn cùng phòng đối Hạ Nam Phương vừa mới biểu hiện giơ ngón tay cái lên, nếu nàng phía trước liền biết tuyệt đối sẽ không cho hắn hòa hoãn không khí, đây là cái người nào à, ngày thường còn đem chính mình chuyển vô cùng kỳ diệu. Cái gì kế thừa tiền bối di trí, liền này còn văn học viện đại nhân vật đâu, cũng quá hạ giá đi. Hạ Nam Phương trở lại ký túc xá cũng không nhớ tới đem Sử Văn Đào sự tình cùng Hạ Viễn Hành nói qua, rốt cuộc ở trong trường học vạn nhất đánh nhau rồi vẫn là kiện không tốt sự tình. 1979 tân niên, Hạ Viễn Phương vốn là muốn chuẩn bị trở về, rốt cuộc cũng có 4 năm không có trở về qua, nhưng là đột nhiên nhận được thông chi, biên cảnh không xong, bọn họ này một đám khả năng đều phải trực diện một hồi chiến tranh. Hạ Chi thu được Hạ Viễn Phương điện báo thời điểm, tuy rằng trong lòng biết chuyện này sẽ phát sinh, nhưng thật sự bị thông chi tới rồi, nàng trong lòng vẫn là lộn bột một chút, chỉ có thể dùng điện báo chạy nhanh hồi phục hắn. Này đó dễ dàng mang theo lại có thể bổ sung đến dinh dưỡng đồ vật, đều cho ngươi đại ca gửi qua đi. Hạ Chi từ trong huyện nhận được điện báo lúc sau, về đến nhà liền đem chuẩn bị tốt ăn tết đồ vật đều đóng gói trang hảo. Về chuyện này, nàng cũng không nghĩ tới muốn giấu giếm bọn họ, tuy rằng hiện tại Hạ Viễn Phương không xác định có thể hay không thật sự tới rồi trên chiến trường, nhưng nên làm đều là phải làm. Hạ Viễn Hành ngồi ở bên cạnh băng ghế thượng không nói một lời, chau mày. Hạ Nam Lập vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng không nói chuyện. Trong lúc nhất thời trong nhà đều nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Hạ Chi đem đồ vật thu thập hảo lúc sau, liền phải biểu cục. Vẫn luôn không nói chuyện Hạ Viễn Hành đứng lên một phen đem đồ vật nhắc lên, biểu tình nghiêm túc, mãi mãi, này vừa mới hạ quá tuyết, thiên tương đối hoạt, ta đi đưa là được. Hạ Chi thở dài một hơi, đi xa, chúng ta đến tin tưởng đại ca ngươi, hắn là đi tận trách, nhưng đồng dạng vì chúng ta cũng sẽ bảo vệ tốt chính mình. Hạ Viễn Hành miễn cưỡng xả ra tới một cái cười, mãi mãi, ta biết đến, ngươi yên tâm đi. Hạ Chi biết chỉ có chính hắn suy nghĩ cẩn thận mới được, nói nữa ai sẽ không lo lắng a? Hạ Viễn Hành chính mình dẫn theo bao vây, thừa dịp bưu cục không nghỉ, chạy nhanh qua đi đem đồ vật kịch liệt gửi đi ra ngoài. Hạ Chi vốn dĩ cho rằng Hạ Viễn Phương nếu Tết âm lịch có thể trở về, như vậy liền tránh đi trận chiến tranh này, chỉ là không nghĩ tới vẫn là như vậy. Hạ Viễn Phương bị gọi vào trong văn phòng, gặp được Trịnh Tiền, hắn vẫn là có chút kinh ngạc, rốt cuộc từ hắn vào trường học, liền rốt cuộc chưa thấy qua hắn. Trịnh Tư lệnh hảo. Trịnh Tiền xua xua tay, người ta chi gian không cần tới này một bộ, ngồi đi. Hạ Viễn Phương ngay ngắn ngồi ở một bên băng ghế thượng. Trịnh Tiền trong tay cầm một phần tư liệu, đây là trường học cung cấp cho hắn. Hạ Viễn Phương nhiều lần khảo hạch thi đấu đệ nhất, lý luận tri thức khảo thí cũng không rơi sau, mỗi lần tiểu luận văn đều viết rất có giải thích, lần này cũng là phá lệ đem hắn điều động đến tiền tuyến, trận chiến tranh này từ hiện tại thế cục tới xem, không thể tránh né. Biết ta kêu ngươi lại đây là làm gì sao? Trịnh Tiến đem trong tay tư liệu phóng tới một bên, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Viễn Phương. Hạ Viễn Phương gật gật đầu, hắn đã nhận được thông chi, ta biết, khả năng sẽ ra tiền tuyến. Trịnh Tiến ha ha cười hai tiếng. Không phải khả năng sẽ ra tiền tuyến, là cần thiết ra tiền tuyến. Nói đốn một tiếng, ngươi là lần thứ nhất thi đại học cải cách liền thi được tới, thành tích ưu dị, huấn luyện thi đấu rất nhiều lần cũng là cầm cờ đi trước, lần này điều động trong trường học tinh anh, cũng liền điều động ngươi cùng Chu Trạm, các ngươi hai cái làm cộng sự, là ta tuyển. Hạ Viễn Phương mắt nhìn phía trước, nhất định không phụ ngài kỳ vọng. Trinh Tiên nhớ tới năm đó sự tình, vừa lên chiến trường, hết thảy đều sẽ biến không thể khống, bất quá ta có một điều kiện. Nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, ngươi mệnh so cái gì đều quan trọng, đây là làm Trịnh thúc thúc cùng ngươi lời nói. Hạ Viễn Phương từ trong văn phòng ra tới, nhìn thoáng qua bên ngoài sân huấn luyện, đây là hắn nhiệt tình yêu thương quốc gia, có hắn tín ngưỡng, cũng có hắn muốn bảo vệ người. Chu Trạm này sẽ đã ở ký túc xá thu thập đồ vật, ngươi đã trở lại. Hạ Viễn Phương đối với hắn cười cười, ân, hiện tại liền thu thập hành lý sao. Chu Trạm ngồi ở trên giường, đúng vậy, vừa mới ngươi không ở thời điểm đã nhận được thông chi. Buổi chiều xe, nhiều lắm lại làm ngươi ăn một lần nhà ăn. Nói xong còn có chút bĩ khí cười cười. Hạ Viễn Phương không có bắt đầu thu thập chính mình đồ vật, mà là ngồi ở án thư trước mặt vẫn là viết thượng chiến trường phía trước di thư, này đó là ắt không thể thiếu. Giữa trưa quả nhiên bọn họ ở nhà ăn ăn một bữa cơm, buổi chiều liền ngồi xe rời đi trường học, đi Tây Nam nào đó căn cứ. Ở Hạ Viễn Phương đi ngày thứ bảy, Hạ Chi gửi lại đây đồ vật mới vừa tới trường học, nhưng đồ vật bị đưa đến ký túc xá. 1979 năm 2 tháng 17 hảo, chiến tranh hoàn toàn bùng nổ, quốc nội vừa mới qua đi tân niên. Nhưng quốc nội trật tự còn ở tiếp tục, Hạ Quy Lai về tới tỉnh thành. Hạ Nam Binh năm nay muốn tham gia thi đại học, hắn còn có cuối cùng nửa năm, trường học cũng sớm khai giảng. Hạ Viễn Hành, Hạ Nam Vương, Hạ Quy Kỳ, Hạ Nam Lập bốn người nhưng thật ra không có gì sự tình, bất quá cũng không có ở nhà đợi, cũng đều mua hồi Bắc Kinh phiếu, giờ này khắc này xe lửa thượng nhân còn không nhiều lắm. Ngay cả bình thường ồn ào thanh âm đều không có. 1979 năm 3 tháng số 5, Hạ Viễn Phương cùng Chu Trạm mang theo một tiểu đội, làm cản phía sau hiểm hộ, mà được đến tình báo đối phương dẫn người truy kích chính là một cái tinh biên tiểu đội, vũ khí cùng người đều so với bọn hắn nhiều, bất quá Hạ Viễn Phương cùng Chu Trạm cũng mang theo người ở bên trong cùng người Chu Toàn vài thiên, vì đại bộ đội tranh thủ rất lớn cơ hội, nhưng cũng đã cùng đại bộ đội mất đi liên hệ, bọn họ đã ở núi sâu rừng già đã lâu, ngay cả tùy thân mang theo lương thực đều thiếu rất nhiều, hơn nữa nơi này độc trùng không ít. 3 tháng 14 hảo, đây là bọn họ mất đi liên hệ, không chiếm được bước tiếp theo chỉ huy ngày thứ 9. Hạ Hạ Viễn Vương cùng Chu Trạm lẫn nhau dựa vào lẫn nhau trên lưng, chúng ta không thể cứ như vậy đãi đi xuống, phán đoán một chút tình thế đi. Chu Trạm xả ra tới một cái cười, hành a, ngươi bây giờ còn có sức lực tưởng cái này. Hạ Viễn Vương cười cười, đem tùy thân mang theo bản đồ địa hình đem ra, ta đoán đại bộ đội không sai biệt lắm đã đem mặt đông, phía tây đều đã chiếm lĩnh, nhưng là ngươi xem chúng ta nơi vị trí, nơi này kỳ thật là tốt nhất đánh bất ngờ, bởi vì đánh lén qua đi, nơi này là đối phương trận doanh cho rằng an toàn nhất địa phương. Hơn nữa bọn họ tuyệt đối không thể tưởng được có người cư nhiên có thể thông qua này phiến rừng già, chúng ta buổi tối làm cái đánh bất ngờ thế nào. Chu Trạm lau lau xoa bóp trên tay bản đồ địa hình, hành, ta nghe ngươi, nói nữa, ta nhưng không nghĩ liền như vậy bất ức hèn nhát đói chết ở chỗ này. Hạ Viễn Vương đem bản đồ địa hình thu lên, hai người đánh trưởng. Hành, ta hiện tại đi trước điều tra một chút, ngươi theo chân bọn họ an bài một chút. Chu Trạm gật gật đầu, bất quá ngươi phải cẩn thận. Hạ Viễn Vương cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, mang lên đồ vật liền lặng lẽ lưu đi ra ngoài, dựa theo bản đồ địa hình thượng tình huống, làm tốt tiêu chí, tới rồi địa phương, lấy ra tới kính viễn vọng xem qua đi, quả nhiên nơi này hẳn là chính là bọn họ gần nhất chỉ huy doanh. 14 hào buổi tối, Hạ Viễn Vương cùng Chu Trạm mang theo một tiểu đội, chậm rãi sờ soạn qua đi, không có gì bất ngờ xảy ra đánh bất ngờ thành công, đây là Hạ Viễn Vương trên đùi cũng bị thương, bị đánh trúng, bất quá hắn chịu đựng đau, tùy tay một bao chát. Sau đó mang theo tiểu đội nhanh chóng lén quay về, lần này bọn họ bắt làm tù binh lần này chiến dịch chung bọn họ tối cao chỉ huy, vốn dĩ hắn là không ở nơi này, chỉ là lại đây tuần tra, không nghĩ tới liền vừa vặn bị Hạ Viễn Vương mang đội tập kích chúng. Nguy hiểm giải trừ, Hạ Viễn Vương bọn họ cũng bị đại bộ đội tìm được rồi, hơn nữa đối phương thượng tầng lãnh đạo cũng đối quốc nội đã phát thông chi, cuối cùng trận chiến tranh này kết thúc cùng 3 tháng 16 hảo. Hạ Viễn Vương bởi vì chân thương nghiêm trọng, cũng bị suốt đêm đưa về tới rồi Bắc Kinh quân khu bệnh viện. Chu Trạm cũng được đến nghỉ phép, trở lại Bắc Kinh. Trịnh Tiên tự mình cấp công xã gọi điện thoại. La Linh lại đây kêu Hạ Chi đi tiếp điện thoại, nàng trong lòng bàn tay ra toàn bộ đều là hãn, người đi đường đều mau cùng tay cùng chân. La Linh nhìn Hạ Chi như vậy, cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, nàng nhớ tới Hạ Viễn Vương, chạy nhanh đỡ lấy nàng, "Thím, ngươi đừng khẩn trương, này nếu là vạn nhất Viễn Vương đánh tới đâu, ngàn vạn đừng chính mình dọa chính mình." Hạ Chi hít sâu một hơi, nhưng là tay run liền môn đều khóa không thượng. La Linh dứt khoát tiếp qua đi, "Thím, ngươi đi trước đi, ta cho ngươi khóa." Hạ Chi xoay người liền chạy nhanh chạy, một hơi chạy tới công xã. Công xã Lao Chu liền chờ Hạ Chi đâu, lúc này nhìn đến Hạ Chi chạy thở dốc, chạy nhanh qua đi xem nàng, vừa thấy trên người không có mặc cái áo đông đều ra tới, này không lạnh sao? "Ai u, Hạ Thẩm, như thế nào chạy nhanh như vậy a? Ta tới đón điện thoại." Hạ Chi xuyến tức giận, cùng Lao Chu nói. Lao Chu mang theo Hạ Chi tới rồi tiếp điện thoại kia phòng. Điện thoại không quải, liền phóng tới một bên. Hạ Chi chậm rãi cầm lấy điện thoại, "Là Viễn Vương sao?" Trịnh Tiên bên này rốt cuộc nghe được Hạ Chi thanh âm, "Hạ đại nương, ngài hảo, ta không phải Hạ Viễn Vương, ta là hắn lãnh đạo, Trịnh Tiên." Hạ Chi trong lòng lột bột một chút, thanh âm đều có chút run rẩy, "Xa, Viễn Vương đâu?" "Viễn Vương bị thương, bất quá ngươi không cần lo lắng, thương tới rồi chân bộ, hiện tại đã làm xong giải phẫu thực thành công. Ta đây liền là tưởng cùng ngài nói một chút, có thể đến Bắc Kinh bên này xem hắn sao. Hoặc là ta có thể chuyên môn phái người đi tiếp ngài, lần này Hạ Viễn Vương thật sự thực tranh đua, lập công." Trịnh Tiên trong lòng có loại tự hào cảm giác, không hổ là chính mình nhìn lớn lên. Hạ Chi nghe xong Trịnh Tiên nói, tâm mới xem như buông xuống, trận chiến tranh này xem như thuận lợi quá khứ, hành, liền không nhọc phiền tổ chức, ta chính mình ngồi xe lửa có thể qua đi. Trịnh Tiên nghe xong lời nói, lại dặn dò vài câu, mới cúp điện thoại. Hạ Chi bên này thở dài nhẹ nhõm một hơi, ra văn phòng mới rắc lạnh lên, cảm tạ Lao Chu, chính mình chạy nhanh lại về nhà, đến thu thập đồ vật, đi Bắc Kinh. 83, Chu Trạm. La Linh vẫn luôn ở Hạ Chi cửa nhà một cái đại thụ phía dưới chờ đâu, chờ nàng trở lại hỏi một chút gì tình huống, còn có một ít trong thôn những người khác đều cùng nhau nói chuyện đâu. Hạ Chi vừa xuất hiện, La Linh liền chạy tới, "Thế nào?" "Thím, không gì sự đi." Hạ Chi lắc đầu, "Không có việc gì. Chính là bị thương, bất quá đã ở bệnh viện, ta đi Bắc Kinh xem hắn." La Linh cũng nghỉ ngơi một hơi, việc này cho người ta dọa, người không có việc gì là được, chạy nhanh cũng đuổi kịp, ta đây giúp ngươi cùng đi thu thập. Hạ Chi tương đối sốt ruột, đi ngang qua đám kia người thời điểm, cũng không chào hỏi. Nhìn nhìn người Hạ Thẩm, cả đời này mới xem như quá giá trị đâu, ta hiện tại đều rất ít thấy nàng ở nhà, không phải tỉnh thành chính là Bắc Kinh, còn nghe nói đi qua Tây An. Ngươi nói nàng sao liền như vậy tốt mệnh đâu. Này ngươi bình thường thật đúng là so không tới. Ngươi lời này liền nói không đúng rồi, liền thuộc hạ thẩm mệnh không hảo đi, này không nam nhân, không hài tử, chính mình một người nuôi sống đại nhiều như vậy hài tử. Kỳ thật muốn ta nói à, nay cùng hạ thẩm gia quan hệ tốt, vận khí đều không kém, ngươi nhìn xem đại đội trưởng gia, Chu Thanh Thanh gia, ngay cả nhất nghèo Chu Hoa gia đều không giống nhau, thượng tỉnh thành đại học, nghe nói tốt nghiệp lúc sau phân phối công tác, phân phối phòng ở, đây là gì nhật tử. Hạ Chi là không nghe thấy bọn họ nghị luận, về đến nhà lúc sau chạy nhanh mặc vào một kiện áo đông, đi thời điểm thật không rất lạnh, này sẽ nhưng thật ra lạnh không được. Hai người về đến nhà liền bắt đầu thu thập đồ vật. Liền mang một ít ta tắm rửa quần áo là được, đến nào gì đều lại mua là được. Hạ Chi vừa nói vừa đem trong nhà bếp lò gì đều dập tắt. La Linh hỗ trợ đem bên ngoài quần áo đều thu hồi tới, còn không quên hỏi một chút, kia nam binh làm sao bây giờ. Hạ Chi lúc này mới nhớ tới, nàng luôn là muốn đi trước trong huyện, một hồi đi trường học tìm hắn một lần, trước đem hạ mấy cái cuối tuần tiền cơm cho hắn. Không có việc gì, ta một hồi qua đi trước xem hắn, nhà này vẫn là muốn phiền toái ngươi xem. Nói đem phía trước kia đem chìa khóa lại cho La Linh. La Linh tiếp nhận chìa khóa, hành, yên tâm đi, không thành vấn đề, ta sẽ xem trọng. Hạ Chi cảm tạ La Linh, dẫn theo bao lập tức liền đi rồi. Bên ngoài đại thụ phía dưới nói chuyện một đám người, nhìn đến Hạ Chi dẫn theo đồ vật, đây là lại phải đi. Hạ thẩm, đây là đi tỉnh thành xem trở về sao? Có người hỏi một câu. Hạ Chi xua xua tay, cười nói một tiếng, không phải, đi Bắc Kinh xem hải tử đi. Nói xong liền nhanh hơn bước chân đi rồi, vẫn là đến đi trước công xã, ngồi xe đi trong huyện, tuy rằng biết bị thương không nghiêm trọng, nhưng trong lòng còn rất lo lắng. Tới rồi trong huyện, tới trước trường học tìm được Hạ Nam Binh. Hạ Nam Binh còn ở đi học, bị kêu ra tới thời điểm còn không hiểu ra sao đâu. Nãi nãi, ngươi như thế nào lúc này tới? Hạ Chi sợ hắn lo lắng, cũng chưa nói, đây là ngươi phía dưới mấy chu phiếu cơm cùng tiền, chính ngươi trước chiếu cố hảo tự mình, Bắc Kinh có chút việc, ta phải qua đi nhìn xem. Hạ Nam Binh cũng không nghĩ nhiều, tiếp nhận phiếu cơm cùng tiền, kia nãi nãi, ngươi chú ý an toàn à, không cần nhọc lòng ta, ta nhất định sẽ hảo hảo học tập. Hạ Chi cười cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, hành, ta đây liền đi trước. Hạ Chi ngồi xe lửa đi tỉnh thành, vốn là nghĩ tới rồi Bắc Kinh cấp Hạ Quy Lai lại nói, mua đi Bắc Kinh phiếu, vừa thấy còn có 2 cái giờ, vẫn là đi một chuyến trường học, đây là ngươi tiền giấy, ta sợ ngươi không đủ hoa, ta đi Bắc Kinh, không xác định khi nào trở về. Hạ Quy Lai là tương đối cẩn thận, nhìn Hạ Chi cứ như vậy cấp còn đột nhiên, mãi mãi, không phải ra gì sự đi. Hạ Chi rốt cuộc vẫn là không nói cho nàng, ngươi trở về đi học đi, không gì sự, chính là mua tứ hợp viện sự tình. Hạ Quy Lai xem Hạ Chi biểu tình cũng nhìn không ra tới cái gì, tuy rằng nghi hoặc, cũng không đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, sợ chính mình thêm phiền, liền trở về đi học. Hạ Chi buổi chiều 3 giờ nhiều, ngồi trên bắc thượng xe lửa. Hạ Viễn Vương hôm nay cảm giác còn hảo. Lại nói tiếp này vẫn là hắn lần đầu tiên tiến bệnh viện, khi còn nhỏ bị chiếu cố khá tốt, cũng rất ít có bệnh, rốt cuộc trong nhà có cái đại phu, vẫn là không giống nhau. Chu Trạm này sẽ ngồi ở cùng Viễn Phương giường bệnh bên cạnh ghế trên, trong tay cầm một cái tước tốt quả táo, cắn giòn, nơi này thoải mái sao. Nghe nói này phòng bệnh là điều kiện tốt nhất. Hạ Viễn Phương đối hắn rất là không kiên nhẫn, ngươi nghỉ phép liền nghỉ phép bái, làm gì luôn là cùng này chạy a. Chu Trạm lại cầm lấy một cái chuối, bởi vì ngươi này thoải mái a. Còn có nhiều như vậy trái cây, bằng không ta nếu là ở nhà, cha ta lại muốn xem ta nào nào đều không vừa mắt, ta nương lần này cũng sợ hãi, cư nhiên còn phải cho ta thân cận, cũng không nghĩ, chúng ta như vậy, ta là không có khả năng sớm như vậy kết hôn, trừ phi thối lui đến mặt sau đi. Hạ Viễn Phương đang muốn nói cái gì đó, trùng hợp hộ sĩ tiến vào đổi điếu bình, hắn nhìn ngồi không ra ngồi chạm không chạm dạng Chu Trạm, nhíu nhíu mi, chờ đến hộ sĩ đi ra ngoài, mới mở miệng. Chu Trạm, ngươi có thể hay không ngồi xong? Này còn kiều chân bắt chéo, sẽ không sợ bị lãnh đạo nhìn đến. Chu Trạm đem vỏ chuối ném vào thùng rác, cười một tiếng, này nào có lãnh đạo a. Kết quả giọng nói vừa mới rơi xuống, Trịnh Tiền cùng một cái cảnh vệ viên liền đẩy cửa vào được. Viễn Phương, khôi phục thế nào? Chu Trạm chạy nhanh đem chính mình chân bông, ngồi đặc biệt ngay ngắn. Hạ Viễn Phương cũng chỉ có thể ngồi, còn hành, lãnh đạo yên tâm đi, thực mau là có thể trở về chiến trường. Trịnh Tiền trước ngồi xuống, vỗ vô bờ vai của hắn, cái gì chiến trường? Về sau vẫn là không cần phát sinh chiến tranh hảo, hòa bình là chúng ta theo đuổi. Nói xong lại ngẩng đầu nhìn xem Chu Trạm, ta nói tiểu tử ngươi tại đây lười biếng đâu. Chu Trạm ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Hạ Viễn Vương, báo cáo lãnh đạo, ta đây là lại đây an ủi chiến hữu. Trịnh Tiên nhìn hắn dáng vẻ khẩn trương, còn có chút muốn cười, hảo, thả lòng đi, hôm nay ta chỉ là các ngươi trịnh thúc thúc, ta đều nghe nói, người vương tham mưu trưởng nữ nhi như thế nào liền không được, làm ngươi thân cận ngươi còn trốn thoát. Nhưng người ta cô nương đi, ngươi này xem như gì. Chu Trạm khụ khụ hai tiếng, hắn biết cái kia cô nương, chính là hắn cũng không biết như thế nào cùng người thân cận, hơn nữa vì phản kháng mẹ hắn, liền không đi, ta bảo đảm, trở về lúc sau sẽ tới cửa xin lỗi, hơn nữa cũng xác thật ta không thích nàng, ta gặp được thích cô nương sẽ trực tiếp theo đuổi, căn bản không cần phải ta cha mẹ nhọc lòng. Trinh Tiên hư lạnh một tiếng, lại cùng Hạ Viễn Phương nói chuyện, ta cho ngươi mãi mãi gọi điện thoại, nàng hiện tại phòng trừng đã ở tới Bắc Kinh xe lửa thượng. Hạ Viễn Phương nghe được Trịnh Tiền nói như vậy, lập tức liền có chút khẩn trương, ta mãi mãi không bị dọa đến đi, nghe được ta bị thương. Trịnh Tiền nghĩ chính mình nói chuyện ngữ khí, còn giải thích một lần, hẳn là không có, ta nói ngươi bị thương, nhưng là giải phẫu, người không thành vấn đề. Hạ Viễn Phương lúc này mới buông tâm, kỳ thật hắn cũng có mấy năm chưa thấy qua trong nhà người, như vậy tưởng tượng, kỳ thật ta mấy cái đệ đệ muội muội đều ở Bắc Kinh vào đại học đâu, ta cũng chưa nhớ tới. Trịnh Tiên mấy năm nay thật đúng là không chú ý đến Viễn Phương người nhà tình huống như thế nào, nghe hắn như vậy vừa nói tới hứng thú, thật sự à. Kia lần này có thể cho ngươi hảo hảo trông thấy người nhà, về sau chỉ biết càng vội, quý trọng cái này dưỡng thương cơ hội. Hạ Viễn Phương trên mặt hiếm thấy có ý cười, cảm ơn tư lệnh. Trịnh Tiên người cũng nhìn, lời nói cũng nói, cũng không mặt khác sự tình, liền chuẩn bị trở về, kia hành, hai người các ngươi hảo hảo đợi đi, ta trở về còn phải vội công tác. Chu Trạm đứng lên đem Trịnh Tiền tặng đi ra ngoài, sau đó liền lại ngồi trở về. Thật đúng là rất ít nghe ngươi nói nhà ngươi người, bất quá lần này nếu lại đây, ta cấp tan mãi mãi sẽ tìm chỗ ở, ngươi cái này cứ yên tâm đi. Hạ Viễn Phương này hội tâm tình không tồi, tùy tay cầm lấy bên cạnh báo chí, nhướng mày, kia đảo không cần, nhà của chúng ta ở Bắc Kinh có phòng ở trụ. Chu Trạm bĩu môi, hành, nhà ngươi lợi hại nhất, nào đều lợi hại. Nói xong lại ăn một cái chuối. Hạ Chi là rạng sáng đến Bắc Kinh. Cái này điểm, ga tàu hỏa cũng có vì kéo người xe ba bánh, nàng liền trực tiếp làm hắn đem chính mình đưa đến tứ hợp viện, này thật đúng là làm cho đều không tồi, từ mua tới lúc sau nàng cũng chưa lại đến xem qua. Ở tứ hợp viện ngủ mấy cái giờ, đồng hồ sinh học nguyên nhân, sớm liền dậy, đến phòng bếp nhìn xem, chỉ có một ít than nắm, phòng trưng bọn họ mấy cái ở chỗ này trụ quá, một ít nồi chén gáo buồn vẫn phải có, nàng đem ở đảo bảo mua gà đem ra, còn có bình thường chứa đựng một ít rau dưa gia vị đều đem ra. Trước rửa mặt đem gà cấp hầm thượng, sau đó liền ra cửa, chính mình mua hai bánh bao xem như ăn bữa sáng, nơi này bên cạnh có cái đại chợ bán thức ăn, có chút đồ vật có thể sử dụng phiếu mua, có. Chút đồ vật chỉ dùng tiền cũng có thể mua, nàng mua một cái hộp cơm, liền về nhà. Hạ Nam Phương gần nhất có chút phiền não, Sử Văn Đào cùng nghe không hiểu lời nói giống nhau, không quan tâm chính mình nói chuyện nhiều khó nghe, còn vẫn luôn cuốn lấy, nàng cũng chỉ có thể tận lực trốn tránh, hồi tứ hợp viện thời gian cũng nhiều. Nếu không liền ở thư viện tìm cái góc đọc sách. Đến cửa nhà thời điểm phát hiện cửa không có khóa, nàng còn tưởng rằng là những người khác đã trở lại, cũng nghe thấy được trong viện hương khí. Hạ Chi nghe được mở cửa thanh âm, từ trong phòng bếp ra tới. Hạ Nam Phương nhìn đến là Hạ Chi tới, a một tiếng liền chạy nhanh chạy tới, mãi mãi, ngươi như thế nào sẽ qua tới a? Hạ Chi cười cười, chạy nhanh liền phải đẩy ra nàng, đừng ôm ta vừa mới còn ở nấu ăn đâu, này trên tạp dề đều là thủy. Hạ Nam Phương hơi rầu miệng. Làm cái gì ăn ngon, ta từ tiến vào đã nghe tới rồi. Hạ Chi đem tạp dề cởi xuống tới, cho ngươi đại ca làm, hắn bị thương. Hạ Nam Phương nháy mắt đã bị dọa tới rồi, trên mặt đều trắng, không nghiêm trọng đi. Thương đến nào? Hạ Chi vô vô tay nàng, không có việc gì, đừng khẩn trương. Lãnh đạo gọi điện thoại lại đây nói là thương đến chân, bất quá giải phẫu thực hảo. Hiện tại ở dưỡng thương, ta liền nghĩ cho hắn hầm canh bổ khí huyết. Hạ Nam Phương lúc này mới dễ chịu một chút, vậy là tốt rồi. Này ở Bắc Kinh bệnh viện, như thế nào cũng không cùng chúng ta nói một chút ta, chúng ta đây là có thể sớm một chút qua đi nhìn xem. Hạ Chi nghĩ phòng trường Hạ Viễn Phương cũng không biết chính mình tới, hảo, ngươi một hồi có việc sao? Không có việc gì cùng ta cùng đi bệnh viện. Hạ Nam Phương chính là bởi vì chiều nay cũng không khóa mới trở về, còn mang theo một ít thư, ở nhà xem là có thể né tránh Sử Văn Đào, nàng đều nghĩ kỹ rồi, phòng trường lại nhận hắn này mấy tháng, dù sao hắn sắp tốt nghiệp. Không có việc gì. Ta cùng mãi mãi cùng đi nhìn xem đại ca, lại nói tiếp cũng có đã nhiều năm chưa thấy được. Giữa trưa hơn 11 giờ, Hạ Chi đem canh gà thịnh ra tới, hai người dẫn theo đồ vật đổ vài lần xe buýt mới đến bệnh viện. Hạ Nam Phương đến hộ sĩ trạm đi hỏi một chút, mới bị mang theo đi Hạ Viễn Phương phòng bệnh. Nơi này là được, ngài có thể đi vào. Hộ sĩ cười đem các nàng đưa tới, mới rời đi. Hạ Nam Phương nhìn Hạ Chi liếc mắt một cái, mới qua đi gõ gõ cửa. Chu Trạm đang ngồi ở bên cạnh ăn cơm, nghe được tiếng đập cửa. Nhìn xem bên cạnh Hạ Viễn Phương, ai à, chính thúc thúc vừa mới không phải đã tới sao? Hạ Viễn Phương cũng không biết, hắn hôm nay dược vừa mới đã đánh xong, hộ sĩ vừa mới nói quá. Ngươi đi xem. Chu Trạm cả người đều nháy mắt nghiêm túc lên, một thân phòng bị quá khứ chuẩn bị mở cửa. Hạ Nam Phương nhìn vừa mở ra môn, có chút nghi hoặc nhìn xem Hạ Chi, mãi mãi, này không phải ta cả phòng bệnh sao. Chu Trạm mở cửa liền nhìn đến một cái cô nương đứng ở trước mặt, mấu chốt là cô nương này lớn lên thật là đẹp mắt, hắn trong nháy mắt kia liền dắt chính mình trái tim như là ở bang bang nhảy cái không ngừng, bất quá chính mình bình tĩnh lại về sau nghe được nàng lời nói, cũng nháy mắt liền hiểu được, các ngươi là tới xem Viễn Phương sao. Hạ Chi gật gật đầu, ta là mụ nội nó. Chu Trạm chạy nhanh giữ cửa toàn bộ mở ra, vươn tay, mau mời tiến vào, Viễn Phương ở trên giường nằm đâu, ta là hắn chiến hữu cùng cộng sự, ta kêu Chu Trạm. Biên nói còn biên nhiệt tình cấp giới thiệu chính mình. Hạ Chi đi ở phía trước đi vào cười cùng hắn gật gật đầu, sau đó chạy nhanh đi vào, liền thấy được nằm ở trên giường bệnh Hạ Viễn Phương. Người này, gầy. Hạ Chi qua đi đem hộp cơm phóng tới mép giường tiểu ngăn tủ thượng. Hạ Viễn Phương hốc mắt đều có chút đỏ, nhưng vẫn là liệt miệng cười, mãi mãi, ta này không phải siêu, là tinh thần, thịt cũng rắn chắc. Hạ Chi lại chạy nhanh qua đi xem hắn chân, sau đó cho hắn sờ sờ mạch. Hạ Nam Phương thấy Hạ Viễn Phương nằm ở trên giường bệnh, người siêu lợi hại, còn có một chân bị đánh bản, liền khống chế không được, nước mắt bá bá xuống phía dưới rớt. Ca, này còn đau không? Hạ Viễn Phương nhìn Hạ Nam Phương, nay cũng đã lớn thành đại cô nương, so với hắn đi thời điểm trường cao không ít, cũng nảy nở, yên tâm đi, ca không đau. Hạ Chi sờ xong mạch mới yên lòng, tình huống còn hảo, giải phẫu làm hảo. Hạ Viễn Phương nhìn đến Hạ Nam Phương khóc liền ra đầu tê dại, không khỏi liền ôn nhu rất nhiều, hảo. Đừng khóc, này như thế nào mấy năm không thấy, còn thành tiểu khóc bao, ta không nhiều lắm sự tình. Hạ Nam Phương khóc có chút nghẹn ngào, không cần phải xen vào ta, làm ta khóc sẽ thì tốt rồi. Hảo, ngươi muội muội là bị ngươi như vậy dọa tới rồi, làm nàng chậm rãi liền không có việc gì. Hạ Chi nói đem canh gà mở ra, đây là ta hầm một buổi sáng canh, tới, vốn là tưởng phóng chút dược liệu, nhưng là ta nghĩ ngươi này khẳng định dùng dược, có xung đột, liền thuần hầm canh. Nói xong còn nhìn đến bên cạnh vẫn luôn đứng chú Trạm. Vị này Chu đồng chí, ngươi cũng uống điểm, ta này hầm không ít, bên trong còn có một con gà. Chu Trạm nhìn mở ra hộp cơm, đã nghe thấy hương khí, ta đây liền không khách khí. Hạ Viễn Phương nghĩ còn không có giới thiệu, mãi mãi, ta cùng ngươi giới thiệu một chút, đây là ta đồng học, chúng ta hai cái là cùng nhau thi được đi, lần này cũng cùng nhau tham gia chiến đấu. Chu đồng chí hảo, còn cảm tạ ngươi mấy ngày nay chiếu cố Viễn Phương. Hạ Chi đối hắn nói lời cảm tạ. Chu Trạm này sẽ nhưng thật ra hiếm thấy ngượng ngùng một hồi. Không gì, ta cùng Viễn Phương đều là huynh đệ, hẳn là. Hạ Nam Phương này sẽ đã hoán lại đây, đem hộp cơm canh gà đều chia làm hai phần, phân biệt đưa cho bọn họ, này canh gà đến sấn nhiệt uống. Chu Trạm tiếp nhận canh gà cười cùng Hạ Nam Phương nói cảm ơn. Uống một ngụm canh gà Hạ Viễn Phương nhìn Chu Trạm rụt rè bộ dáng, không thể nói tới kỳ quái, như thế nào tổng giác thay đổi một người. Mãi mãi hầm canh gà uống ngon thật. Chu Trạm uống một ngụm liền giác chính là thật sự hảo uống, chạy nhanh liền khen một câu. Đem canh gà uống xong rồi, Chu Trạm liền bắt đầu nói chuyện thiếm, mãi mãi, này một đường lại đây vất vả sao? Chu còn thói quen sao? Bắc Kinh ta tương đối quen thuộc, có thời gian ta có thể mang theo các ngươi đi dạo. Hạ Chi nhìn này tiểu tử thật giác cũng không tệ lắm, người rộng rãi sẽ nói chuyện thiếm, còn hành, từ An Thành ngồi xe lửa lại đây, người cũng không nhiều lắm. Chu Trạm nhìn An An tĩnh tĩnh ngồi ở bên cạnh Hạ Nam Vương, nghe được An Thành có chút quen thuộc, hắn nghĩ tới, ta cũng đi qua An Thành, bất quá đều đã nhiều năm. Lúc ấy cũng là đi ngang qua An Thành. Hạ Viễn Phương còn không biết Chu Trạm cư nhiên còn đi qua An Thành. An Thành hiện tại phát triển cũng không tệ lắm, có thời gian ngươi còn có thể lại đây chơi. Hạ Chi thuận miệng tiếp một câu. Chu Trạm cười gật đầu, bất quá An Thành mùa đông là thật sự lạnh, ta năm ấy vẫn là mùa đông quá khứ. Đúng rồi, lúc ấy ta đi ngang qua một cái thôn thời điểm, còn có cái hải tử rớt vào trong sông, ta nhảy vào đi đem người cấp vớt đi lên, bởi vì đuổi thời gian liền đi rồi. Cũng không biết cái nào tiểu nữ hài sau lại thế nào. Vốn đang cúi đầu đọc sách Hạ Nam Phương nháy mắt liền ngẩng đầu lên, còn cùng đồng dạng khiếp sợ Hạ Chi nhìn nhau liếc mắt một cái. Chu đồng chí, ngươi là ở nơi nào cứu người a? Chu Trạm cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn Hạ Viễn Phương, ta không nhớ rõ, chính là lúc ấy đuổi thời gian, này cũng qua đi như vậy nhiều năm, ở một cái đê thượng, sau đó mấy nữ hài tử đứng ở bên kia, có một cái ngã xuống. Hạ Chi này sẽ nhưng thật ra xác định, kia lúc ấy cứu Nam Phương chính là hắn. Nàng đứng lên, hướng Chu Trạm vươn tay, ta đây sẽ biết, ngươi cứu hẳn là nhà của chúng ta Nam Phương, nàng năm đó chính là mùa đông rơi xuống nước, bị một cái tiện đường ngồi xe lại đây thiếu niên cứu, ở đê thượng. Hạ Viễn Phương này sẽ cũng nghĩ tới, năm ấy Nam Phương bị cứu lúc sau, chưa thấy được ai cứu Nam Phương. Chu Trạm tay bị Hạ Chi gắt gao nắm lấy, người còn có điểm không phản ứng lại đây, thật không nghĩ tới bọn họ còn có như vậy duyên phận. Hạ Nam Phương đối với Chu Trạm Cúc một cung, đầy mặt chân thành tha thiết cùng thành khẩn, cảm ơn ngươi năm đó đã cứu ta. Chu Trạm tưởng đem Hạ Nam Phương nâng dậy tới, nhưng lại không biết tay phóng tới nào đối, cả người có chút hoảng loạn. Hạ Chi này hội tâm tình cũng có chút kỳ diệu, trên thế giới này rất nhiều chuyện, thật là minh minh chi đều có định số. Ở Hạ Viễn Phương trong phòng bệnh đãi một buổi trưa, Hạ Chi vì càng an tâm vẫn là đi hỏi bác sĩ, lại xem hắn phiến tử mới yên tâm. Hạ Chi buổi chiều trở về lại cấp Hạ Viễn Phương làm cháo, xào một ít rau xanh, cũng không thể quá dầu mỡ, chờ đến nàng đem buổi tối đồ ăn đưa qua đi. Hạ Nam Phương cũng muốn chuẩn bị hồi trường học, ngày mai buổi sáng nàng còn có khóa. Chu Trạm cũng trùng hợp chuẩn bị đi rồi. Hai người cùng nhau ra phòng bệnh. Hạ Chi không nghĩ nhiều, nàng lưu lại chiếu cố Hạ Viễn Phương một chút, chờ hắn ăn xong rồi chính mình lại đi. Chu Trạm nhìn Hạ Nam Phương trở về còn muốn đảo mấy tranh xe buýt, ta đưa người đi. Hạ Nam Phương nghĩ làm ân nhân cứu mạng đưa chính mình, cũng không được tốt, hơn nữa nàng cũng coi như là quen thuộc, cũng không thiếu như vậy vãn trở về, vẫn là đừng chậm trễ chuyện của hắn, không có việc gì, ta chính mình có thể trở về, cảm ơn ngươi. Chu Trạm cũng không biết dưới loại tình huống này làm sao bây giờ, cũng không nói cái gì nữa, hắn vẫn là về nhà hỏi một chút mẹ hắn, như thế nào cùng cô nương ở chung, còn có chút quái ngượng ngùng, bất quá hắn cha phía trước còn cùng chính mình nói qua gặp được chính mình thích phải muốn chủ động xuất kích. Hạ Nam Phương chính mình ngồi trên xe buýt xoay mấy tranh mới đến cửa trường, không có gì bất ngờ xảy ra đi đến ký túc xá cửa, liền lại bị Sử Văn Đào ngăn chặn, nàng đều hoài nghi cái này Sử Văn Đào có phải hay không vẫn luôn ở ký túc xá nơi này chờ chính mình. Ngươi lại muốn làm sao? Hạ Nam Phương vẻ mặt phòng bị nhìn hắn. Sử Văn Đào một buổi trưa cũng chưa nhìn đến Hạ Nam Phương, mãi cho đến hiện tại nàng mới trở về. Ngươi như thế nào hiện tại mới trở về a? Đi bên ngoài làm gì đi? Hạ Nam Phương có chút bất đắc dĩ, nàng như thế nào liền không rõ đâu, nói như thế nào đều nói không rõ. Nàng thật sự không biết chính mình còn có thể hay không nhận hắn cái này mặt mấy tháng. Hít sâu một hơi, tận lực làm chính mình tâm bình khí hòa, sau đó mới vẻ mặt lạnh nhạt nhìn hắn. Ta đi đâu cùng ngươi không quan hệ, cũng không cùng ngươi nói đi. Sử Văn Đào nhìn Hạ Nam Phương muốn đi, có chút sốt ruột một phen giữ chặt nàng cánh tay. Ngươi đừng đi à, thật sự, ngươi tin tưởng ta, ta là thật sự thực thích ngươi, ngươi cùng ta ở bên nhau ta cũng sẽ đối với ngươi tốt. Hạ Nam Phương dùng sức muốn rút ra bản thân cánh tay, nhưng là chính mình sức lực vẫn là quá nhỏ, đang muốn kêu người đâu, liền nhìn đến một cái bóng đen vọt ra, một phen liền đem Sử Văn Đào đẩy đến một bên. Chu Trạm vốn là chuẩn bị về nhà. Nhưng vẫn là lo lắng nàng, liền thượng mặt sau một chiếc xe sau đó vẫn luôn đi theo nàng, vốn là nghĩ đưa đến trong trường học liền tính, nhưng là vẫn là không nhịn xuống liền lại theo một đoạn đường, sau đó liền nhìn đến nàng bị người bắt lấy cánh tay. Ngươi không sao chứ, hắn là ai a? Hạ Nam Phương bị Chu Trạm ngữ khí dọa tới rồi, bất quá cũng chỉ có trong nháy mắt, sau đó lập tức liền phản ứng lại đây, hắn ở theo đuổi ta, ta không đồng ý. Chu Trạm xoay người nhìn vừa mới từ trên mặt đất đứng lên Sử Văn Đào, đi bước một đi qua đi. Ôm đồn hắn cổ áo, ngươi không thấy được nàng không muốn sao. Cứ nhiên nên còn dám động tay động chân, ta nói cho ngươi lần sau lại làm ta nhìn đến, ta đánh cha mẹ ngươi đều nhận không ra ngươi. Nói xong buông ra hắn cổ áo. Chu Trạm là thượng quá chiến trường người, toàn thân khí thế áp xuống tới. Sử Văn Đào nơi nào gặp qua người như vậy, ngày mùa đông chán thượng vẫn luôn ở ra mồ hôi. Ngươi, ngươi, ta nói cho ngươi, ngươi dám đánh người, ta liền cử báo ngươi, đến lúc đó ngươi liền trở bị khai trừ đi. Hắn cho rằng người nam nhân này cũng là trường học học sinh. Chu Trạm lôi kéo khỏe miệng giơ lên. Nắm chặt nắm tay, một quyền liền đi xuống, đi cáo đi, ta chở, ta kêu Chu Trạm. Sử Văn Đào bị này một quyền trực tiếp cấp đánh tới trên mặt đất. Chu Trạm một chút cũng chưa thu lực, cảm nhận được đi, ta lại nói một bên, về sau còn dám làm chuyện như vậy, ta làm ngươi trực tiếp từ trong trường học cút đi. Sử Văn Đào muốn nói cái gì nhưng là căn bản là nói không nên lời. Hắn có thể cảm giác được chính mình nha phỏng trừng đều bị xóa sạch, mặt còn sưng lên, đứng lên chỉ hắn liền chạy xa. Chu Trạm nhìn hắn chạy xa, nay sẽ mới nhớ tới Hạ Nam Phương ở chính mình phía sau đứng, chuyển qua tới còn có chút xấu hổ, cái kia, ngươi coi như làm vừa mới không nhìn thấy. Hạ Nam Phương không tưởng khác, nàng là lo lắng giống Sử Văn Đào người như vậy, vạn nhất làm ra tới chuyện khác, nhất thời có chút sốt ruột, vậy ngươi đánh hắn, có thể hay không đối với ngươi có ảnh hưởng, vạn nhất hắn tố cáo ngươi. Ngươi còn đem tên của mình nói cho hắn. Chu Trạm nhìn đến Hạ Nam Phương không có sợ hãi chính mình, liệt miệng cười cười, không có việc gì, hắn không tính cái gì, ta cùng ngươi nói, đối phó như vậy lưu manh, phải đánh hắn, giảng đạo lý là vô dụng, nắm tay mới có dùng, hảo, ngươi chạy nhanh đi lên đi, có phải hay không muốn quan ký túc xá môn. Hạ Nam Phương không biết chính mình chậm trễ bao nhiêu thời gian, nhìn xem ký túc xá đại môn, về hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, cũng không hỏi, xoay người chạy nhanh chạy qua đi, bất quá có chút khỏe miệng giơ lên, không biết vì cái gì chính mình hiện tại tâm tình là khá tốt. Chu Trạm nhìn Hạ Nam Phương vào ký túc xá môn, mới xoay người đi, duỗi khai tay rèn luyện một chút chính mình ngón tay, hắn đến trở về nhờ người cha cha người này. 84, con số. Ngày hôm sau Chu Trạm đi tìm một cái thúc thúc thác hắn cha một chút Sử Văn Đào, xem như đem Sử Văn Đào sự tình hỏi thăm đặc biệt rõ ràng. Biết cụ thể sự tình lúc sau liền nhẹ nhàng nhiều. Buổi sáng đi bệnh viện vẫn an Hạ Viễn Phương, về Hạ Nam Phương sự tình cũng chưa nói, nếu Hạ Nam Phương không nói, kia hắn khẳng định sẽ không lắm miệng. Buổi chiều thời điểm, hắn liền cùng mấy cái huynh đệ chắn ở Sử Văn Đào về nhà nhất định phải đi qua chi lộ. Chu Văn Liệt cùng Chu Trạm ghé vào đầu hẻm, Chu ca, ngươi đây là lại muốn tấu ai à, cùng ca mấy cái nói rõ ràng à. Chu Trạm khụ khụ một tiếng, hành, ta đây liền cùng các ngươi nói rõ ràng, người này chính là cái lưu manh, ta phát hiện hắn luôn là quấn lấy một cái cô nương, quyết định thay trời hành đạo. Chu Văn Liệt tức giận nhìn hắn, ai u, thế nào? Người coi trọng kia cô nương, tưởng giúp nhân ra. Chu Trạm sờ sờ cái mũi, tiểu tử ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì, hỗ trợ không phải được rồi sao? Hành hành, ta Trạm ca sự tình, yên tâm đi. Chu Văn Liệt nhìn Chu Trạm bộ dáng giống như là thừa nhận, nói xong liền lại bò đến đầu hẻm chờ Sử Văn Đào. Chu Trạm cũng đứng qua đi. Sử Văn Đào đúng không? Chu Trạm ở hắn về nhà trên đường gọi lại người, trực tiếp đem người kéo vào ngõ nhỏ. Sử Văn Đào nhìn những người này vây quanh chính mình, bất quá người này hắn nhận ra tới, còn không phải là đêm qua đánh chính mình cái kia sao. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngày hôm qua ngươi đánh ta còn không có cử báo ngươi, ta khuyên ngươi chạy nhanh phóng ta rời đi, bằng không ta sẽ làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Hắn biên nói chuyện biên về phía sau lui, chính mình nha đêm qua đều bị xóa sạch. Chu Trạm bĩ cười một chút, vậy ngươi đi cáo a, ta không đều nói cho người ta tên sao. Sau đó đi đến hắn bên người, tay chậm rãi bóp cổ hắn, chậm rãi gần sát lỗ tai hắn, Sử Văn Đào, ta tra quá ngươi bối cảnh. Nếu ngươi không nghĩ làm cha mẹ ngươi vứt bỏ công tác, vậy cho ta ngoan một chút, còn dám chọc Hạ Nam Phương, ta làm ngươi bằng tốt nghiệp đều lấy không được, càng đừng nói ngươi chuẩn bị tốt công tác, muốn đi đương bí thư, cũng phải nhìn xem ngươi có đủ hay không cách. Sử Văn Đào nghe được hắn nói chính mình công tác, nháy mắt liền hoảng sợ lên, hắn đến tột cùng là ai, cư nhiên dễ như trở bàn tay là có thể tra được chính mình công tác. Biết không? Chu Trạm cười lạnh một tiếng buông lỏng ra cổ hắn. Sử Văn Đào nuốt xuống nước miếng. Không khống chế được đầu mình, chạy nhanh gật đầu. Chu Trạm lại hướng về phía chung quanh vài người gật gật đầu, vài người thu được tin tức, một chút không lưu tình tiến lên đánh hắn một đốn, này xem như đối trước mấy tháng đối Hạ Nam Phương dây dưa lợi tức. Đánh xong người, Chu Trạm thỉnh bọn họ mấy cái ăn cơm uống xong rượu, mới thảnh thơi về nhà. Vừa mới về đến nhà, Chu Trạm đã bị Chu Phụ gọi lại. Ngươi làm gì đi? Chu Phụ đem thủ hạ báo chi phóng tới một bên. Chu Trạm vốn là tưởng ngồi xuống, nhưng là nhìn đến hắn ánh mắt. Liền biết có việc, nhưng hắn không phải vừa mới đánh người trở về sao? Chẳng lẽ nhanh như vậy liền truyền tới lô thai hắn đi, ở trong lòng âm thầm mắng một câu thô tục. Không làm gì, đi ra ngoài đi bộ một vòng. Chu Trạm đứng ở một bên túi đầu. Chu Phụ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không nói nữa. Chu Mẫu bưng một ly trà lại đây, chính mình ngồi xuống, cũng không ngăn cản Chu Phụ, hảo tâm tình nhìn Chu Trạm ai hấn. Chu Trạm hướng nàng đưa mắt ra hiệu cũng chưa dùng được. Chu Phụ nhìn hai mẫu tử hô động. Khu một tiếng, ngươi nói một chút đi, làm gì đi tra một cái bác đại học sinh. Chu Trạm không tưởng cư nhiên thật là chuyện này, cũng không quan tâm, chính mình nên ngang ngồi xuống, cũng không gì sự, thấy hắn không phải người tốt. Chu Phụ cười cười, Nga, ngươi nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút đi, nhân ra như thế nào không phải người tốt. Hắn muốn nhìn tiểu tử này khi nào mới có thể nói thật. Chu Trạm bị hỏi đến vấn đề này liền vẫn luôn kiên trì không hé răng. Chu Phụ cấp Chu Mẫu nháy mắt. Chu Mẫu gật gật đầu. Cầm trong tay trà bông, kia nếu ngươi không nghĩ nói, chúng ta liền tới nói một chút chuyện khác, ngươi thân cận vì cái gì chạy, kia nếu không muốn Vương Tham Mưu trưởng nữ nhi, ta nhớ rõ Lưu ủy viên nữ nhi cũng cùng ngươi không sai biệt lắm đại đi, người vẫn là cao tài sinh. Chu Trạm nghe thấy cái này đề tài liền phiền, lập tức giơ tay ra tới, chạy nhanh đỉnh chỉ đi, ta có yêu thích người. Chu Phụ cười lên tiếng, Nga, ai a, khi nào thích thượng, chạy nhanh tự hành công đạo. Chu Mẫu cũng là quan tâm nhìn nhà mình nhi tử. Nàng đều phải sầu đã chết, tiểu tử này khi còn nhỏ là rất hốn, này trưởng thành tổng quân người nhưng thật ra hảo, còn chính mình thi vào đại học, lần này còn đi tiền tuyến, sinh tử một đường, lập công, nhiều ít chiến hữu lại đây hỏi thăm, này toàn bộ trong đại viện gặp được liền không ai không khen. Chu Trạm không nói qua luyến ái, khi còn nhỏ liền nghĩ nghịch ngợm gây sự, trưởng thành liền tổng quân, cũng trước nay không thích quá ai, này kỳ thật còn rất ngượng ngùng, kia gì, chính là ta chiến hữu muội muội. Chu Mâu nhíu mày, chiến hữu muội muội. Chu phụ nhưng thật ra có chút mặt mày, là Hạ Viễn Phương muội muội. Chu Trạm gật gật đầu. Chu Mâu muốn biết nhiều điểm tin tức, liền tưởng thúc giục hắn nhiều lời một chút tin tức, ngươi nói một chút còn có cái gì a? Nàng bao lớn a? Thích ngươi sao? Là làm gì? Hiện tại ở Bắc Kinh sao? Nương, ngươi hỏi cũng quá nhiều đi, bất quá ta không biết nàng thích không thích ta, ta liền ngày hôm qua ở trong phòng bệnh gặp qua nàng một mặt. Chu Trạm lại nói nhớ tới, năm ấy ra ra bệnh nặng, ta muốn đi gặp hắn cuối cùng một mặt thời điểm, trên đường đã cứu nữ hài kia, chính là nàng, chỉ là không nghĩ tới còn có như vậy duyên phận. Chu phụ Chu Mâu nhớ tới lão gia tử, cũng có chút thở dài, năm đó tình huống có chút phức tạp. Chu Trạm cảm xúc này sẽ cũng có chút hạ xuống, hắn khi còn nhỏ là ra ra một tay mang đại, từ ra ra qua đời lúc sau, hắn mới chậm rãi biến thành thục ổn trọng lên, thế nhất định phải làm ra một phen sự nghiệp, làm hắn nhìn đến. Kia cũng không công đạo rõ ràng, ngươi mang theo ngươi cái kia mấy cái huynh đệ qua đi đánh người ra làm gì. Chu phụ cơ hồ ở Chu Trạm về đến nhà lúc sau, liền biết chuyện này. Chu Trạm hừ lạnh một tiếng, u, ngươi nhãn tuyến còn rất nhiều a. Chu phụ nhìn hắn như vậy, ta là vì ngươi hảo. Hiện tại tuy rằng bè phái ổn xuống dưới, nhưng cũng không thể có bất luận cái gì nhược điểm bị bắt lấy. Huống chi, hiện tại trên người của ngươi có quân công, nhìn chằm chằm nhà của chúng ta vị trí người càng nhiều. Sử Văn Đào không phải người tốt, hắn dây dưa Hạ Nam Phương mấy tháng, chính là cái lưu manh. Ta còn nghe được hắn một tốt nghiệp đã bị phân tới rồi Vương Thúc Thúc bên người làm bí thư. Ngươi nhớ rõ nhắc nhở ta Vương Thúc Thúc cẩn thận một chút. Chu Trạm chính mình biết, sự tình gì đều có cái điểm mấu chốt. Hắn làm việc này hiện tại còn có thể nói là tuổi trẻ khí thịnh, không xem như cái gì đại sự, cho nên hắn mới có thể làm như vậy. Chu Mẫu không chú ý nhi tử cái gì đánh người sự tình, liền nghe được hắn nói cái gì Hạ Nam Phương, cho nên, nhi tử, Hạ Nam Phương chính là ngươi thích cái kia cô nương phải không? Chu phụ tưởng chừng Chu Mẫu liếc mắt một cái, chính mình tại đây giáo dục nhi tử đâu, nàng này chú ý đều là cái gì, đem chính mình tiết tấu đều quấy rầy. Chu Trạm nghe được Chu Mẫu hỏi như vậy, có điểm xấu hổ. Bất quá mặt không hồng, lỗ thai lại lặng lẽ đỏ lên. Hiểu con không ai bằng mẹ, Chu Mẫu nhìn đến chính mình nhi tử như vậy, liền biết việc này 89 phần 10 đến xem nhân gia cô nương, nhà mình nhi tử đã hoàn toàn hãm đi xuống, khụ khụ, kia hành đi, ngươi cái kia chiến hữu người nhà cũng đến Bắc Kinh, ta ngày mai mang chút lễ vật qua đi đi xem một chút, này về sau nếu là liền thành nhi nữ thông ra đâu. Nói xong liền thảnh thơi đứng lên, nàng đến chạy nhanh đi hỏi một chút chứng tỉ. Này lần đầu tiên đi gặp thông gia muốn mang cái gì lễ vật tương đối hảo. Chu phụ nhìn đến Chu Mẫu đi rồi, mới nghiêm mặt nói, ngươi về sau làm việc vẫn là muốn lo lắng nhiều một chút nhà chúng ta vị trí, bất quá sự tình hôm nay dừng ở đây, dư lại sự tình ta sẽ giúp ngươi hoàn thiện, về ngươi tưởng thích ai, ngươi biết ta và ngươi nương thái độ, chỉ cần ngươi là thiệt tình thích, ta cùng ngươi nương hoàn toàn không ý kiến, nếu là đuổi theo, phải hảo hảo đối đãi nhân gia, cũng thu tính tình của ngươi. Nói xong đứng lên thận trọng vỗ vô bờ vai của hắn, sau đó liền đi thư phòng. Chu Trạm tâm tình không tồi, bất quá hắn có chút đau đầu như thế nào theo đuổi Hạ Nam Phương, nàng thoạt nhìn là rất ôn nhu cái loại này, hai con mắt lượng lượng, cười hai cái cùng má lún đồng tiền cũng thoát ẩn thoát hiện, càng nghĩ càng đại không được, hắn trực tiếp đi ra cửa bệnh viện. Hạ Viễn Phương này sẽ đã cơm nước xong, hắn cũng không cần người thời khắc ở bên cạnh xem hắn, khiến cho Hạ Chi về nhà nghỉ ngơi, dương mắt nhìn đến Chu Trạm lại đây, còn có chút bất đắc dĩ. Ngươi như thế nào lại tới nữa? Chu Trạm trên mặt cười hì hì, hắn hiện tại đối Hạ Viễn Phương thái độ 180 cái đại quẹo vào. Viễn Phương, ngươi ăn quả táo sao? Ta cho ngươi tước một cái. Hạ Viễn Phương buông quyển sách trên tay, có chút nghi hoặc nhìn hắn, ân cần qua. Nếu không, ngươi ăn chuối sao? Ta cho ngươi lột một cái. Hạ Viễn Phương liền một bộ có chuyện ngươi liền nói bộ dáng nhìn Chu Trạm. Chu Trạm có chút bất đắc dĩ đem lột tốt chuối phóng tới miệng mình, ngươi như vậy liền không thú vị. Hạ Viễn Phương cười lắc đầu, Chu Trạm, ngươi hôm nay phi thường không đúng, nói đi, có chuyện gì? Chu Trạm đầu góc xoay hơn 100 cong, lời nói tới rồi bên miệng vẫn là không lựa chọn thẳng thắn, không gì sự, chính là nói một chút, ta không ngăn lại ta nương, nàng ngày mai muốn lại đây xem ngươi. Hạ Viễn Phương như thế nào giác đều không đúng, nếu liền chuyện này nói thật đúng là không giống, mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn hắn, thật vậy chăng? Liền chuyện này, Chu Trạm tùy tay cầm lấy bên cạnh thư. Vô ý thức phiên hai trang liền lại buông xuống, bằng không đâu, còn có thể có gì sự, hảo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta phải đi trở về, đột nhiên nhớ tới còn không có ăn cơm đâu. Hạ Viễn Phương liền nhìn hắn tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, liền càng thêm hoài nghi bên trong có việc. Chu Trạm ra bệnh viện, mãn đường cái lắc lư, sau đó liền ngồi lên xe buýt quải mấy tranh đi trường học, hắn cũng không đi tìm Hạ Nam Phương, liền tùy tiện ở một cái ghế dài ngồi hạ, nhìn người chung quanh tới tới lui lui. Hạ Nam Phương vừa mới từ thư viện ra tới, nàng hai ngày này cũng chưa gặp được Sử Văn Đào, tâm tình vẫn là thực tốt, xem ra đánh một đốn vẫn là hữu dụng, bất quá liền vẫn là có chút lo lắng, vạn nhất hắn đi cử báo liền không hảo, chính mình cũng không nghĩ liên lụy ân nhân cứu mạng, đang nghĩ ngợi tới sự tình đâu, ai biết liền thấy được bên kia ngồi Chu Trạm, nàng còn nhìn kỹ xem, chính là Chu Trạm, nàng vốn đang lo lắng cho mình nhìn lầm rồi đâu, sau đó liền trực tiếp đi qua. Chu Trạm thấy đứng ở chính mình trước mặt Hạ Nam Phương, nhất thời còn có chút kinh hỉ, muốn cười lại không dám cười bộ dáng, cao cao chính mình cái óc, nhấp môi, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Hạ Nam Phương chỉ bên kia thư viện, ta đi đọc sách, này không nên ăn cơm chiều, liền ra tới. Sau đó lại hỏi Chu Trạm, ngươi đâu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tìm người sao? Nàng cho rằng hắn là lại đây tìm người. Chu Trạm dùng sức gật gật đầu, đúng vậy, ta tới tìm người, nhưng là không tìm được, ta liền ở chỗ này ngồi ngồi. Hạ Nam Phương nga một tiếng, vậy ngươi ăn cơm sao? Ta vừa lúc muốn đi ăn cơm, vừa lúc có thể thỉnh ngươi, cảm tạ ngươi ngày hôm qua giúp ta, còn có năm ấy đã cứu ta. Chu Trạm chính không biết như thế nào mở miệng đâu, lập tức liền đáp ứng rồi. Hạ Dục nối tiếp một ngày sự tình, nhìn xem thời gian, đã rạng sáng 2 điểm, hắn từ tủ lạnh lấy ra tới một lọ thủy, nhớ tới lần trước tứ ca chia hắn một cái liên tiếp, thuận tay điểm đi vào là một nhà cửa hàng, là cái shop online, hắn ngón tay gõ vài cái bàn phím, hoàn toàn không phát hiện vấn đề a. Có chút mê hoặc, tứ ca làm hắn tra cái gì. Bất quá hắn vẫn là đem kết quả hẹ chặt phát hắn. Hạ Tuyền buổi sáng 6 giờ rưỡi rời giường liền thấy được hẹ chặt tin tức, cửa hàng này liên tiếp là hoàn toàn không thành vấn đề, không tồn tại cái gì khoa học mặt trên vấn đề. Cảm tạ. Hạ Tuyền phát qua đi 2 chữ, sau đó liền đem nói chuyện phiếm chụp hình chia Hạ Tiểu Khí. Hạ Tiểu Khí còn không có rời giường, qua 2 cái giờ mới lên nhìn đến tin tức, xoa xoa chính mình lung tung rối loạn đầu tóc, liền này à. Ta bên này bị quát hoa địa phương cũng phục khắc ra tới, là một chuỗi con số, bất quá trong đó có một cái hủy hoại nghiêm trọng, nhìn không ra tới, còn thừa 3 cái con số là 205. Hạ Tuyển đối này 3 cái con số có chút khó hiểu, chẳng lẽ là ai sinh nhật? 2 tháng số 5. Chính là trung gian cái kia hư rất con số đến tột cùng là cái gì? Không biết vì cái gì chính mình tâm tình đột nhiên có chút bực bội, hành, ngươi đi công tác đi, ta hôm nay nghỉ phép, muốn đi đại viện một chuyến, đại gia gia muốn đi phúc cha. Hạ Tiểu Khí hồi phục một cái ok biểu tình bao liền đi rửa mặt. Hạ Tuyển cơm nước xong liền lái xe ra cửa, 9 giờ nhiều tới rồi đại viện. Hạ Viễn Vương đang ở sân cùng Chu Trạm uống trà. Người gần nhất, ta hảo trà liền phóng không được. Hạ Viễn Vương làm Chu Trạm uống trà thời điểm, ngữ khí còn có chút đáng tiếc. Chu Trạm nhướng mày, ngươi nói một chút ngươi như vậy moi làm gì a? Liền chúng ta này quan hệ. Hạ Viễn Vương hừ lạnh một tiếng, không lại để ý đến hắn. Hạ Tuyển lại đây thời điểm. Nhìn đến 2 vị trưởng bối đều ở, đầu tiên là phân biệt đều hỏi hảo. Ú, tiểu tứ tới, ngươi nói ngươi về nước lúc sau ta còn không có gặp qua ngươi đâu, ngươi tam cô mãi mãi ở nhà nói vài biến ngươi là cái tiểu bạch nhã lang. Chu Trạm vẫn là cái kia tính tình một chút không thay đổi, nhìn đến hắn liền bắt đầu trêu ghẹo. Hạ Tuyển chạy nhanh xin lỗi, là ta không đúng rồi, ta này chủ yếu là có điểm vội, chờ vội qua này trận, nhất định đi vấn an tam cô mãi mãi. Hạ Viễn Phương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi ở bên ngoài liền biết bôi đen Nam Phương, nàng tính tình là có tiếng hảo, năm đó liền ngươi chính là thừa dịp ta không chú ý đem người bắt cóc, phàm là ta biết một chút, ngươi cũng đừng nghĩ đến xính. Hạ Tuyển liền biết 2 vị này ở bên nhau lúc sau, đấu võ mồm liền sẽ không dừng lại. Chu Trạm là càng ngày càng không bỏ trong lòng, hắn đều qua cả đời, làm hắn nói 2 câu lại có thể thế nào đâu. Ta không cùng ngươi chấp nhận, ngươi tùy tiện nói. Hạ Viễn Phương khó thở nói bất quá hắn, rốt cuộc vẫn là không nói nữa. Hạ Tuyển chạy nhanh hòa giải, đại gia gia, chúng ta nên đi phúc trà, ta đều vẫn an, hôm nay ta nhị tỷ vừa lúc trực ban, chúng ta còn có thể cùng nàng thấy một mặt đâu. Chu Trạm nghe được Hạ Tinh ở cũng 1-2 phải đi theo cùng đi. Hạ Tuyển không có biện pháp lái xe liền mang theo 2 vị cùng đi bệnh viện. Cái này cô gái nhỏ, ta thấy mặt mới là phải hảo hảo nói nàng, mỗi ngày liền biết công tác, làm nàng đi thân cận cũng không đi. Hạ Viễn Phương bĩu môi, ngươi thiếu lại nhảy Hạ Tinh, nàng hiện tại họ Hạ. Ngươi đừng bức nàng, bằng không ta đều không muốn. Chu Trạm nhìn đến Hạ Viễn Phương biểu tình liền có chút buồn cười, ta nói ngươi có thể không như vậy che chở sao. Hạ Viễn Phương quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi vẫn là hảo hảo quản quản nhà ngươi cái kia tiểu tể tử đi, không cần lo cho nhà của chúng ta Hạ Tinh, nhân ra nỗ lực công tác còn có thể có sai, này đụng tới thích hợp người liền ở bên nhau, còn dùng đến ngươi nhọc lòng. Hạ Tuyển ở phía trước lái xe, nhìn 2 người lại muốn xào lên, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Đại ca khi nào trở về a? này đi cũng có chút nhật tử đi. Bảo mật, nên trở về tới thời điểm tự nhiên liền đã trở lại. Hạ Viễn Vương tức giận nói một tiếng. Hạ Tuyển chạy nhanh câm miệng. Một hồi thời gian cũng tới rồi bệnh viện, Hạ Viễn Vương chân đã hảo rất nhiều, cũng không cần xe lăn, chậm rãi hướng bệnh viện đi đến. Chu Duẫn đã đang đợi chờ. Chu Trạm nhìn đến Chu Duẫn thời điểm còn nhướng mày, là tiểu tử ngươi cho hắn xem bệnh đâu. Chu Duẫn khiêm tốn cười, Chu thúc thúc hảo, đối, đây là vinh hạnh của ta. Chu Trạm cười vây vây tay, khiến cho bọn họ đi vào chạy nhanh xem bệnh. Hạ Tuyển cùng Chu Trạm ngồi ở bên ngoài chờ. Hạ Tuyển cấp Hạ Tinh đánh một chiếc điện thoại thông chi một tiếng, mới lại ngồi ở ghế trên chờ. Kia tiểu tử là Hạ Tinh giới thiệu tới. Chu Trạm hỏi. Hạ Tuyển suy nghĩ một chút không thành vấn đề mới gật gật đầu, ta vừa mới xem ngài cùng hắn nhận thức. Chu Trạm này sẽ trong lòng liền hiểu rõ, tình huống này liền vừa xem hiểu ngay, hắn ra ra cùng ta từ nhỏ liền nhận thức, hai nhà người bởi vì là một cái dòng họ, lại bởi vì ngay lúc đó bè phái quan hệ, gần đây một ít, không nghĩ tới hắn cùng Hạ Tinh còn nhận thức. Hạ Tuyển nghe Chu Trạm nói chuyện, châm trước một chút ngôn ngữ, ngài đừng cùng đại gia gia giống nhau, hắn chính là mạnh miệng, hơn nữa người tuổi lớn, liền càng ngày càng dễ dàng tích cực. Chu Trạm nhìn Hạ Tuyển, hắn liền biết Hạ gia này một đám con cháu không có một cái là đơn giản, ngươi không cần lo lắng cái này, ta cùng hắn là cả đời cộng sự, lại là thân thích, lại không phải không biết hắn cái gì tính tình. Hạ Tuyển cúi đầu cười. Chu Trạm nhìn bên trong nhớ tới một việc, ngươi Lục gia gia viết kia quyển sách, ngươi xem qua sao? Xem qua, là viết Cao Tổ Mẫu, đúng rồi, ngài khẳng định gặp qua Cao Tổ Mẫu đi, có thể cùng ta nói sao? Hạ Tuyển hiện tại chính là suy nghĩ nhiều giải một chút vị này Cao Tổ Mẫu. Ta đương nhiên gặp qua, nàng là cái thực ưu tú người, ngươi nhìn xem ngươi vài vị gia gia cùng cô mãi mãi sẽ biết, hơn nữa bọn họ đều đối với ngươi Cao Tổ Mẫu cảm tình rất sâu. Chu Trạm cho rằng những cái đó ký ức đều xa xôi đến quên mất, hiện tại mới phát hiện nhớ lại tới vẫn là thực tiên minh. Hạ Tuyển nghe được Chu Trạm miêu tả, đối Cao Tổ Mẫu càng ngày càng tò mò, loại này tò mò không hề là đơn thuần muốn biết một điều bí ẩn đế, càng là suy nghĩ nhiều giải một chút nàng, kia quyển sách còn không có xem xong, hắn chuẩn bị hôm nay trở về lúc sau còn muốn nhìn nhìn lại. Hạ Viễn Vương kiểm tra xong liền ra tới. Chu Duẫn cũng ra tới, cùng Hạ Tuyển giao đái một chút kết quả, lão gia tử khôi phục thực hảo, vẫn là phải chú ý một ít ẩm thực cùng lượng vận động, sẽ chậm rãi hồi phục. Hạ Tuyển lúc này mới yên tâm, xem như hoàn thành đại ca đối chính mình phó thác. Lúc này Hạ Tinh cũng lại đây, thế nào, đều kiểm tra xong rồi sao? Hạ Duẫn đối nàng gật gật đầu, ngươi yên tâm đi, đều kiểm tra hảo, lão gia tử khôi phục thực hảo. Hạ Tinh cũng buông tâm, hảo, cảm ơn ngươi, hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm. Chu Trạm nhìn đến Hạ Tinh lại đây đều chào hỏi qua, liền không cùng chính mình nói chuyện, khụ một tiếng. Hạ Tinh cũng không biết nhìn đến không thấy được, liền tiến lên đỡ Hạ Viễn Phương về phía trước mặt đi, đại gia gia, ngài về sau nhất định phải hảo hảo bảo trọng thân thể a. Chúng ta Hạ gia là không thể thiếu ngài. Hạ Tuyển cùng Chu Duẫn nói tạ, chạy nhanh đuổi kịp bọn họ. Chu Trạm ở phía sau hừ một tiếng, hắn liền nhìn đến Hạ Viễn Phương miệng đều liệt đến lỗ thai căn thượng, như thế nào như vậy vui vẻ a. Hạ Tinh đem người đưa đến trên xe, mới xoay người cùng Chu Trạm nói chuyện, đình chỉ, ta không đi thân cận a, công tác vội vàng đâu, hơn nữa ta còn trẻ, còn không có cái kia tính toán. Chu Trạm bất đắc dĩ thở dài một hơi, như thế nào, bên trong cái kia tiểu tử. Hạ Tinh trợn trắng mắt, ta nói, ra ra, ta thân ra ra, ngài liền trở về đi, mỗi ngày dạo quanh chơi cờ không phải khá tốt sao. Làm gì luôn tâm, nói nữa nếu không ngươi quản quản Chu Thượng, ta nhưng nghe nói hắn thi lên thạc sĩ không nhiều lắm hy vọng à, mỗi ngày cùng người khác quẻ với nhau. Chu Trạm thật đúng là không biết tin tức này, hắn cho rằng kia tiểu tử ở nhà thành thật ôn tập đâu, ngươi chờ, ta đi trước thu thập hắn, lại quản ngươi, bất quá ta còn là muốn nhiều lời một câu, Chu Duẫn cũng không tệ lắm, tuy rằng hắn ra ra không nên thân. Bất quá chuyện của hắn ta cũng nghe nói qua, là thật sự không tồi, ngươi nếu là thích nhân gia cũng đừng chờ, muốn chủ động xuất kích, bằng không nấu chín vịt cũng có thể bay. Hạ Tinh có lệ gật gật đầu, nhanh lên đi thôi, đại gia gia bọn họ đều lên xe. Chu Trạm lên xe lúc sau. Hạ Tinh mới cho Hạ Tuyển đã phát hoại chát, lao ra tử nhà ta đi theo, ngươi trả lại cho ta gọi điện thoại, ăn cái gì tâm tư à. Hạ Tuyển đã phát một cái xin lỗi biểu tình bao. Nhớ rõ thiếu ta một bữa cơm a, đừng chơi xấu. Hạ Tinh lại ăn vạ một bữa cơm, tâm tình đặc biệt hảo, Thứ Ca liền đi trở về. Hạ Tuyển xem xong liền đem điện thoại phóng tới ghế phụ, trước đem Hạ Viễn Phương đưa về đến đại viện, kia tam ông dượng, ngài hồi nào. Chu Trạm nghiến răng nghiến lợi, ta đi Chu Thượng nơi nào, ngươi đem ta đưa qua đi. Nói xong lại trừng mắt hắn, đừng mật báo a. Hạ Tuyển cười cười hắn mới sẽ không báo tin đâu, kia tiểu tử sắc thật nên quản giáo quảng giáo, lái xe trực tiếp đem người đưa đến đơn nguyên dưới lầu, chính hắn liền lái xe về nhà, về đến nhà thay đổi một bộ quần áo, liền lại đem kia quyển sách một lần nữa từ trên kệ sách đem ra ở, tiếp theo tiếp tục xuống phía dưới xem. Hạ Nam Phương ở nhà ăn thỉnh Chu Trạm cơm nước xong. Cái kia, ta nghe nói gần nhất ra tân điện ảnh, ngày mai có thời gian sao? Chu Trạm suy nghĩ nửa ngày, rắc cũng liền cái này chủ ý tương đối hảo. Hạ Nam Phương ngày mai buổi sáng muốn đi bệnh viện xem Hạ Viễn Phương, buổi chiều còn có hai tiết bài chuyên ngành. Ta ngày mai không có thời gian. Nàng nói còn có chút xin lỗi, bất quá nàng tổng rắc có chút ngoài ý muốn, Chu Trạm đối nàng thái độ có chút không giống nhau, nhưng là lại sợ chính mình suy nghĩ nhiều, cũng không có hỏi nhiều. Chu Trạm nhìn Hạ Nam Phương cự tuyệt chính mình, còn có chút thất vọng, nghĩ cũng không thể quá sốt ruột, về nhà vẫn là hỏi nhiều hỏi như thế nào trực tiếp xuất kích. Hạ Nam Phương nhìn Chu Trạm rời đi bóng dáng, lại nhớ tới một việc, chạy qua đi, Chu đại ca, từ từ. Chu Trạm lập tức liền đứng yên, vừa quay đầu lại liền nhìn đến Hạ Nam Phương, tuy rằng vui vẻ muốn cười, nhưng vẫn là nhịn xuống, còn có việc sao? Cảm ơn ngươi, cái kia Sử Văn Đào không lại quân lấy ta. Hạ Nam Phương tưởng ngày hôm qua uy hiếp khởi tới rồi tác dụng. Không có việc gì, hẳn là, ngươi là Viễn Phương muội muội, tự nhiên cũng là ta muội muội, về sau lại đụng vào thấy chuyện như vậy, đừng sợ, nói cho ta, nhất định giúp ngươi giải quyết. Chu Trạm đầu góc nóng lên, nói xong liền hối hận, này nói đều là gì, cái gì muội muội a? Không muốn nàng làm muội muội. 85, tham gia quân ngũ. Hạ Nam Phương nghe thấy hắn nói như vậy, nghĩ đến chính mình vừa mới trong lòng tưởng, mặt có chút nóng lên, may mắn không tự mình đa tình. Cảm ơn Chu đại ca, ta đây đi về trước. Có thời gian tai kiến. Chu Trạm cười cho nàng vây vây tay, quay đầu chính là vẻ mặt ảo não, chính mình không phải luôn luôn đều thực có thể nói sao. Sau đó lại quay đầu lại nhìn xem Hạ Nam Phương, liền ra trường học. Về đến nhà thời điểm, Chu Mẫu đã ở tính toán đồ vật. Chu Trạm, ngươi đã trở lại. Mau, lại đây nhìn xem nương chuẩn bị đồ vật, này đó đều là ngày mai mang quá khứ. Chu Mẫu nói có chút cao hứng phấn chấn chỉ vào trên bàn đồ vật cho hắn một đám nhắc mãi. Chu Trạm có chút phiền muộn. Hắn vừa mới thất bại trở về, hơn nữa mấy thứ này có phải hay không có chút nhiều. Chu phụ cũng bưng chén trà từ trong thư phòng ra tới, ngươi làm Chu Trạm nói mấy thứ này nhiều hay không, hắn còn không có đem người đuổi tới tay đâu, ngươi mang nhiều như vậy đồ vật qua đi, làm thông gia có áp lực làm sao bây giờ. Chu mẫu một mông ngồi vào bên cạnh trên sofa, nhìn Chu Trạm, càng xem càng rắc nàng đứa con trai này một chút khí đều không tranh, ngươi như thế nào động tác như vậy chậm a, ta này tặng lễ vật đều đưa không ra đi. Nói xong còn thở dài một hơi, lại chọn lựa đem hiện tại tương đối thích hợp đều đem ra, đặt tới một bên. Lao Chu, ngươi nhìn xem, này có thể chứ? Chu phụ buông trong tay báo chí gật gật đầu, còn có liếc liếc mắt một cái bên cạnh Chu Trạm nỗ lực hơn, tranh thủ sang năm làm ta và ngươi nương bế lên tôn tử. Chu mẫu nghe thế câu nói, thật đúng là hưng phấn lên, hai mắt có chút mạo quang nhìn Chu Trạm, đúng vậy, trước nói hảo a, bất luận là cháu trai cháu gái, ta đều thích, đừng làm con dâu có áp lực. Chu Trạm bị nhắc mãi có chút phiền, từ trên sofa đứng lên, nhìn hai vợ chồng già vui vẻ bộ dáng, liền tính chúng ta ở bên nhau, các ngươi cũng không có cháu trai cháu gái, nàng còn muốn vào đại học đâu. Một chậu nước lạnh từ trên trời giáng xuống. Chu Mâu hướng hắn trợn trắng mắt, đứng lên, đẩy hắn một phen, đi đi, một bên đi, ta này còn không có thu thập hảo đâu, tịnh chậm trễ sự. Chu Trạm một bộ hảo tâm tình trở về chính mình phòng. Sáng sớm hôm sau. Hạ Viễn Hành bọn họ mấy cái sớm liền tới rồi bệnh viện. Đại ca, như thế nào không còn sớm điểm nói cho chúng ta biết ta? Hạ Viễn Hành ngồi ở giường bệnh bên cạnh, nhìn bị treo cái kia chân, đôi mắt có chút chua xót. Hạ Quy Kỳ cũng không ở là một bộ không đứng đắn bộ dáng, quy quy củ củ đứng ở bên cạnh. Hạ Nam lập lật xem bên cạnh vài tờ ca bệnh thuyết minh. Hạ Viễn Phương cười còn mang theo một tia ấm áp, hảo, ta khá tốt, không cần lo lắng. Hạ Nam Phương giúp đỡ đem hôm nay mang lại đây canh thịnh ra tới. Đưa cho Hạ Viễn Phương. Hạ Chi nhìn bọn họ đều quan tâm quá một vòng, mới mở miệng, hảo, phía trước cũng là lo lắng sốt ruột tạm thời không thông chi các người, người này không có việc gì, ta đã hỏi qua bác sĩ, hắn chân chính là đến hảo hảo nghỉ ngơi. Mấy cái nghe được Hạ Chi nói như vậy tâm mới buông xuống. Kêu hành, các người đâu người cũng xem qua, trường học có khóa đều trở về đi học, không khóa, tưởng ở chỗ này đợi liền đợi, nhưng là không thể lớn tiếng nói chuyện, cũng không cần quấy rầy các ngươi đại ca nghỉ ngơi. Hạ Chi nhìn bọn họ mấy cái ở trong phòng bệnh vừa đứng, tức khắc giác phòng bệnh đều thu nhỏ rất nhiều. Lúc này vừa lúc có người gõ cửa tiến vào. Hạ Nam Phương nghe được tiếng đập cửa mới nhớ tới ngày hôm qua Chu Trạm lời nói, ngày hôm qua trở về lúc sau nàng có chút thất thần, hôm nay sự tình cũng liền cấp quên mất. Hạ Quy Kỳ chạy tới mở cửa. Chu Mẫu không biết đây là ai, theo bản năng nhìn thoáng qua Chu Trạm, hắn cũng lắc đầu. Chu Mậu dẫn theo trên tay đồ vật trên mặt mang theo cười, ngươi hảo, ta là lại đây vấn an Hạ Viễn Phương. Hạ Quy Kỳ gật gật đầu, chạy nhanh thỉnh người tiến vào. Hạ Nam Phương vừa mới đã lặng lẽ đem sẽ cho Hạ Chi nói một lần. Hạ Chi không biết vì cái gì luôn là có loại không thể hiểu được ảo giác. Ngài chính là Hạ Thẩm đi, ta là Chu Trạm mẹ hắn, ta kêu với Tú Lệ, kêu ta nhỏ hơn là được. Chu Mẫu đi lên liền nhiệt tình hào phóng lại đây cùng Hạ Chi bắt tay chào hỏi một cái lưu trình đi xuống tới. Hạ Chi chạy nhanh nhiệt tình đáp lại qua đi, ai u, như thế nào còn làm phiền ngài lại đây xem chúng ta, này Chu Trạm năm đó còn đã cứu chúng ta ra Nam Phương, ta nghĩ muốn thỉnh các ngươi ăn cơm đâu. Hạ Viễn Hành cùng Hạ Nam Lập xem ánh mắt đem đồ vật kế tiếp phóng tới một bên, ghế rửa cũng dọn lại đây. Chu Mẫu đôi mắt làm bộ khắp nơi đánh giá, liền thấy được trong căn phòng này liền đứng một cái nữ hài, này hẳn là chính là Hạ Nam Phương đi, này vừa thấy không quan trọng, này nhi tử là thật sự thông suốt, cô nương này lớn lên thật tiêu chí, người vẫn là cao tài sinh, này toàn gia còn đều như vậy ưu tú, nàng xem như yên tâm. Hạ Thẩm, ngài này nói cái gì, Viễn Phương cũng là nhà của chúng ta Chu Trạm ân nhân cứu mạng, cũng là hắn mang theo Chu Trạm đi ra. Chu Mẫu ngồi xuống cùng Hạ Chi liền bắt đầu giảng lời nói, khích lệ Hạ Viễn Phương thật tốt. Hạ Chi ở một bên vẫn duy trì mỉm cười, trả lời hợp lý, chính là tổng giác nàng vẫn luôn đang xem hướng Hạ Nam Phương. Ngài là cái có bản lĩnh người, nay cả gia đình đều phải ngài một chút lộng lên, là không dễ dàng đi, ta đều nghe nói, này một phòng đứng đều là sinh viên, đặc biệt là cô nương này, ta cả đời này liền này một cái nhi tử, đặc biệt muốn cái nữ nhi là chi kỷ tiểu áo đông, nhiều ngon à. Chu Mẫu một trương miệng chính là cái có thể nói, nàng làm phụ liên chủ nhiệm chính là có chút năm đầu. Câu thông hòa hoãn không khí năng lực một chút đều không kém. Hạ Chi chạy nhanh khiêm tốn nói tạ. Bất quá Chu Mẫu cũng biết có người bệnh, không thể đãi lâu lắm, bất quá này một chuyến thu hoạch thực hảo, kia hành, đường tặng, Hạ Thẩm, chúng ta về sau có cơ hội tái kiến A. Nhất định, nhất định. Hạ Chi đem người đưa đến cửa phòng bệnh. Chu Trạm theo ở phía sau cũng cởi theo chân bọn họ vẫy vẫy tay, liền đi rồi. Thế nào? Người nương chưa cho người mất mặt đi. Bọn họ đi ra bệnh viện lúc sau. Chu Mẫu liền vỗ vô bờ vai của hắn. Chu Trạm lắc đầu, hướng về phía hắn nương giơ ngón tay cái lên, bất quá nương, ta tổng giác ngươi quá nhiệt tình, vạn nhất đem ngươi tương lai con dâu dọa đi rồi làm sao bây giờ. Chu Mẫu vừa mới còn cười mặt nháy mắt liền thay đổi, ngươi vẫn là trước đem người đuổi theo rồi nói sau, đừng cùng ta nói này đó có không. Nói xong liền ngồi lên lại đây xe buýt đi rồi, nàng còn phải đi làm đâu. Chu Trạm nghĩ nghĩ cũng không trở về, chính mình liền về nhà, kết quả giữa trưa vừa mới ăn cơm xong. Liền nhận được muốn lập tức trở về bộ đội thông chi, hắn cũng chưa kịp tưởng khác, chạy nhanh thu thập đồ vật, liền chuẩn bị phải đi. Chu Mẫu cũng ở hỗ trợ thu thập đồ vật, một bên thu thập một bên thở dài, ta con dâu này còn không có động tĩnh, ngươi như thế nào liền phải đi trở về. Lúc này mới mấy ngày giả. Chu Phụ đứng ở một bên không có động thủ, nghe được Chu Mẫu nói chuyện liền nhịn không được xen mồm, hảo, ngươi đừng rong dài, nam tử hán đại trượng phu kiến công lập nghiệp không phải hẳn là sao. Tranh thủ lập công. Trở về theo đuổi nhân ra mới có thể thẳng thắn sống lưng. Thu thập thứ tốt, Chu Trạm liền ngồi lên tới đón người xe trở về bộ đội. 1979 năm tháng 4 phần, Hạ Chi thu thập hảo tự mình đồ vật trở lại An Thành. 1979 năm tháng 5 phần, Hạ Viễn Phương thương hảo xuất viện, sau đó lập tức liền về đơn vị. Hạ Chi trở về lúc sau, trước tiên ở tỉnh thành đãi 2 tuần, liền không ngừng đẩy nhanh tốc độ trở về An Bình huyện, bất quá cũng không trực tiếp đi xem Hạ Nam Binh. Nhưng thật ra về trước ra, bởi vì này thứ 6 Hạ Nam Binh liền phải về nhà quá thứ 7 ngày. Hạ Chi về đến nhà tuy rằng đã trời sắp tối rồi, nhưng là bởi vì thời tiết tương đối nhiệt một chút, đại gia rất nhiều người đều dọn cái tiểu băng ghế lấy cái cây quạt nhỏ ở tán gẫu nói chuyện. Hạ Thẩm, ngươi đã trở lại a? Đúng vậy, này một chuyến đi thời gian trường điểm a, cảm giác ngươi đi thời điểm còn xuyên áo đông đâu. Hạ Chi có điểm mệt mỏi, nhưng vẫn là đứng ở nơi đó cùng các nàng thuận miệng nói mấy câu. Sau đó liền về nhà, về đến nhà đổi thân quần áo, đem nên tẩy quần áo phóng tới chậu nước phao, sau đó nấu nước đổ một chén trà, gà vịt trong giới vừa thấy chính là bị thu thập quá, còn thực sạch sẽ, bên trong còn có một ít lạn lá cải. La Linh liền gõ cửa lại đây. Hạ Thẩm, thật đúng là ngươi đã trở lại, ta vừa mới ra cửa tán gẫu, liền nghe được bọn họ nói ngươi đã trở lại, này liền chạy nhanh lại đây nhìn xem. Hạ Chi vừa lúc này sẽ nghỉ ngơi, nàng tuổi cũng xác thật là càng lúc càng lớn. Cho dù nàng tâm lý cùng tinh thần thượng mới hơn 30 tuổi, nhưng là thân thể đã 50 mấy rồi, hơn nữa lại quá mấy năm cũng liền 60, người sinh lý cơ năng ở thoái hóa. Mau ngồi. La Linh ngồi xuống, nhìn Hạ Chi sắc mặt, trừ bỏ rác có chút mệt, cũng không mặt khác, kia nghị Viễn Phương tình huống khá tốt, nàng về nhà cũng hảo cùng bà nói nói, rốt cuộc nàng nhớ mong đã lâu, tính tính đứa nhỏ này cũng đi đã nhiều năm, Viễn Vương khá tốt đi. Hạ Chi cười thả lỏng gật gật đầu, khá tốt, ta ở tỉnh thành trở về thời điểm còn nhận được hắn điện thoại, người đã xuất viện, lại hồi bộ đội. La Linh nghe được xác thực tin tức mới xem như thả lỏng. Kia Thành, ta một hồi về nhà cùng ta bà nói, tỉnh nàng luôn lo lắng. Hai người lại nói một hồi lời nói, nhìn đến Hạ Chi có chút mệt mỏi, cũng không lại đãi đi xuống, liền đứng dậy đi rồi. Ngày hôm sau Hạ Chi ngủ tới rồi 10 giờ đa tải xem như lên, nàng đầu góc mới không có như vậy mơ hồ, ngủ ngon người cũng tựa hồ biến thần thanh khí sảng. Nàng buổi sáng liền thiêu một chén cháo, lại vớt điểm toan đậu que cùng toan dưa chuột, thiết dùng tốt dầu mẹ tới điều một chút, ăn xong cơm sáng, ở Đào Bảo đem mấy ngày hôm trước lấy lòng một con cá cùng một khối thịt ba chỉ lấy ra tới phóng tới trong phòng bếp, chờ đến buổi chiều Hạ Nam Binh đã trở lại lại làm, hắn lập tức liền phải thi đại học, cái này mặt nàng liền ở nhà hảo hảo chiếu cố hắn. Sau đó đem trong buồn quần áo đều tẩy ra tới. Hạ Chi vừa mới chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị lại đem trong nhà vườn rau phiên một chút, liền nghe được có người gõ cửa, nàng còn tưởng rằng là La Linh, liền thuận miệng trả lời một tiếng, đẩy cửa là có thể vào được. Ngoài cửa có chút tuổi trẻ nữ nhân còn nắm một cái mười mấy tuổi nam hoa. Hạ Chi ngẩng đầu nhìn đến cũng có chút ngốc, từ vườn rau đi ra, xin hỏi ngươi tìm ai a? Nữ nhân kia liệt miệng cười, nhìn đến Hạ Chi đang ở làm việc, chạy nhanh tiến lên liền chuẩn bị tiếp nhận nàng trong tay cái cuốc. Tới, mãi mãi, ta giúp ngài làm. Hạ Chi một tay ngăn cản, đừng, đừng, cô nương, ngươi vị nào a? Nữ nhân kia sờ sờ chính mình hai cái bím tóc, nghĩ mãi mãi phía trước không ở nhà, không biết, ta trước đó vài ngày cùng Triệu Thu Thụ đính hôn, kêu Hồ Xảo Xảo, đây là ta đệ đệ, Hồ Đình gia, xem như không quá môn tức phụ, nghe nói ngài đã trở lại, liền chạy nhanh lại đây nhìn xem ngài. Hạ Chi nghe được nàng nói xong càng là mê hoặc, cùng Triệu Thu Thụ đính hôn. Theo tới tìm chính mình có quan hệ gì, ngươi tìm ta làm gì? Hồ Xảo Xảo trên mặt cười càng khai, mãi mãi, này không phải Thu Thụ cùng Viễn Phương ca đều là huynh đệ, hắn không ở nhà, ta liền tới đây có thể giúp đỡ liền giúp đỡ làm điểm. Nàng lời này vừa ra, triệt triệt để đem Hạ Chi ghê tởm một phen. Hồ Xảo Xảo đúng không? Hạ Chi đem cái cuốc phóng tới chân tường dựa vào, sau đó đến bàn nhỏ thượng đổ một ly trà lạnh, này Triệu Thu Thụ sự tình cùng nhà của chúng ta nhưng không có quan hệ. Cùng nhà của chúng ta Viễn Phương càng không có quan hệ, ngươi cũng không cần lại đây loạn phản quan hệ. Hồ Xảo Xảo là cái khôn khéo người, trong mắt vừa chuyển, cũng mặc kệ Hạ Chi nói chuyện nhiều khó nghe, cũng căn bản là mặc kệ thể diện sự tình, cười nói tiếp, mãi mãi, ngài xem ngài lời này liền nói sai rồi, Thu Thụ nói đến cùng Viễn Phương ca cũng là có thân huyết thống ở bên trong, như thế nào có thể nói không quan hệ đâu, tục ngữ nói đánh ghê gân còn hợp với căn, này cũng không phải là hai câu lời nói liền nói rõ ràng. Hạ Chi này sẽ nhưng thật ra đã nhìn ra, người này chính là muốn liều mạng bò đến trên người mình, nàng cũng không vòng vo, nói đi, ngươi lại đây muốn làm gì? Nói lại nhìn xem vẫn luôn đứng ở bên cạnh không nói lời nào nàng đệ đệ. Hồ Xảo Xảo là cái thức thời người, nàng cùng Triệu Thu Thụ đổi danh thiếp phía trước liền hỏi thăm hảo, cho dù này Triệu Thu Thụ lại không thành tài, chỉ cần hắn hai cái huynh đệ thành tài cũng có thể a, có thể lôi kéo chính mình huynh đệ, về sau nàng kết hôn có hài tử. Kia cũng có thể dựa bọn họ huynh đệ hai cái lôi kéo, nghe nói này người đọc sách đều hảo mặt mũi, chính mình liền lì lợm la liếm, này không phải thấy hiệu quả sao. Mãi mãi, ta này cũng không gì sự, chính là nghe nói Viễn Phương ca đi bộ đội, này có thể hay không tìm xem quan hệ, làm ta đệ đệ cũng đi vào à, chúng ta đây cũng là không có biện pháp, chỉ có thể như vậy. Hạ Chi nghe xong nàng nói chuyện, rắc có chút buồn cười biên gật đầu. Hồ Xảo Xảo còn tưởng rằng hấp dẫn, đối với nàng đệ đệ vây tay, mau tới đây. Cảm ơn mãi mãi. Hồ Đinh ra vẻ mặt không tình nguyện, đi bước một đi tới, nói lời cảm tạ cũng không có, còn lẩm bẩm, ta không nghĩ đi tham gia quân ngũ, quá mệt mỏi. Hồ Xảo Xảo chụp hắn một cái tát, lại quay đầu hướng về phía Hạ Chi cười, mãi mãi, ngài đừng để ý, đứa nhỏ này bục tuệ, hắn ở nhà nhưng cần mẫn. Hạ Chi đánh giá này tỷ đệ hai ăn mặc, một cái mụn vá rất nhiều, một cái xuyên y phục có năm thành tân, còn ái làm việc. Nàng liền lớn lên như vậy giống ngốc từ sao? Không cần. Ta cũng không cần thiết biết hắn có phải hay không cần mẫn, việc này ta nói không tính, có thể hay không tiến bộ đội, nhà của chúng ta Viễn Phương cũng nói không tính, còn có không cần tưởng này đó đường ngang ngõ tắt sự tình, ngươi như vậy có bị mà đến, hẳn là cũng nghe nói nhà của chúng ta cùng Triệu gia quan hệ không tốt, càng miễn bàn Hạ Viễn Phương bọn họ hai anh em mẹ ruột, Trần Tú Quyên càng là quan hệ giống nhau, về sau ta tạm thời bất luận, trước mắt tới nói, bọn họ huynh, đệ đều là ta nuôi lớn, cùng Trần Tú Quyên một chút quan hệ đều không có. Càng đừng nói ngươi cái này chẳng vào đâu chín không liền nhân vật, ta Hạ Chi là không nhận, cũng đừng ở trước mặt ta soát này đó tiểu thông minh, này vài thập niên đi tới, ta gì sự chưa thấy qua. Hồ Sảo Sảo nghe Hạ Chi nói, tâm một chút xuống phía dưới rớt, nàng tính kế sai rồi. Nãi nãi, ngài nói như vậy liền không? Hạ Chi nhìn nàng sắc mặt, trong lòng cũng biết cái này cô gái nhỏ tính kế gì đâu. Hảo, chạy nhanh trở về đi, ngươi tưởng chính là không có khả năng, còn có ta đời này cũng chưa sợ qua ai, không tin ngươi đi hỏi thăm một chút. Hồ Sảo Sảo nhìn không phản ứng chính mình Hạ Chi, vừa mới vẫn luôn bưng gương mặt tươi cười nháy mắt đã không thấy tăm hơi, yên lặng từ Hạ ra đi ra ngoài. Hạ Chi nhìn nàng đi xa, còn lắc đầu, nàng không ở nhà có phải hay không liền không như vậy nhiều sự tình. Hồ Sảo Sảo từ Hạ Chi ra đi rồi lúc sau, làm Hồ Đinh ra về nhà, chính mình một người đi Triệu ra. Trần Tú Quyên ở trong sân chính tẩy tẩy xuyến xuyến đâu, Triệu Thu Thụ không biết đi đâu, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Hồ Sảo Sảo. Sảo Sảo tới a, mau ngồi, là có gì sự sao? Trần Tú Quyên chạy nhanh đứng lên lau lau tay, cười khiến cho Hồ Sảo Sảo ngồi xuống. Hồ Sảo Sảo nhìn xem này chùi lùi sân, bùn phôi làm tốt phòng ở, trong lòng từng đợt bực bội, nàng này xem như sai rồi sao? Thím, ta cũng không gì sự, chính là ta đệ đệ a, hắn tưởng tiến bộ đội, ngươi nhìn xem ngươi có biện pháp gì không a? Ngươi cũng biết, ta liền này một cái đệ đệ, làm tỉ tỉ, ta khẳng định là muốn kéo hắn một phen, hơn nữa ngươi xem à, ta còn nói phục ta cha mẹ chưa cho ngươi muốn như vậy nhiều đổi danh thiếp lễ. Trần Tú Quyên bị này một phen nói trên mặt biểu tình đều cứng đờ ở, có chút khó xử, kia gì, chính là nhà này tình huống ngươi cũng đều biết, ta này cũng không biết như thế nào làm ngươi đệ đệ đi bộ đội a. Hồ Sảo Sảo nhẫn mại tính tình, ta nghe nói cái kia Hạ Gia Hạ Viễn Phương không phải liền ở bộ đội sao, còn thi vào đại học. Hắn không phải ngươi nhi tử sao? Trần Tú Quyên cắn cắn môi, lần trước đi Hạ gia đòi tiền đã bị mắng ra tới, lúc này nếu là lại đi, kia không được bị mắng chết ta. Hồ Sảo Sảo nhìn Trần Tú Quyên một bộ thực khó xử bộ dáng, chuẩn bị lại thêm một liều mánh dược. Trần Thẩm, ngươi cũng biết, ta cũng không cầu nhà ngươi gì, chính là nghĩ tới tới hảo hảo sinh hoạt, theo ta đệ đệ xem như cái tâm bệnh, nếu ta đệ đệ sự tình bất an lập, ta là không nghĩ gả chồng. Trần Tú Quyên a một tiếng, này không kết hôn như thế nào có thể hành đâu. Kia Sảo Sảo, ngươi yên tâm, ta suy nghĩ nghĩ cách, nói nữa này kết hôn chính là đại sự, ta sao khả năng tùy tiện nói không kết liền không kết. Hồ Sảo Sảo thấy chính mình mục đích đã tới, cũng đứng lên, kia thím, liền toàn dựa ngươi, ta rất à, ngươi dù sao cũng là hắn mẹ ruột, nói cái gì hắn đều sẽ nghe, ta nhưng thực thích ngươi, về sau ta khẳng định sẽ hảo hảo hiếu thuận ngươi. Đánh một gậy gộc lại cấp cái ngọt áo, Trần Tú Quyên này sẽ đã vui vẻ ra mặt, nắm lấy Hồ Sảo Sảo tay đem người đưa đến ngoài cửa. Hồ Sảo Sảo thật sâu thở ra một hơi, nàng hẳn là đã sớm như vậy, làm gì chính mình ra mặt, tốn công vô ích. Trần Tú Quyên nhìn Hồ Sảo Sảo đi xa, còn đứng ở cửa nhìn một hồi, càng xem càng giác cái này tương lai tức phụ thảo hỉ, đây là có tiếng, có khả năng, không ai nói không tốt. Trung quanh hàng xóm cũng nhìn đến Trần Tú Quyên. Đây là Hồ gia kia khuê nữ đi. Tú Quyên, ngươi nhưng có phúc khí, này khuê nữ chính là có tiếng có khả năng, ngươi về sau liền chờ hưởng phúc đi. Trần Tú Quyên nghe mấy câu nói đó, người liền có điểm phiêu, tốt như vậy cô nương nàng nhất định đến thế nhi tử nắm chắc được, nàng cười liền về nhà. Bên ngoài hàng xóm đều nhìn Triệu gia đại môn bắt đầu toái miệng. Ngươi nói này Hồ gia khuê nữ đầu góc chịu đi, thế nhưng nhìn chúng Triệu Thu Thụ. Đúng vậy, này Trần Tú Quyên đầu góc cũng không rõ ràng lắm, chính mình kia hai cái nhi tử như vậy có tiền đồ, còn suốt ngày đi theo Triệu đại thành quá cuộc sống này. Ai nói không phải đâu. Trần Tú Quyên đảo cũng không có hiện tại liền qua đi Hạ gia, nàng ở nhà trước đem giữa trưa cơm làm tốt. Bọn họ ra hai liền cũng đã trở lại, nghị nghị cũng chưa nói buổi sáng Hồ Sảo Sảo lại đây sự tình. Buổi chiều bọn họ hai cái cũng chưa đi ra ngoài, nằm ở nhà ngủ một cái ngủ trưa, nàng ở nhà đem vườn rau thảo sạn rớt, sau đó lại chuẩn bị xới đất. Triệu Thu Diệp buổi chiều quá thứ bảy ngày đã trở lại, nàng tiến sân liền thấy được Trần Tú Quyên, chính mình đem bao phóng tới trên bàn, uống một ngụm thủy, liền đi phòng bếp phiên ăn. Trần Tú Quyên thấy được cũng không còn nàng, giữa trưa làm cơm đã sớm ăn xong rồi. Nàng lại đi phiên cũng không đổ vật ăn. Triệu Thu Diệp nhìn một vòng quả nhiên là không lưu đồ vật, nấu cơm phải dùng ngăn tủ cũng đã sớm khóa lại đi, nàng đã sớm đoán được, đi đến trong viện, cũng không nói lời nào, hướng Trần Tú Quyên vươn tay. Trần Tú Quyên này sẽ ở xới đất đã một thân hãn, ngươi làm gì? Chìa khóa, ta phải làm cơm ăn. Triệu Thu Diệp cắn răng nói. Trần Tú Quyên cùng không nghe thấy giống nhau, túi đầu tiếp tục làm việc. Triệu Thu Diệp cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp thượng thủ đến nàng eo đi lấy chìa khóa. Giống nhau đều là hệ ở trên eo. Trần Tú Quyên rốt cuộc tuổi lớn, không nàng như vậy linh hoạt rồi, không tránh thoát đi, chìa khóa liền dừng ở tay nàng. Triệu Thu Diệp bắt được chìa khóa xoay người liền đi. Trần Tú Quyên đem cái cuốc hướng trên mặt đất một phóng, liền đuổi kịp Triệu Thu Diệp. Thu Diệp a, ngươi làm gì vậy a? Ngươi này mỗi lần trở về đều không thể cùng ta hảo hảo nói chuyện sao? Triệu Thu Diệp kiên trì không mở miệng nói chuyện, liền đi khai chữ vật ngăn tủ. Trần Tú Quyên xem nàng lấy ra tới khoai lang đỏ còn có một ít bánh bột bắp, cũng không ngăn cản chứ. Thu Diệp à, ta chính là ngươi nương à, ngươi liền đối ta thái độ này sao? Triệu Thu Diệp đem trong nồi phóng tiếp nước, khoai lang đỏ ném tới bên trong, lại phóng thượng một cái lửa bí, đem bánh bột bắp phóng đi lên, bắt đầu đốt lửa nấu cơm, đem chìa khóa cũng ném tới Trần Tú Quyên trên người. Trần Tú Quyên chạy nhanh cầm lấy chìa khóa, liền lại hệ đến chính mình trên người, nhìn Triệu Thu Diệp dầu muối không ăn bộ dáng, giọng nói của nàng cũng mềm xuống dưới. Thu Diệp à, ngươi hiện tại đều đã thượng tới rồi cao trung, nếu không cũng đừng thượng đi, cầm cái này văn bằng cũng có thể đi tìm cái công tác không tệ, hiện tại mắt thấy ngươi ca liền phải kết hôn, ngươi có thể hay không vì trong nhà tỉnh điểm tiền, này nữ hải tử đọc sách lại nhiều, ngươi kết quả là không phải là nhân ra người sao. Triệu Thu Diệp dùng tiểu côn lay đáy nồi củi lửa, ngươi nói một chút ngươi, ta một hồi tới ngươi cũng chỉ biết nói này đó, động bất động chính là trong nhà có nhiều không dễ dàng, ngươi có bao nhiêu không dễ dàng. Vậy ngươi như thế nào vì ta chuẩn bị một bữa cơm tâm tư đều không có đâu, ta liền muốn hỏi một chút ngươi, hắn là ngươi nhi tử, ta là ngươi nữ nhi sao? Trần Tú Quyên nhất thời ngữ nghẹn, ngươi đương nhiên là nữ nhi của ta à, đã có thể bởi vì ngươi là nữ nhi của ta, liền không thể nhiều vì ta ngẫm lại sao? Nàng nói lại nhớ tới, nói nữa, ngươi nhìn xem ta, không đọc sách không cũng có thể quá cả đời sao? Sinh bốn cái hài tử, nhật tử chính là như vậy quá, một ngày tam bữa cơm. Quá hai buổi thiếu một ngày. Triệu Thu Diệp đem ánh mắt từ đáy nổi chuyển qua trên mặt nàng, ngữ khí lãnh đạm, ngươi là giác ngươi quá nhật tử thực hảo sao. Trần Tú Quyên biết chính mình quá không được tốt lắm, chính là trong thôn nữ nhân cái nào không phải như vậy sinh hoạt ta, vì cái gì cái này nữ nhi chính là không thể thế chính mình ngẫm lại đâu, phàm là nàng có thể vì chính mình ngẫm lại, nàng cũng không đến mức như vậy khổ sở. Nay còn phải đi hạ ra xem người khác sắc mặt, bằng không này hôn sao kết. 86. Hạ tắc. Thu Diệp. Ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện đâu, hiện tại ngươi trưởng thành, phải hiểu được vì nương chia sẻ một ít. Trần Tú Quyên giác chính mình nói một chút vấn đề đều không có. Triệu Thu Diệp căn bản đều không nghĩ lý nàng, nàng bộ dáng gì chính mình đã sớm biết, cũng sẽ không có cái gì chờ mong, nhìn nồi đã bốc khói, lo chính mình đứng lên đem nắp nồi mở ra, đem bên trong bánh bột bắp dùng chiếc đũa một đám chát ra tới, dư lại khoai lang đỏ còn phải muốn nấu, nhưng là không cần lại nhóm lửa, nấu liền hảo. Sau đó lại từ bên cạnh dưa muối lưu đem yếm tốt dưa chuột lấy ra tới một cây, một ngụm tạp mặt bánh bột bắp một ngụm hàm dưa chuột, liền ngồi ở bên cạnh mồm to. Ăn lên. Trần Tú Quyên nhìn Triệu Thu Diệp không phản ứng chính mình, nghĩ, nàng vẫn là muốn nói một chút, hôm nay buổi sáng ngươi cái kia tẩu tử lại đây, nàng nói gả lại đây liền không yên tâm trong nhà đệ đệ, nói muốn làm nàng đệ đệ toàn quân, này muốn cho ta tìm ngươi hạ gia hỏi một chút, ngươi giác ta nói như thế nào có thể làm hạ gia đáp ứng a? Nói xong lúc sau còn có chút tha thiết nhìn về phía Triệu Thu Diệp, nàng kỳ thật sâu trong nội tâm cũng vẫn là giác chính mình đứa con gái này là thông minh, hỏi một chút chuẩn không sai. Triệu Thu Diệp một bộ ngươi điên rồi biểu tình nhìn về phía nàng, sau đó ngữ khí bình tĩnh mở miệng, đừng hỏi ta, ta không biết. Trần Tú Quyên vươn ra ngón tay đầu chọc chọc nàng chán, ngươi nhìn xem ngươi tẩu tử, nàng là có thể không yên lòng chính mình đệ đệ, ngươi đâu, từng ngày, ngươi liền không biết vì ngươi ca làm chút cái gì. Ta xem ngươi chính là không có tâm. Về sau ngươi gả chồng, xem không có nhà mẹ đẻ, ai cho ngươi chống lưng. Triệu Thu Diệp đem trong tay cơm ăn xong, đứng lên, vươn tay, đem ta này chu sinh hoạt phí cho ta phải về trường học. Nàng giống nhau đều sẽ không hồi trường học, thế nào cũng sẽ ở nhà đãi hai ngày, rốt cuộc đến trường học, vẫn là đến muốn mua cơm ăn, nhưng là nàng nhìn Trần Tú Quyên bộ dáng, phỏng chừng hai ngày này sẽ không thái bình, cho nên nàng đi trước. Trần Tú Quyên nhìn vươn tới tay, một cái tắt đánh qua đi, xoay người liền đi. Ngươi đi trường học không tiêu tiền ăn cơm à, ở nhà không thể đại à, liền đãi hai ngày ngươi có thể chết sao? Triệu Thu Diệp đuổi kịp nàng, ngươi đem sinh hoạt phí cho ta là được, ta như thế nào quá liền cùng ngươi không quan hệ. Trần Tú Quyên tiếp tục đi cầm lấy cái cuốc xới đất, không cần suy nghĩ, hai ngày này cần thiết ở nhà. Triệu Thu Diệp xem nàng này tư thế liền biết không sẽ cho chính mình, cũng liền không lại đuổi theo nàng muốn, xoay người đi phòng bếp đem nấu tốt khoai lang đỏ đều lấy ra tới phóng tới một cái tô bự, ngồi xổm phòng bếp cửa bắt đầu ăn. Nàng thật sự là đói lả, cuối cùng một ngày là khó nhất nào, từ ngày hôm qua buổi chiều cũng chưa ăn cơm. Triệu Thu Thủ cùng Triệu Đại Thành phụ tử hai cái cũng đi lên. Triệu Đại Thành hiện tại ở nhà trên cơ bản đối Triệu Thu Diệp đều áp dụng bỏ qua thái độ, dù sao mắt không thấy tâm không phiền. Triệu Thu Thủ chính là thấy, có đôi khi sẽ đi qua chế nhạo một phen, này sẽ còn có chút vây, mơ hồ con mắt nhìn về phía nàng, đi qua đi dùng chân đá đá nàng, sao lại thế này, thấy cũng không biết gọi người, còn đọc sách đâu. Đều đọc đến trong bụng chó đi. Nói xong còn cười một tiếng, sau đó liền ở ngồi ở bên cạnh ghế trên, hắn một hồi chuẩn bị còn muốn đi trong huyện một chuyến, nói là bách hóa thương trường lại có cái gì mới mẻ đồ vật. Triệu Thu Diệp ăn khoai lang đỏ bị người đá một chút, nắm chặt nắm tay không nói chuyện, dù sao có thể nhẫn một hồi liền nhẫn một hồi. Triệu Đại Thành cờ lạc mở chính mình cái tẩu bắt đầu ngồi xổm cửa hút thuốc. Nương, ta một hồi muốn đi tranh trong huyện, ngươi cho ta lấy điểm phiếu cùng tiền. Triệu Thu Thụ biếng nhác mở miệng. Trần Tú Quyên đem trong tay cái quốc bông, ngươi muốn nhiều ít ta đi cho ngươi lấy. Triệu Thu Diệp liền biết sẽ như vậy, cho nên cũng chưa nói tới thất vọng, bất quá nàng cũng sẽ không cứ như vậy tính, hừ lạnh một tiếng. Còn muốn đi trong huyện mua đồ vật ta, ngươi tức phụ đều mau không có. Triệu Thu Thụ nghe thấy tức phụ hai chữ liền bắt đầu sốt ruột. Ngươi lặp lại lần nữa, này sao lại thế này a? Triệu Đại Thành cũng đem yên diệt, mở to hai mắt nhìn qua. Trần Tú Quyên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Thu Diệp, lại quay đầu nhìn về phía Triệu Thu Thụ, không đâu, ngươi đừng có gấp, cô nàng này liền nói bừa, xảo xảo buổi sáng tới, nói là muốn cho hắn đệ đệ đi tham gia quân ngũ, này không không có phương pháp sao. Liền muốn cho hạ gia giúp đỡ, liền cầu đến ta trước mặt tới, ngươi nói ta có thể không hỗ trợ sao. Triệu Đại Thành chắp tay sau lưng đứng lên đi tới đi lui, này hạ gia khẳng định sẽ không đáp ứng điều kiện này, ngươi như thế nào cùng nàng nói. Trần Tú Quyên có chút vô thố, này còn có thể nói như thế nào, ta đáp ứng rồi, ta này nếu là không đáp ứng, nàng liền nói không nghĩ kết hôn, ngươi nói này có thể không kết hôn sao. Này khuê nữ lại là cái chủ ý đại, ta rắc nàng cha mẹ đều nghe nàng. Triệu Đại Thành cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Thu Thụ lại nằm liệt ghế trên, kia làm sao bây giờ, hạ ra cái kia lão bà tử khẳng định sẽ không đáp ứng, chẳng lẽ xảo xảo liền thật sự không gả cho. Trần Tú Quyên này sẽ nhưng thật ra luôn cuống. Nàng liền tính là bất cứ giá nào gương mặt này cũng muốn qua đi cầu xin hạ gia, không thể mắt thấy trong nhà cưới không thượng tức phụ a. Triệu Thu Diệp rất có hứng thú nhìn bọn họ một đám cấp vò đầu bứt tai, chính mình một người phủng một chén khoai lang đỏ ăn căng hoảng. Trần Tú Quyên nhìn Triệu Đại Thành một vòng chuyển, đương ra, ngươi nhìn xem làm sao bây giờ. Triệu Đại Thành suy nghĩ một chút, nên đi vẫn là muốn đi, vạn nhất cầu được đến đâu, đối hồ xảo xảo cũng hảo công đạo, ngươi như vậy, hiện tại chạy nhanh đi một chuyến hạ gia. Cùng hạ ra cái kia lão bà tử hảo hảo nói, đến lúc đó liền cùng hồ xảo xảo nói, chúng ta sự tình làm, không hoàn thành có thể làm sao bây giờ. Trần Tú Quyên ai một tiếng, liền đem chính mình trên người tạp dề chạy nhanh cởi xuống tới, phóng tới bên cạnh, ta đây đi. Triệu Đại Thành gật gật đầu. Trần Tú Quyên ra cửa đi thực sắp đi hạ ra. Hạ Nam binh này sẽ cũng đã về đến nhà, bất quá hắn vẫn là rất nỗ lực, chính mình một người cầm Hạ Nam Lập bọn họ từ Bắc Kinh gửi lại đây luyện tập đề, còn có chính bọn họ ra một ít đề mục. Chính là làm hắn hảo hảo học tập dùng. Hạ Chi ở bên cạnh xử lý buổi sáng lấy ra tới cái kia cá, hôm nay liền làm một cái hấp cá, cộng thêm một cái thịt kho tàu, món chính chính là một cái cơm chiên trứng. Cá trước hoa đao đem đảo thượng rượu gia vị đi tanh, không sai biệt lắm 10 phút lúc sau tẩy sạch chạy nhanh lại phóng mặt trên muối ướp ngon miệng, lại phóng nửa giờ tả hữu. Dùng thời gian này kém, liền đem bên cạnh thịt ba chỉ trước cấp thiết hảo, lại làm tốt quá nước gấm phóng nước lạnh, có thể xử thịt càng có khuynh hướng cảm xúc. Hai phân nguyên liệu nấu ăn đều xử lý tốt, liền đem cá thượng thế trưng, ở cá mặt trên phóng thượng cắt thành phiến hành cùng lát gừng dùng cho ngon miệng. Hạ Chi mặt khác khởi một cái nồi, bắt đầu làm thịt kho tàu, đem du đun nóng, bỏ vào đi đường phèn hòa tan, hoàn toàn hòa hợp nhất thể, lại đem thịt đảo đi vào, tiến hành phiên xào, làm thịt ba chỉ hoàn toàn xào thành nước màu, lại phóng các loại đại liêu phiên xào, cuối cùng bỏ vào đi nước gấm bắt đầu hầm nấu. Hai nồi đồ ăn đều ở trong nồi tiểu hỏa hầm nấu. Hạ Chi rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một hồi. Cơm chiên trứng tương đối mau, hơi chút vừa lật là được. Hạ Nam binh này một năm đột kích học tập vẫn là rất có hiệu, hắn trước mắt nhất cảm thấy hứng thú chính là gần nhất Hạ Nam Lập cho hắn gửi lại đây một ít về hàng thiên phương diện thư tịch, giác thật sự rất có ý tứ. Hạ Chi ngồi ở hắn bên cạnh, yên lặng nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hạ Nam binh ngẩng đầu đem ánh mắt từ trong sách di ra tới, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Chi, ngai thượng tóc bạc này một năm tựa hồ lớn lên càng lúc càng nhanh, chính mình này huynh đệ tỷ muội chung không phải nhất nghe lời. Cũng không phải thông minh nhất, trong lòng có chút chịu tội cảm, làm mãi mãi cũng vì chính mình nhọc lòng rất nhiều, hắn về sau nhất định phải làm càng tốt. Mãi mãi, ta có mục tiêu, ta muốn học cái này. Hạ Chi mở to mắt, nhìn về phía thư thượng tự, này đó chuyên nghiệp danh từ nàng không hiểu, bất quá nàng biết đây là về hàng thiên, này xác thật là cái không tồi chuyên nghiệp, quốc gia trăm phế đại hưng, hành, ngươi nếu có thể tìm được chính mình muốn làm, ta khẳng định là duy trì ngươi. Hạ Nam binh đôi mắt lượng lượng cười nhìn về phía Hạ Chi. Mãi mãi, ngài yên tâm, ta sẽ nỗ lực học tập. Hạ Chi đương nhiên tin tưởng hắn, 72 tử trung, Hạ Nam binh là để cho người yên tâm cái kia, như vậy yên tâm cùng Hạ Viễn Phương kiên định ổn trọng không giống nhau, cũng cùng Hạ Nam Lập thông minh tự hạn chế tính cường không giống nhau, hắn là cái nội tâm thiên hướng mềm mại hài tử, vướng bận cũng sẽ so người khác nhiều. Hành, thu thập cái bàn, chuẩn bị ăn cơm. Hạ Chi đứng lên liền đi phòng bếp, thịt kho tàu cuối cùng lửa lớn thu một chút nước là được, nhu mà không nhị, nhập khẩu thơm ngọt. Cá hoàn toàn mang sang tới là được tới dâng hương du, mùi tanh một chút cũng chưa, thanh thanh đạm đạm vừa lúc thích hợp như vậy thời tiết ăn. Hạ Chi đem đồ ăn đều thịnh ra tới. Hạ Nam Binh lại đây bưng thức ăn, nhìn đến lúc sau trực tiếp mở to hai mắt nhìn, mãi mãi ta đã lâu cũng chưa ăn người đã làm cơm. Hạ Chi đối với hắn cười cười, tiểu tâm đoan, cái kia trưng cá mâm thực năng, ta đem cơm xảo một chút thì tốt rồi. Hạ Nam Binh nghe lời một chuyến chỉ đoan một mâm, còn dùng bố lót đoan. Hạ Chi làm cơm chiên trứng là thuộc về một loại nàng đời trước cách làm, tương đối thiên phương bắc một chút, nam phương chính là cái loại này hoàng kim cơm chiên, đem trứng gà dịch trực tiếp đảo đến phiên xảo cơm mặt trên, gạo liền biến thành màu vàng, như vậy đã kêu làm Dương Châu hoàng kim cơm chiên, nàng làm chính là phương bắc việc nhà cách làm, trước xào trứng gà, sau đó cơm hạ nổi, chờ đến đều thịnh ra tới lúc sau, lúc này mới tính xào xong, nàng cũng đói bụng, giữa trưa trực tiếp không ăn, chờ Hạ Nam Binh trở về cùng nhau ăn tới.